Vô cùng khủng bố. Cái này tịch diệt tà kiếm, đến cùng là lai lịch gì? Nụ hoa phản kháng theo yếu ớt đến mãnh liệt, lại thời gian dần trôi qua chuyển thành yếu ớt, nụ hoa bên trong hư không chi môn nứt vỡ, hóa thành tinh thuần lực lượng bị tịch diệt tà kiếm hết thể hấp thu. Héo rũ lan tràn, dần dần hướng ở giữa nhất cực lớn ma đằng mà đi, nhanh chóng trở nên khô héo, phảng phất đại gió thổi qua, sẽ hóa thành bụi mù. Cuối cùng nhất, cái kia héo rũ xu thế lan tràn đến nụ hoa chỗ, nụ hoa bên trên hắc quang như sóng nước không động đại hưu, không ngừng chống cự. Nhưng này chống cự, chẳng qua là chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi, cuối cùng nhất, hay là khó có thể chống cự tịch diệt phá tà kiếm thôn phệ. Nụ hoa màu đen dần dần rút đi, biến thành xám trắng che kín nếp nhăn, trở nên héo rũ. Cuối cùng nhất, sinh cơ tuyệt diệt, thừa kế tiếp không xác. Chợt, một hồi manh liệt đến cực điểm màu xám bạc hào quang tự tịch diệt tà kiếm nội lập lòe, bộc phát ra, tựa như muôn đời núi lửa vạn năm tích xúc một khi bộc phát đồng dạng, lập tức bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy năng, lại để cho Trần Tông cùng Trần Tu sắc mặt đại biến. Cái kia màu xám bạc hào quang chơi như ánh mặt trời đồng dạng mãnh liệt, tốc độ kinh người, như nước lũ quần cuộn ngang muôn đời giống như, không thể nào né tránh. Ngay lập tức, hai người đã bị màu xám bạc hào quang nuốt hết. Màu xám bạc đập vào mắt chứng kiến, đều là màu xám bạc, một tia đáng sợ đến cực điểm khí tức tràn ngập tại bốn phía, tràn đầy tịch diệt sinh cơ, tịch diệt văn vật, tịch diệt thiên địa. Lờ mờ tầm đó, Trần Tông cùng Trần Tu đều thấy được một vòng thân ảnh xuất hiện tại màu xám bạc chính giữa. Thân ảnh kia, một thân màu xám bạc, đưa lưng về phía hai người, thân hình thon dài, vô hạn cao viễn, phảng phất sừng sững tại vũ trụ hư không, quan sát vô số thế giới, nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi. Tại đây một đạo gần như hư ảo thân ảnh trước mặt, Trần Tông cùng Trần Tu cảm giác được chỉ có nhỏ bé, bản thân nhỏ bé, như ở trước mắt cắt đuổi giống như nhỏ bé. Chật, cái kia màu xám bạc thân ảnh quay đầu lại, một lập tức tận cổ kim, tựa hồ cũng nhìn thấu Trần Tông cùng Trần Tu, làm cho hai người toàn thân không tự giác run lên, có một loại linh hồn tán loạn sinh cơ tuyệt diệt kinh hãi cảm giác. Cái nhìn kia, sinh cơ vô hạn, lại tử tịch trầm luân. Phảng phất có lưỡng đạo quang mang phá không kích xạ, thẳng quan tới. Chui vào Trần Tông cùng Trần Tu trong đôi mắt, lại để cho hai người không thể né tránh, chỉ cho là mình hai con ngươi bị đâm thủng, thần hải bị đâm thủng. Cùng lúc đó, cái kia màu xám bạc thân ảnh xoay người sang chỗ khác, chắp hai tay sau lưng, dần dần trở thành nhạt, phảng phất dung nhập trong hư không. Màu xám bạc cũng tùy theo lui bước. Trần Tông cùng Trần Tu lại lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, phảng phất hóa thành hai cái điều khác. Cái nhìn kia, không là giết người, mà là một môn thần thông. Thần thông riêng có lần thần thông, tiểu thần thông cùng đại thần thông chi phân. Như chế tạo tu la phân thân Trần Tu vạn tượng tu la, là tiểu thần thông. Mà màu xám bạc thân ảnh cái nhìn kia truyền lại đến tin tức, cũng là một môn tiểu thần thông. Tịch diệt tà nhãn. Một môn cùng đồng tử có quan hệ tiểu thần thông. Thần thông phân ba cấp bậc, lần thần thông thấp nhất, vượt qua bí pháp, đạt tới thần thông cánh cửa, tại thần thông chính giữa, cũng bình thường nhất. Tiểu thần thông là chân chính thần thông, hán uy năng cùng giá trị, lần hai thần thông gấp 10 lần đã ngoài. Về phần đại thần thông, đương thời hiếm thấy. Trần Tông cùng Trần Tu tuyệt đối thật không ngờ, tịch diệt tà kiếm cắn nuốt đầy đủ sinh cơ về sau, vậy mà sẽ xuất hiện bực này biến hóa. Một môn tiểu thần thông. Phải biết rằng, năm đó Tu La môn một môn tiểu thần thông vạn tượng Tu La, liền dẫn tới nửa bước đại thánh cấp hảo hưu phản bội, thương vong thảm trọng, có thể thấy được hắn lực hấp dẫn. Nếu để cho người biết rõ, Trần Tông hiện tại lại phải đến một môn tiểu thần thông, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Cũng không biết hội hấp dẫn bao nhiêu lòng mang làm loạn thế hệ, trêu chọc bao nhiêu sinh tử nguy cơ. Đương nhiên, Trần Tông là sẽ không nói ra đi, cái kia Tu La phân thân cũng đều vẫn giấu kín lấy, trừ mình ra bên ngoài, rốt cuộc những người khác biết rõ. Trần Tông cùng Trần Tu hoàn toàn đắm chìm tại tịch diệt tà nhãn cái môn này tiểu thần thông ảo diệu chính giữa, càng là tìm hiểu, lại càng là khiếp sợ. Đây là một môn cùng vạn tượng Tu La hoàn toàn bất đồng tiểu thần thông. Vạn tượng Tu La là đúc thành Tu La phân thân. Tịch diệt tà nhãn thì là tu luyện hai con người đồng tử. Một mắt chủ sinh, một mắt chủ chết. Không bao lâu, Trần Tông lại lộ ra một vòng cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Bởi vì này môn tịch diệt tà nhãn tiểu thần thông mặc dù rất kinh người, nhưng mình lại tu luyện không được. Hoặc là nói, muốn tu luyện tịch diệt tà kiếm, chính mình thế tất muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Nếu không có tập được vạn tượng tu la cái môn này tiểu thần thông, đúc thành tu la phân thân Trần Tu, có lẽ Trần Tông sẽ làm ra một ít lựa chọn, trả giá một ít một cái giá lớn. Chẳng qua hiện nay có Trần Tu tại, lại để cho Trần Tu đến tu luyện cái môn này tịch diệt tà nhãn tiểu thần thông, lại phù hợp bất quá. Vạn tượng Tu La cùng rộng lượng sát khí đúc thành thân hình, tu luyện cái này tịch diệt tà nhãn không cần phó ra cái gì một cái giá lớn, lại phù hợp bất quá, quả thực, giống như là chịu lượng thân chế tạo đồng dạng. Phân thân, Này tiểu thần thông, liền do ngươi tu luyện. Trần Tông nói. Thiện. Trần Tu gật gật đầu. Đương nhiên, Trần Tông bản tôn muốn tu luyện cũng là có thể, mấu chốt ở chỗ, chính mình trước hết hủy bỏ hai mắt, lại dùng cái này tiểu thần thông hấp thu rộng lượng tinh thuần sắc khí, hóa thành tịch diệt chi lực đúc lại mắt, trong lúc, liền muốn tốn thời gian mấy năm thời gian lâu, thừa nhận không giây phút nào thống khổ tra tấn, thẳng đến hai con ngươi hóa thành tịch diệt tà nhãn, như thế, mới có thể chính thức tu luyện. Cái này, chỉ là người thứ nhất một cái giá lớn. Về sau một cái giá lớn, tự là thân hình theo tịch diệt tà nhãn tu luyện, sẽ bị hắn lực lượng dần dần ảnh hưởng cải biến. Cái này cần trước tìm một chỗ sát khí nồng đậm hơn nữa tinh thuần chi địa tiềm tu bế quan mấy năm mới được. Còn có cuối cùng một điểm, tịch diệt tà nhãn rất đặc biệt, mỗi một thời đại, chỉ có thể từ một người tu luyện, chỉ cần có người tu luyện rồi, những người khác tiểu tu luyện không được. Như vậy tại bản tôn cùng phân thân tâm đó, đương muốn làm ra một cái tối ưu lấy hay bỏ. Hiện tại, có Trần tu tại, liền có thể không phó ra cái gì một cái giá lớn tu luyện, như thế, đại thiện. Nói cho cùng, chính mình gọi là Trần Tông, mà phân thân gọi là Trần Tu, nhưng kỳ thật, phân thân cũng có thể gọi là Trần Tông, đều là cùng một cái linh hồn. Kiếm. Bản tôn truy cầu tiểu là kiếm đạo. Phân thân, tắc thì có thể đầy đủ vận dụng bản thân ưu thế. Với tư cách tiểu thần thông, cao thâm mặt chắc huyền diệu dị thường, mặc dù Trần Tu thập phần thích hợp tu luyện, lại cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể luyện thành. Tạm thời buông tịch diệt tà nhãn, hai người xem xét, lập tức mục trường khẩu địa phương. Mấy ngàn dặm ma đằng hải giờ này khắc này, đã hóa thành vô số màu xám bụi mù, phố khắp mặt đất, dày đặc một tầng. Hoàn toàn nhìn không ra tại đây đã từng là ma đằng hải bộ dạng, mà như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua đi phế tích đồng dạng, tĩnh mịch nặng nề, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm sát khí. Sát khí chính chậm rãi tan rã, dung nhập không khí chính giữa. Trần Tu toàn thân chấn động, phần sát tu la công thúc dục đến mức tận cùng, giống như trường kính hấp thủy, trong nháy mắt, liền điên cuồng hấp thu bốn phương tám hướng rộng lượng sát khí. Sát khí cuồn cuộn, vẫn còn như thủy triều chấn động, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, vành trướng mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một tòa cự đại biển sâu vòng xoáy, đem Trần Tu bao khỏa ở trong đó, điên cuồng dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Sát khí thập phần hùng hồn, trong lúc nhất thời, Trần Tu cũng khó có thể bằng phần sát tu la công luyện hóa, bất quá không sao, tạm thời trước tiên có thể hấp thu chứa đựng, chậm rãi luyện hóa. Huống chi, tu luyện tịch diệt tà nhãn tiểu cần rất nhiều sát khí, Trần Tu mặc dù là sát khí thân thể, không cần cải tạo liền có thể tu luyện, nhưng nếu là có rộng lượng sát khí bổ sung, liền không cần tiêu hao bản thân lực lượng. Không bao lâu, trong mấy ngàn này hùng hồn sát khí đều bị Trần Tu hấp thu nhập vào cơ thể. Một ngụm màu xám bạc trường kiếm, lơ lửng tại Trần Tu trước mặt. Đối với Trần Tông, Trần Tu hiển nhiên thích hợp hơn tịch diệt tà kiếm. Thò tay một chảo, Trần Tu bắt lấy tịch diệt tà kiếm, lập tức, một hồi hào quang kích động, đem kiếm cùng Trần Tu bao vây lại. Đây là tịch diệt tà kiếm cùng Trần Tu ở giữa trao đổi. Trần Tông cảm giác không thấy. Ước chừng sau một lát, hào quang tán đi, tịch diệt tà kiếm một lần nữa trở vào bao, khóa tại Trần Tu bên hông, thông qua linh hồn liên thông, Trần Tông cũng biết vừa rồi sự tình. Tịch diệt tà kiếm cắn nuốt rất nhiều hư không tà ma sinh cơ, lại cắn nuốt mấy ngàn dặm ma đằng hải sinh cơ, rốt cục khôi phục một phần nhỏ lực lượng, chỉ là một phần nhỏ, mà không phải toàn bộ. Khôi phục một phần nhỏ lực lượng tịch diệt tà kiếm, liền truyền ra tịch diệt tà nhãn cái môn này tiểu thần thông. Dùng cái này môn tiểu thần thông đến quyết định tịch diệt phá tà kiếm chính thức thuộc sở hữu. Như Trần Tông bản tôn muốn tu luyện cái môn này tiểu thần thông, như vậy, tịch diệt tà kiếm tiểu chính thức nhận Trần Tông làm chủ. Nhưng bây giờ là Trần Tu muốn tu luyện, tự nhiên là nhận Trần Tu làm chủ. Bản tôn phân thân, linh hồn chung, lại thân hình hai phần. Nhận chủ về sau, tịch diệt tà kiếm tự nhiên cũng nói ra lai lịch của mình. Đến từ chính vũ trụ hư không, hắn thượng một nhiệm chủ nhân, bị vũ trụ cùng tôn vinh làm kiếm chủ. Tịch diệt kiếm chủ. Tịch diệt kiếm chủ, chính là vô thượng đại năng, kỳ thật thực lực so linh vũ thánh giới chờ đại thánh cảnh trí cường giả còn muốn khủng bố rất nhiều lần, chính là có thể một kiếm tuyệt diệt một tòa thế giới sinh cơ, một kiếm có thể chạm liệt tinh thần khủng bố cường giả. Tịch diệt ta kiếm, liền là như thế này một khủng bố cường giả bội kiếm, hắn đời trước, chính là thần vũ trụ dị, do trong vũ trụ lực lượng trải qua vô số tuế nguyệt cuối cùng nhất ngưng tụ mà thành, lại bị lúc ban đầu tịch diệt kiếm chủ đạt được, trải qua một phen tế luyện thành kiếm. Nhưng có một trận chiến, kinh thiên động địa, khiếp sợ hoàn vũ, tịch diệt kiếm chủ vẫn lạc, tịch diệt tà kiếm bị thương nghiêm trọng, phiêu lưu ở trên hư không loạn lưu chính giữa, cuối cùng nhất rơi xuống thương lan thế giới nội, lại bị người đạt được, hiến tế sinh cơ thực lực tăng nhiều, làm ác làm loạn, bị giết về sau, tịch diệt tà kiếm cũng bị trấn áp, cuối cùng nhất bởi vì tông môn tan vỡ, dịch thiên thu lấy được kiếm này, chém giết ma tộc. Mà dịch thiên thu hiến tế một thân sinh cơ, đổi lấy lực lượng, cuối cùng nhất đã chết. Tịch Diệt Tà Kiếm tắc thì rơi vào Trần Tông trong tay. Chỉ là Trần Tông chưa từng hiến tế chính mình sinh cơ, ngược lại đối với Tịch Diệt Tà Kiếm nhiều có kiêng kỵ, cơ duyên xảo hợp bước vào Phệ Ma Cấm Địa nội, mới phát hiện kiếm này có thể thôn phệ hư không tà ma sinh cơ, cho đến hôm nay, Tịch Diệt Tà Kiếm rốt cục khôi phục một chút lực lượng, có thể trao đổi, cũng nói ra bản thân lai lịch. Vũ trụ hư không. Tịch Diệt Kiếm chủ. Thần vũ trụ dị. Chương 23, lớn đổ chiến. Chương 23, lớn đổ chiến. Cái gọi là vũ trụ thần dị, là vũ trụ hư không chính giữa, nào đó không biết tên hiện tượng tự nhiên ngưng tụ mà thành, bề ngoài hình không xác định, nhưng thường thường đều có đủ thần diệu khó lường uy năng. Nhưng đồng dạng, vũ trụ thần dị sinh ra đời cũng không dễ dàng, muốn gặp được, cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa coi như là có thể gặp được đến, cũng muốn có đủ thực lực mới có thể đạt được. Vũ trụ thần dị bực này chỉ bảo cách mình mà nói, còn quá mức xa xôi, bởi vì cái kia đã vượt ra khỏi thánh khí cấp độ. Bay lên đến một cái toàn bộ độ cao mới, giống như là nhập thánh cảnh cùng đại thánh cảnh ở giữa tăng lên. Ngoại trừ những tin tức kia bên ngoài, Tịch Diệt Tà Kiếm trả lại cho Trần Tu một cái khác tin tức, cái kia chính là tại vũ trụ hư không một loại chỗ, có lịch đại Tịch Diệt Kiếm chủ chi mộ, hoặc là nói, là lịch đại Tịch Diệt Kiếm chủ vẫn lạc trước lưu lại ở dưới cuối cùng táng thân chỗ, truyền thừa chi địa. Mà Trần Tu, đương vi đời sau Tịch Diệt Kiếm chủ, đương nhiên, hiện tại Trần Tu còn kém khá xa, mỗi một thời đại Tịch Diệt Kiếm chủ đều là đứng tại vũ trụ hư không đỉnh trí cường giả, là so đại thánh cảnh càng thêm đáng sợ tồn tại. Trần Tu cần muốn đi vào Tịch Diệt Kiếm chủng nội tiếp nhận lịch đại Tịch Diệt Kiếm chủ truyền thừa, mới có tư cách xưng là Tịch Diệt Kiếm chủ, đây cũng là mỗi một thời đại Tịch Diệt Kiếm chủ chỗ phải qua đường. Nhưng hôm nay Trần Tu còn không có thực lực kia tiến về Tịch Diệt Kiếm chủng. Ngay lập tức, Trần Tu hóa thành một vòng lưu quang, theo mi tâm chui vào Trần Tông thần hải nội, hấp thu rộng lượng sát khí, lại phải đến Tịch Diệt Tà Nhãn tiểu thần thông. Tiếp được đi Trần Tu cần phải làm là toàn lực tu luyện Tịch Diệt Tà Nhãn, tranh thủ đem chi tu luyện tới nhập môn, nắm giữ một tia uy năng. Thần thông, nguyên bản tiểu thuộc về đại thánh cảnh cấp độ, dùng nhập thánh cảnh đến tu luyện tiểu thần thông, rất khó rất khó. Không phải nói tu luyện giả đạt được thần thông có thể tu luyện, cần phù hợp, còn cần có đầy đủ cao thâm thiên phú. Trần Tông nhìn mấy ngàn thước phế tích một mắt, thân hình một chuyển, hóa thành một đạo lôi quang, bằng tốc độ kinh người sẽ rách trường không giống như phi tốc lao đi, phương hướng đúng là huyền thiên chiến bảo phương hướng. Việc này đang mang trọng đại, nhiệm vụ chỉ có thể thôi. Trần Tông thầm nghĩ, phía trước chính mình dùng lưu ảnh thạch lưu lại nụ hoa hình ảnh các loại, kỹ càng ghi chép, nhưng không cách nào đem chi thanh trừ một lần nữa ghi chép, như thế, chỉ có thể đem lưu ảnh thạch phá hư, hóa thành bột, lại không còn tồn tại. Lưu ảnh thạch cũng không phải giá bao nhiêu giá trị cao bảo vật, hư hao rất bình thường, chỉ là một cái nửa đời bị dày vò nhiệm vụ, sẽ không bị truy cứu. Mấy ngàn dặm ma đằng hải biến thành một mảnh phế tích, cùng Tịch Diệt Tà Kiếm cùng một nhịp thở, chấm dứt hồ đến Tịch Diệt Tà Nhãn cùng Tịch Diệt Kiếm chủ các loại, vô cùng trọng yếu, quả quyết không thể khiến người khác biết được, mảy may cơ hội đều không cho phép tồn tại. Như thế, chính mình chỉ có thể buông tha cho lần này nhiệm vụ ban thưởng. Đương nhiên, nhiệm vụ ban thưởng quân công mặc dù không ít, nhưng cùng việc này thu hoạch đối với so với, lại hoàn toàn là một trời một vực, giống nhau cửu thiên chân long giống nhau lòng đất con run. Vì không tiết lộ ra bất kỳ tin tức gì bị người khác truy tìm đến mảy may dấu vết để lại, dù thế nào cẩn thận cũng không đủ. Nỗi lòng bình phục, như giếng cổ chi thủy, không dậy nổi gọn sóng, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Trần Tông tâm bình khí hòa phản hồi huyền thiên chiến bảo, báo cáo chuẩn bị ma đằng hải hóa thành hư ảo, chính mình không có tìm được cái gì dị động, nhiệm vụ thất bại. Trần Tông cũng biết, tiếp được đi, sẽ gặp có những người khác tiến về ma đằng hải chỗ tiến thêm một bước xem xét tình huống. Dù sao mấy ngàn dặm ma đằng hải trực tiếp hóa thành phế tích, không coi là nhỏ sự tình, nhất định là có nguyên nhân. Bất quá, nhiệm vụ kia là nửa đời bị dày vò cấp, mà ma đằng hải bản thân cũng không tồn tại giá bao nhiêu giá trị, bởi vậy phải đi ra điều tra người, cũng sẽ không là những đỉnh tiêm kia cường giả. Hết thể chính như Trần Tông chỗ suy đoán đồng dạng, ma đằng hải nhiệm vụ này cũng không có khiến cho bao nhiêu coi trọng, chỉ là phái người tiến đến quan sát một phen về sau, lập hồ sơ ghi chép, liền không có tiếp tục đuổi cứu xuống dưới. Dù sao ma đằng hải bản thân tồn tại, giống như là một chỗ ưu ác tính, hôm nay không có, tự nhiên là chuyện tốt. Về phần nguyên nhân gì khiến cho ma đằng hải hóa thành phế tích, không rõ ràng lắm, còn chờ điều tra, lại không có hoài nghi đến Trần Tông trên đầu. Dù sao Trần Tông chỉ là một cái nhập thánh cảnh trung kỳ mà thôi, coi như là nhập thánh cảnh đỉnh phong cấp cường giả, cũng không cách nào làm cho mấy ngàn dặm ma đằng hải toàn bộ hóa thành phế tích. Trần Tông sau khi quay về, liền toàn tâm toàn ý tu luyện. Lần này ma đằng hải một phen kinh nghiệm, cũng là một loại ma luyện, dao động Trần Tông bình cảnh, có thể lần nữa đột phá. 7 ngày sau, Trần Tông chấm dứt lúc này đây tu luyện, tu vi có chỗ tinh tiến, bất quá còn không có đột phá, mà kiếm pháp chờ từng cái phương diện cũng đồng dạng có chỗ tinh tiến, nhưng cũng không có làm ra đột phá, không có dễ dàng như vậy. Bất quá tiểu chỉnh thể mà nói, Trần Tông một thân thực lực hay là tinh tiến thêm vài phần. Chật, đội trưởng Thiên Kích cũng xuất quan, hắn xuất quan, có chút bị động, bởi vì thương nha phân bộ thứ 7 đại đội thứ 3 phân đội đội trưởng Cự Võ Hướng Sát bộ xin đổ chiến, Thiên Kích phải làm ra lựa chọn. Là chiến hay là không chiến? Như vậy đổ chiến, một xin, rất nhanh toàn bộ sát bộ người đều sẽ biết. Bởi vậy, như Thiên Kích cự tuyệt, sẽ không trái với quy định, lại cũng khó tránh khỏi sẽ khiến một ít nghị luận, vô hình chính giữa, Thiên Kích phân đội cũng không bằng Cự Võ phân đội, ngày sau gặp nhau, liền muốn thấp một đầu. Thiên Kích cũng thông chi thứ 3 phân đội đội viên khác, nguyên một đám lần lượt xuất quan. Cự Võ phân đội xin cùng chúng ta đổ chiến, ý kiến của các ngươi đâu rồi? Thiên Kích rất trực tiếp mở miệng hỏi, hắn không có độc tài. Mặc dù hắn có thể tự mình làm chủ, tiếp nhận hoặc là cự tuyệt, nhưng đây không phải là phù hợp cách làm, hỏi thăm các đội viên ý kiến, là đối với đội viên coi trọng cùng tôn kính. Đương nhiên là chiến. Viêm Ma tính tình nhất nóng nảy, không chút do dự lớn tiếng nói, nóng bỏng khí tức chấn động không thôi. Muốn chiến, vậy thì chiến. Tường Sắt ôm ôm nói, thanh âm hùng hồn trầm thấp. Tuyết Đao không có mở miệng, nhưng thần sắc lạnh như băng, ánh mắt sắc bén, như đao phong giống như chưa từng có từ trước đến nay, để lộ ra quyết tâm của nàng. Chiến A. Khói Hồng khẽ cười nói. Có thể chiến, bằng không thì Cự Võ phân đội còn cho là bọn họ sợ bọn hắn. Ương Dực lạnh lùng cười cười, hai con ngươi càng phát lợi hại. Vô Sinh, ý kiến của ngươi đâu rồi? Đội trưởng Thiên Kích ánh mắt quét qua, rơi vào Trần Tông trên mặt. Mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng thiên phú lại mạnh nhất, muốn đầy đủ coi trọng. Chiến. Trần Tông không chút do dự đáp lại, ngữ khí vô cùng kiên định. Đã muốn đổ chiến, vậy thì chiến. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy thì chiến. Thiên Kích nội tâm, cũng thiên hướng về chiến, như thế, mọi người ý kiến nhất trí, không còn gì tốt hơn. Đánh thì đánh, nhìn xem ai mạnh. Hán Thiên Kích phân đội, tuyệt đối càng mạnh hơn nữa. Đội trưởng, đổ chiến quân công là bao nhiêu? Viêm Ma lại hỏi. Đối phương đưa ra 50 vạn quân công. Thiên Kích đạo, mặt sắc mặt ngưng trọng. 50 vạn quân công, cũng không có dễ dàng đạt được như vậy. Hiện tại phân đội nội, tất cả mọi người quân công cộng lại đoán chừng cũng mới 1 vạn xuất đầu mà thôi. Dù sao mới vừa vặn dùng xong. Nếu là thua, như vậy sau này ít nhất trong vài năm, đều muốn vi hoàn lại quân công mà cố gắng dốc sức liều mạng rồi. Đương nhiên, có tệ có lợi, nếu là thắng, như vậy có thể đạt được 50 vạn quân công, bình quân thoáng một phát, mỗi người có thể đạt được 5 vạn, dựa theo một năm chấp hành một lần đến tính toán, ít nhất phải vài chục năm tài năng đạt được nhiều như vậy quân công. 50 vạn quân công A, trận chiến này, chúng ta phải thắng. Mãng Long Trịch Địa Hữu Thanh nói. Trận chiến này, tất thắng. Trong mọi người tâm toàn bộ đều hiện lên một cô ý chí chiến đấu, vô thượng tín nhiệm, tất thắng tín nhiệm. Bất luận như thế nào, đều muốn thắng. Chỉ đánh bại đối phương, không những được đạt được 50 vạn quân công, còn có thể làm cho đối phương câm miệng, từ đó về sau không dám lại châm chọc khiêu khích, từ nội tâm ra một ngụm ác khí, hạng gì thoải mái. Đã làm ra ứng chiến quyết định, Thiên Kích liền ra ngoài, hồi phục ứng chiến mà nói, đổ chiến, tự định tại 7 ngày sau đó. Đổ chiến, không coi vào đâu đặc biệt lớn sự kiện, nhưng cũng không nhiều, bởi vậy, đưa tới rất nhiều người chú ý, nhất là không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cùng bế quan tu luyện giả. Toàn bộ đều trình diện đang xem cuộc chiến. Mà Huyết Lăng phân bộ Huyết Lăng sát tướng cùng Thương Nha phân bộ Thương Nha sát tướng khẳng định cũng muốn trình diện, dù sao đổ chiến song phương thuộc cho bọn hắn dưới trướng. Về phần Thần Huyền sát bộ chi chủ giết chủ, rất thần bí, rất ít xuất hiện. Dựa theo dĩ vãng tình huống, loại này đổ chiến là hấp dẫn không được giết chủ. Gần kề 7 ngày thời gian, mặc dù ngắn ngủi, nhưng hai cái đổ chiến phân đội đều tại đem hết toàn lực tăng lên bản thân, coi như là không cách nào thực lực càng tiến một bước. Nhưng cũng có thể lại để cho chính mình tinh khí thần bảo trì đến đỉnh phong trạng thái. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Thiên Kích phân đội là nghĩ như vậy, Cự Võ phân đội cũng là nghĩ như vậy. Cái này 7 ngày thời gian, cũng cho mọi người mang đến áp lực vô hình. Tại áp lực vô hình phía dưới, bản thân tiềm lực cũng sẽ bị tiến thêm một bước nghiền ép đi ra. Nhất là Trần Tông, tại đây ngắn ngủn trong 7 ngày thời gian, tinh tiến rõ ràng. Tu Vi, vẫn là nhập thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ. Không có đột phá đến nhập thánh cảnh tứ trọng trung kỳ, Đại Huyền Nguyên Quyết cũng đồng dạng không có đột phá, vẫn là thứ 20 tầng. Tâm kiếm đạo ý lại làm ra đột phá, đạt tới 3 chuyển. Bất quá Trần Tông nhưng cũng biết, tâm kiếm đạo ý đạt tới 3 chuyển về sau, muốn đột phá đến thứ 4 chuyển, độ khó càng lớn thêm không ít, sở muốn tốn hao thời gian cũng muốn thêm nữa. Bất quá tâm kiếm đạo ý chính là cao giai đạo ý, đột phá đến 3 chuyển, uy lực càng thêm cường hành, căn cứ vào tâm kiếm đạo ý cực tâm kiếm thức cùng vô sinh kiếm thức, uy lực cũng càng tăng cường hành. Về phần hỏa chi đạo ý hay là bốn chuyển, mà phong chi đạo ý cùng lôi chi đạo ý cũng đều là ba chuyển. Tâm chi vực cũng theo 200m phạm vi một lần hành động đột phá, đạt tới 300m phạm vi. Chỉnh thể mà nói, thực lực tinh danh hơn tiến. Xuất quan. 10 người phân đội tề tụ. Nguyên một đám tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong, hai con ngươi sáng ngời đến cực điểm, phảng phất đao kiếm chi phong, có thể đâm rách trường thiên một loại. Đi. Đội trưởng thiên kích vung tay lên, lời nói kiên quyết, khí thế cô đọng, chưa từng có từ trước đến nay. 10 người bước ra trụ sở, lập tức hướng thần huyền sát bộ trung tâm mà đi. Không chỉ có là bọn hắn khởi hành, cự võ phân đội cũng ngay ngắn hướng khởi hành. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Cự võ hai con ngươi chán bắn ra vô cùng mãnh liệt chiến ý. Đúng vậy, đánh cho bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cự võ phân đội một người cười lạnh không thôi. Nói đúng, đánh cho bọn hắn ngày sau chứng kiến chúng ta, tiểu toàn thân phát run. Lại một người ha ha cười nói. Bọn hắn dám chủ động phát ra đổ chiến, tự nhiên là đối với thực lực của mình có nguyên vẹn tin tưởng, bằng không thì, bọn hắn cũng sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Sở Trung Dương không nói gì, nhưng thần sắc, lại ẩn chứa vô cùng tự tin. Trận chiến này, hắn muốn tại trước mắt bao người, tự tay đem Trần Tông đánh bại, đánh tan, trấn áp, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, hắn mới là trẻ tuổi đệ nhất thiên tiêu, cùng thế hệ vô địch, lại để cho thần huyền quân cao tầng biết rõ, bọn hắn tốn hao so mời chào chính mình càng lớn một cái giá lớn đi mời chào Trần Tông, cũng không phải sáng suốt cách làm, những tài nguyên kia, có lẽ dùng tại trên người mình. Chương 24, bảo tại người tại. Chương 24, bảo tại người tại. Thần huyền sát bộ bên trong. Một tòa cự đại trận pháp bao phủ, trận pháp bảo trì nhất hao phí thấp vận chuyển, dùng cái này đến tiết kiệm lực lượng. Đồng nhiên, đại trận hào quang đại tác, toàn lực vận chuyển lại, phát ra kinh người mênh mông quần quận nổ vang thanh âm, chấn động không ngớt. Nguyên bản đại trận ở trong, là một mảnh trống rông thổ địa, cái gì cũng không có, nhưng ở trận pháp chi lực vận chuyển xuống, nhanh chóng phát sinh biến hóa, phảng phất thương hải tang điển hình dạng mặt đất biến thiên, thập phần thần kỳ. Không biết lúc này đây sẽ xuất hiện loại nào địa hình. Một quân tướng dừng ở không ngừng biến hóa hình dạng mặt đất, có chút tò mò nói. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Mặt khác một quân tướng cười nói. Hình dạng mặt đất biến thiên tốc độ do chậm đến nhanh, lúc sau nhanh đến chậm, đã có người suy đoán đến sẽ xuất hiện cái dạng gì hình dạng mặt đất rồi. Quả nhiên là nó. Lập tức, không ít người kinh ngạc. Tử vong phế tích. Cũng có tiếng người khí ngưng trọng. Dĩ nhiên là tử vong phế tích, có thể nói ác liệt nhất hình dạng mặt đất. Cái này thì có thú vị. Trận pháp chi lực biến hóa, hội diễn sinh ra rất nhiều chồng chọt hình dạng mặt đất đến, có chút địa hình hình dạng mặt đất tự nhiên so sánh bình thường, nhưng có chút địa hình hình dạng mặt đất tiểu so sánh đặc thù, hoặc là nói tương đối nguy hiểm. Nguy hiểm nhất vài loại hình dạng mặt đất chính giữa, liền có tử vong phế tích. Thổ địa là màu đen, phảng phất bị liệt hỏa bị bỏng qua đi lưu lại nhan sắc, còn tản mát ra tí tí nhiệt ý, giống như một mảnh phế tích. Sơn giá tựa hồ bị liệt hỏa thiêu hủy, không có một ngọn cỏ sinh cơ đều không có. Rất nhiều tại liệt hỏa cháy phía dưới như trước cứng ngạnh, không có hóa thành cho phi cây cối, cũng hoàn thành biến thành than cốc đồng dạng, đứng vững, tràn ngập bi thương cùng cho tàn. Ở vào tử vong phế tích hai đầu, riêng phần mình đứng vững một tòa cỡ nhỏ thành lũy phương viên ngàn mét tắc thì đứng vững bốn cây cột, một phương vi màu đen, một phương vi màu trắng. Cây cột có tráng hán kích thước lưng áo phẩm chất, đỉnh thì là một cái đầu người lớn nhỏ lăng hình, tản mát ra chói mắt hào quang, chiếu rọi bát phương, hào quang trung hình thành một mảnh hơi mở màu đen cùng màu trắng, phảng phất một cái cự đại chén móc ngược, đem thành lũy chăm chú bảo vệ ở trong đó. Ở vào hai tòa thành lũy chính giữa, có một mảnh cháy đen rừng cây, một tòa gió lạnh gào rú hạp cốc cùng một đầu nham tương chậm rãi chạy xuôi trường hà, ngoài ra, tựu là sâu không thấy đáy thâm nguyên. Đó là ba con đường, có thể đi thông đối diện thành lũy. Thiên kích, 50 vạn quân công chuẩn bị xong không có. Cự võ cười lạnh liên tục. Xem ra, các ngươi hẳn là chuẩn bị xong. Thiên kích thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, không chậm không nhanh đáp lại nói. Các ngươi cũng ngay tại lúc này có thể được ý, thừa dịp hiện tại, hảo hảo tưởng tượng A. Cự võ phân đội nội đệ nhị cường lôi cuồng cười lạnh không thôi. Sở Trung Dương ánh mắt quét qua, rơi vào Trần Tông trên mặt, đáy mắt có một vòng lợi hại. Trần Tông không sợ hãi chút nào tới đối mặt. Một trận chiến này, không thể tránh né. Lúc này, một cố khó nói lên lời khí tức lặng yên ẩn hiện, thực sự đưa tới một ít người chú ý. Không biết lúc nào. Bốn phía đang xem cuộc chiến ghế, vị kia tại chỗ cao nhất lớn nhất thường xuyên ghế trống trên bàn tiệc nhiều hơn một đạo thân ảnh. Tiêu chí tính màu xám bạc mặt nạ cùng trường bào, hiển lộ rõ ràng đưa ra thân phận. Sát chủ. Mọi người nhao nhao kinh hãi, sát chủ vậy mà xuất hiện. Thần huyền sát bộ chi chủ, thực lực cao thâm mặt chắc, thân phận cũng cao thâm mặt chắc, bình thường đều rất ít xuất hiện. Có không ít thần huyền sát bộ người, đến nay đều chưa từng thấy qua sát chủ. Dĩ vãng đã từng có không ít đổ chiến, nhưng thần huyền sát chủ có thể sẽ không xuất hiện, lúc này đây, lại xuất hiện, không thể không cứ gọi người cảm thấy ngạc nhiên. Nghe nói thiên ngân cùng vô sinh kiếm đều bị sát chủ tiếp kiến qua, hiện tại sát chủ xuất hiện, hội không phải là bởi vì vì hai người bọn họ. Có người suy đoán nói, cái này suy đoán, tựa hồ rất tiếp cận sự thật. Tự nhiên, sát chủ muốn tới sẽ tới, muốn đi thì đi, sẽ không cùng người khác nói rõ, cũng không cần giải thích cái gì. Nhưng bất kể thế nào nói, bởi vì sát chủ xuất hiện, làm cho lần này đổ chiến ý nghĩa càng thêm phi phàm. Sát chủ đã đến, vừa vặn, cho ngươi tận mắt xem, ta Sở Trung Dương mới là đệ nhất thiên tiêu. Sở Trung Dương ánh mắt ngưng mắt nhìn mà đi, âm thầm nói ra. Ngay tại sát chủ ngưng mắt nhìn xuống, đem Trần Tông chém giết, dùng chứng minh là đúng chính mình. Bằng không, chẳng qua là bởi vì một lần đột phá, liền lại để cho không ít người cho là mình không bằng Trần Tông. Mà biện pháp tốt nhất, tự là tại trước mắt bao người, đem Trần Tông đánh bại chém giết, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, chính mình so Trần Tông cường, trước kia là, bây giờ là, về sau cũng thế, vẫn luôn là, không thể siêu việt. Thực tế, hay là tại sát chủ bực này có được thực lực cường đại người cầm quyền trước mặt đem Trần Tông đánh bại chém giết, hội càng thêm huy hoàng. Cảm thấy được Sở Trung Dương sát nghiệm, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa. Sở Trung Dương trong lòng còn có đánh bại Trần Tông ý niệm trong đầu, Trần Tông không phải là không như thế. Như vậy tiểu lấy trận chiến này, nhất quyết cao thấp. Song phương vào bàn. Một giọng nói vang lên, giọng lớn mênh mông cuồn cuộn, quan triệt thiên địa. Cự võ hướng về phía thiên kích lạnh lùng cười cười, chật, bàn tay quét ngang, bôi qua cổ, chật một bước phóng ra, mang lấy thủ hạ đội viên nhao nhao bước vào trận pháp chính giữa, thân hình bị trận pháp lực lượng bao khỏa. Cùng lúc đó, thiên kích cùng các đội viên cũng bước vào trận pháp ở trong, bị trận pháp lực lượng bao vây lại. Trần Tông lập tức cảm giác được, một cỗ rộng lớn mênh mông quần quận thần diệu lực lượng bao khỏa chính mình toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, thời gian dần trôi qua ngưng tụ, tại chính mình thân hình mặt ngoài hình thành một tầng nhìn không thấy màng. Tầng này màng có gì dùng, Trần Tông không biết. Tiếp theo tức, chỉ cảm giác mình phảng phất vượt qua thời không giống như, tái xuất hiện lúc, liền thấy được một tòa toàn thân màu trắng thành lũy. Thiên kích phân đội, toàn bộ hóa thành đạo đạo quang mang xuất hiện tại màu trắng thành lũy, mà cự võ phân đội tắc thì hóa thành hào quang, xuất hiện tại màu đen thành lũy. Trận chiến này quy tắc, dùng công phá đối phương thành lũy vi chung kết. Cái kia thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên. Công phá đối phương thành lũy, mới tính toán thắng được đổ chiến. Như thế, liền muốn xuất kích, chủ động xuất kích, đem đối phương thành lũy công phá. Mỗi người trên người đều có một tầng trận màng, có thể triệt tiêu ba lượt tử vong, trận màng sau khi biến mất, tắc thì đào thải. Đánh chết người khác một lần, có thể đoạt được 1/3 trận màng chi lực, hóa làm hữu dụng, gia tăng bản thân tử vong số lần. Lời nói đơn giản, nhưng mỗi người đều nghe hiểu được. Đơn giản, lần này đổ chiến, có thể hạ sát thủ đánh chết đối phương, nhưng bởi vì có trận pháp lực lượng bảo hộ, sẽ không chính thức tử vong. Mỗi người đều có 3 lượt tử vong cơ hội, nếu là giết chết người khác, tắc thì có thể cướp đoạt người khác tử vong cơ hội, gia tăng tử vong của mình cơ hội, đánh chết một cái, tiểu gia tăng một lần. Nhưng nếu như không phải người vi giết chết, mà là rơi vào thâm nguyên tử vong, chết như vậy vòng cơ hội giảm bớt, nhưng người khác nhưng không cách nào gia tăng. Nói chung, có 2 chủng phương pháp. Một quân tướng nói ra. Đúng vậy, một loại là phân ra bộ phận người ngăn chặn đối phương toàn bộ nhân viên, mặt khác một nhóm người công kích thành lũy, đem thành lũy đánh bại, liền có thể chiến thắng. Loại thứ hai thì là giết đối phương toàn bộ đào thải, cái kia thành lũy đơn giản có thể công phá. Nói chung, loại thứ hai rất khó có thể thực hiện. Trừ phi thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hiện ra nghiền áp trạng thái, nếu là như vậy tử, đổ chiến tiểu sẽ không phát sinh rồi. Coi như là đổ chiến trước không biết thực lực sai biệt, nhưng đổ chiến ngay từ đầu, một thời gian ngắn sau đều sẽ biết, minh biết không phải là đối thủ, thường thường sẽ chủ động nhận thua, miễn cho chịu nhục. Đổ chiến, thường thường đều là thế lực ngang nhau, cho dù phân biệt cách, cũng không quá đáng lớn như vậy, nhưng thường thường cũng bởi vì như thế, mới càng thêm đặc sắc. Đổ chiến. Bắt đầu. Theo cái này một giọng nói rơi xuống, lập tức, một cỗ tiêu sát khí tức tràn ngập tại tử vong phế tích trên chiến trường, phảng phất thảm thiết. Đội trưởng, dựa theo chúng ta theo như lời đánh. Cự võ phân đội một đội viên mở miệng, ẩn ẩn có hưng phấn cùng một vòng dữ tợn. Đúng vậy, giết. Cự võ cũng là lạnh lùng cười cười, giống to một tiếng, phất tay tầm đó, lập tức mang theo một đám đội viên xung phong liều chết mà ra. Cự võ phân đội đã sớm thương nghị hiếu chiến hơi, cái kia chính là toàn bộ xuất động, không lưu thủ, chia ra 3 đường đẩy mạnh, chủ động tiến công, đem thiên kích phân đội mọi người toàn bộ đánh chết, giết đến sợ, giết đến chủ động nhận thua. Nếu như không nhận thua, vậy thì giết đến toàn bộ đào thải, lại đem thành lũy đánh bại, dùng cái này đại thắng. Loại phương pháp này, thường thường hội giết đối phương sợ, lưu lại tâm lý oán hận, ngày sau gặp nhau lúc, đều cảm thấy sợ hãi. Không thể không nói, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Chúng ta đối với cự võ người này rất hiểu rõ, bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn toàn lực xuất kích, ý đồ đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát. Thiên Kích lạnh lùng cười nói. Vậy thì chiến, nhìn xem là chúng ta giết bọn hắn, hay là đám bọn hắn giết chúng ta. Tính tình nhất nóng nảy Viêm Ma chợt quát lên. Chiến. Giờ khắc này, tuyết đao chiến ý kinh thiên. Đã như vậy, chúng ta liền chia ra ba đường. Thiên Kích nói. Tổng cộng có ba con đường, riêng phần mình bất đồng, đều cần phải có người, nếu không sẽ chỉ làm đối phương tiến quân thần tốc trực tiếp công phá thành lũy. Như vậy 10 người, nên như thế nào phân phối? Thiên Kích rất nhanh liền làm ra phân phối. Thiên Kích mạnh nhất, tuyết đao thứ hai, Hàn Minh Thương thứ ba, ba người riêng phần mình cầm đầu, riêng phần mình một con đường. Trần Tông tu vi thấp nhất, theo Thiên Kích, Hồng Yên cũng theo Thiên Kích một đạo, ngoài ra, là tường sát. Thiên Kích, Viêm Ma, Hồng Yên, Vô Sinh kiếm tứ người đi ba đạo một trong dung nham địa phương. Tuyết đao, Mãng Long, Ứng Dực đi ba đạo một trong quỷ khốc hạp. Hàn Minh Thương, Tật Ảnh, tường sắt đi ba đạo một trong khô mục lâm. Mọi người bằng tốc độ kinh người thương nghị hoàn tất, không có nửa phần chần chờ, lập tức khởi hành xuất phát. Trận chiến này, tất thắng. Mọi người ngay ngắn hướng quá khẽ, thanh thế rung trời. Dung nham địa thổ địa nhan sắc càng thêm đen càng sâu, nhìn thấy mà giật mình, không khí chính giữa càng tràn ngập vô cùng kinh người nóng bỏng khí tức chấn động, phảng phất ngọn lửa vô hình tại đốt cháy, thiêu đốt lấy đại địa phía trên hết thảy, toàn bộ muốn hóa thành cho tàn tựa như. Tuyết đao chủ tu chính là phi tuyết đạo ý, tuyết hàn, cùng dung nham địa nóng bỏng không hợp nhau, bởi vậy, nếu là ở dung nham trên mặt đất, thực lực khó tránh khỏi sẽ phải chịu quá nhiều, không cách nào phát huy ra toàn bộ, bất lợi. Hàn Minh Thương chủ tu chính là đạo ý là hàn thương đạo ý, thuộc về thương chi đạo ý một loại, nhưng là thân có hàn tính, đồng dạng không thích hợp tại dung nham địa phát huy. Như thế, Thiên Kích bốn người này tiểu đội thích hợp nhất tại đây, dù sao bọn hắn trôi chủ tu đích đạo ý cùng tại đây nóng bỏng cũng không xung đột. Viêm Ma có cái này danh xưng, cũng là bởi vì hắn tại hỏa chi nhất đạo bên trên tạo nghệ không tầm thường quan hệ, dung nham địa nóng rực vô cùng, hoàn cảnh như vậy, chính thích hợp Viêm Ma thực lực phát huy. Cháy đen trên mặt đất, hiện đầy vết rách, xuyên thấu qua vết rách, mơ hồ có thể chứng kiến chói mắt hồng quang, đó là thổ dưới mặt đất nham tương tầng. Mà có nhiều chỗ, nham tương trực tiếp buộc lộ ra đến, bất động, hồng quang sáng quắc sinh huy, chiếu rọi bát phương, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Đi vào tại đây, bốn người đều cảm giác được đáng sợ nóng bỏng khí tức tại lan tràn, không ngừng theo bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Chương 25, kiếm áp sở trung dương. Chương 25, kiếm áp sở trung dương. Dung nham đấy, nham tương phảng phất ánh mặt trời mang đồng dạng chiếu rọi bát phương, rực hồng sáng ngời, chói mắt, lại càng không đoạn tràn ngập ra kinh người nóng bỏng khí tức, vô hình nóng bỏng khí tức như một hồi nhiệt như gió tràn ngập bát phương, lại để cho người cảm thấy toàn thân khô ráo, nóng rực, tựa hồ muốn từ trong đến ngoài bốc cháy lên. Nhưng mọi người cũng không tầm thường tu luyện giả, dù là tại nhập thánh cảnh chính giữa, cũng đều có thể cũng coi là thiên tài, nhao nhao chống lại loại này nóng bỏng khí tức ảnh hưởng, sừng sững bất động. Thân hình như do Phật lướt mà qua, phi tốc chạy vội tại dung nham trên mặt đất, nhanh chóng hướng đối diện mà đi. Ở chỗ này, đều bị cấm bay, không cách nào phi hành. Bất quá tất cả mọi người có thể thi triển thân pháp, tốc độ tuyệt không chậm. Nếu như tiếp tục đi về phía trước không có tao ngộ đến lời của đối phương, như vậy liền tiến quân thần tốc. Trực tiếp công kích đối phương thành lũy, đem chi đánh bại, dùng cái này chiến thắng. Bất quá sự tình không có như vậy lý tưởng hóa. Bốn cái chấm đen nhỏ ra bây giờ đối với mặt, nhanh chóng biến lớn nhanh chóng tiếp cận. Cự võ phân đội bốn người. Cự võ, Viêm Sơn, Xuyên Vân, Thiên Ngân. Cự võ sử dụng là một thanh cán dài màu đồng cổ chiến phủ, kháng trên bả vai bên trên, thoạt nhìn thập phần bá đạo, kinh người, trên mặt treo một vòng hiểu rõ, phảng phất nắm giữ hết thảy vui vẻ, ánh mắt bá đạo ngưng mắt nhìn tới. Thiên Kích, ngươi hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta. Cự võ rất hiểu rõ Thiên Kích, phán đoán Thiên Kích sẽ đi cái này một con đường. Dù sao Thiên Kích phân đội ai là đệ nhất cường ai là đệ nhị cường, hắn đều tin tưởng. Tuyết đao cùng Hàn Minh Thương tại dung nham đấy, đoán chừng không cách nào đem thực lực triệt để phát huy ra đến, bởi vậy, chỉ có Thiên Kích đi cái này một con đường. Hơn nữa, hắn cũng đoán chắc, Thiên Kích tất nhiên sẽ mang lên tu vi yếu nhất Vô Sinh kiếm, thậm chí, hội bốn người làm một tổ, những này đều tại trong dữ liệu. Về phần hai người khác là ai, liền không tốt xác định, bất quá, cái kia không trọng yếu, quan trọng là có thể ở chỗ này đem Thiên Kích cả lại, tiến tới phân cao thấp. Thì tính sao? Thiên Kích thần sắc không có nửa phần biến hóa, cự võ hiểu rõ chính mình, hội đoán được lựa chọn của mình, như vậy trái lại, chính mình làm sao không biết đối phương, biết rõ đối phương sẽ như thế làm. Hết thảy đều tại giúp nhau trong dự liệu. Thiên Ngân Sở Trung Dương ngưng mắt nhìn Trần Tông, trong đôi mắt, một tia sát cơ ngưng tụ xoay tròn. Đội trưởng, ta muốn xuất thủ. Viêm Sơn quát, thân hình cường tráng vô cùng hắn sử dụng vũ khí, là một ngụm hỏa hồng sắc trọng đao, tràn ngập ra hơi thở nóng bỏng chấn động, phảng phất cùng cái này dung nham địa nóng rực khí tức lẫn nhau hô ứng. Xuyên Vân hai con ngươi lợi hại đến mức tận cùng, ngưng mắt nhìn Trần Tông bốn người, từng cái đảo qua, có một loại thợ săn xem con mồi ánh mắt, hắn cùng với Ưng Dực đồng dạng, sử dụng trường cung làm vũ khí, tiễn thuật cao siêu. Thiên kích, ngoan ngoãn tiếp nhận thất bại a. Cự võ hét lớn một tiếng, chợt, cán dài chiến phủ đột nhiên vung lên, kinh người búa quang phảng phất đem thiên không một phân thành hai tựa như, cái kia một búa trùng trùng điệp điệp chém dụng, ngay lập tức bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người, giống như khai thiên tích địa một búa, thế muốn chém giết thiên kích. Ở bên ngoài, nhiều lắm là tiểu là luật bản, không cho phép hạ nặng tay, nếu không tiểu là trái với quân quy. Nhưng tại nơi này lại không có cái này băn khoăn, có thể không hề giữ lại ra tay, thỏa thích chiến đấu, coi như là giết chết đối phương cũng vô sự, dù sao sẽ không chính thức tử vong. Cự võ ra tay nháy mắt, thiên kích cũng tùy theo sức bật lượng, một cây đại kích ngang trời, đột nhiên một chuyển, mang theo như cơn lốc cuồng bạo huy năng hung hăng đuổi giết mà ra. Cứng đôi cứng. Hai người đều là nhập thánh cảnh thất trọng hậu kỳ tu vi. Đạo ý toàn bộ đều là trung giai đạo ý, hơn nữa đều tìm hiểu đến năm chuyện, vừa ra tay, mặc dù không phải toàn lực, thực sự thập phần đáng sợ, khí thế kinh người. Bốn phía nóng rực khí tức lập tức bị quấy, xoáy lên đáng sợ phong bạo, tàn sát bừa bãi mở đi ra. Mọi người không thể không tối lui, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến. Một kích này va chạm, là thiên kích cùng cự võ va chạm, cũng là đại kích cùng chiến phủ va chạm, đáng sợ đến cực điểm thanh âm vang vọng bát phương, kim thiết vang lên chói tai đến cực điểm. Phảng phất kim loại lôi đỉnh tại bên thai nổ vang, không khí từng khúc vang tung tóe. Thiên kích, đón thêm ta một búa. Cự võ đột nhiên hét to, âm thanh như lôi đỉnh nổ vang, quần quận chấn động, sóng âm trùng trùng điệp điệp, chật, cự phủ bộc phát ra khủng bố đến cực điểm hào quang, phong cách cổ xưa thâm thúy, hùng hậu bá đạo. Chạm. 100 búa thì như thế nào? Thiên kích lạnh lùng cười cười, thanh âm xuyên kim liệt thạch, một kích ngang trời rẽ ra, như thiên quân vạn mã sắt chàng tung hành. Cho ta chết đi. Viêm Sơn đột nhiên vung lên trọng đao, đỏ thấm hỏa diễm lập tức tại trên thân đao hừng hực bốc cháy lên, ngang trời chém, phảng phất chặt đứt như núi cao giết đến, trực tiếp thẳng hướng ba người. Ánh đao kia đỏ thấm, có dày mấy chục mét, tựa hồ muốn phía trước ba người đều chặt đứt đốt cháy vi cho tàn. Phải chết chính là ngươi. Viêm Ma trợn quát lên, quanh thân tràn ngập ra kinh người nóng bỏng khí tức chấn động, tựa hồ muốn bốc cháy lên đồng dạng, chợt một tay chém ra, màu hồng đỏ thấm trưởng ấn liên tục không ngừng oanh kích. 10 đạo 20 đạo, 30 đạo. Mỗi một dấu bàn tay đều ngưng tụ lấy đáng sợ nóng bỏng lực lượng, đuổi giết mà đi, có thể đánh nát núi cao. Lập tức, trưởng ấn trên trăm đạo đuổi giết mà ra, đánh nát cái kia một đạo hơn 10 thước ánh đao về sau, hóa thành trưởng ấn trường hà lao nhanh không ngớt nóng bỏng vô cùng, quanh hướng Viêm Sơn cùng Sở Trung Dương. Xuyên Vân đã sớm thi triển thân pháp lui về phía sau, cường cung nhập thủ, kéo lại hết dây, kinh người đến cực điểm mũi tên nhọn xa xa tập trung Viêm Sơn. Xuyên Vân ngón tay buông lỏng, cái kia mũi tên hóa thành một vòng cực quang đâm rách trường không, không có gì không phá giống như bắn chết tới, làm cho Viêm Sơn sởn hết cả gai ốc, mi tâm thỉnh thịch liền nhảy, cả người tựa hồ muốn bị sỏ xuyên đồng dạng, kinh hại đến cực điểm. Giao cho ta. Một giọng nói như khói nhẹ phật động, truyền vào Viêm Sơn trong thai, lại để cho Viêm Sơn an quyết tâm đến. VN. Là Hồng Yên, xuất thủ. Vừa ra tay, trường tiên như rồng xà nhảy múa, thân hình giống như xương đỏ tràn ngập, nhộn nhạo bát phương. Chỉ thấy cái kia trường tiên huyễn hóa thành vô số sợi tơ, tầng tầng lớp lớp giống như vờn quanh mà ra, như nước chập trùng dạng ảnh hưởng đến bát phương, nhao nhao cuốn quanh, làm cho cái kia sỏ xuyên qua thiên địa giống như mũi tên tốc độ chậm rãi hạ thấp, bị Viêm Ma một trường đánh bay. Xuyên Vân lập tức khai cung, bắn ra mũi tên thứ hai. Sở Trung Dương đưa tay, một ngón tay điểm ra, lập tức, hỏa hồng sắc chỉ kình cao độ ngưng tụ, tản mát ra nham tương một loại tia sáng chói mắt, lại tràn ngập ra vô cùng kinh người nóng bỏng khí tức. Ngay lập tức bắn chết tới, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Trước đó lần thứ nhất giao thủ, hay là tại Huyền Nguyên Vương triều khu vực nội, lúc ấy, song phương đều vừa đột phá đến nhập thánh cảnh không lâu, ngay lúc đó Sở Trung Dương chỗ thi triển võ học, cũng là tự nghĩ ra đạo ý dung hợp võ học. Nhưng hiện tại cái này một ngón tay lại không phải, mà là thuần túy hỏa chi đạo ý một ngón tay, bởi vì Sở Trung Dương cũng đã minh bạch hiện giai đoạn, lúc này lấy khai phát đạo ý làm chủ, mà không phải dung hợp đạo ý. Chỉ có đem đạo ý không ngừng khai phát hơn nữa chính thức nắm giữ hữu ích, thiết thực tự nhiên lúc, đi thêm dung hợp, mới là chính đạo. Mặc dù không phải đạo ý dung hợp, chỉ là thuần túy hỏa chi đạo ý, nhưng cái này một ngón tay uy lực lại càng thêm cường hành. Hơn nữa, hắn hỏa chi đạo ý cũng không phải là cấp thấp đạo ý, mà là trung giai đạo ý, còn tìm hiểu đến bốn chuyển tình trạng, uy lực kinh người đến cực điểm. Tại hỏa chi đạo ý bên trên, Trần Tông mặc dù cũng đạt tới bốn chuyển, nhưng chỉ là cấp thấp đạo ý, uy năng còn có không nhỏ chênh lệch. Trần Tông không có tính toán cùng Sở Trung Dương đánh lâu dài, một kiếm giết ra. Cực tâm kiếm thức. Đây là ba chuyển tâm kiếm đạo ý một kiếm, cực nhanh vô cùng, như lưu quang pha không, một kiếm lên, phát hồ tại tâm, xuất kiếm tốc độ kinh người đến cực điểm. Một kiếm này, cực nhanh, nhanh đến mức tận cùng, không gì so sánh nổi. Hơn nữa, hắn lực lượng vô cùng ngưng tụ. Sở Trung Dương cái kia một ngón tay tại nháy mắt bị xỏ xuyên, kiếm quang thế như trẻ che thẳng hướng Sở Trung Dương, lại để cho Sở Trung Dương sắc mặt đại biến. Đương luận tu vi, Sở Trung Dương hôm nay cũng là nhập thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ, cùng Trần Tông ngang hàng, nhưng bởi vì tu luyện công pháp quan hệ, Trần Tông tại tu vi một đạo uy lực bên trên, lại phải kém sát Sở Trung Dương một ít. Dù sao Đại Huyền Nguyên Quyết không cách nào cùng Huyền Vương Kinh Thế Quyết so sánh với. Nhưng một kiếm này, lại làm cho Sở Trung Dương có sởn hết cả gai ốc cảm giác, phảng phất cả người cũng muốn bị xỏ xuyên đồng dạng. Cao giai đạo ý tâm kiếm đạo ý đạt tới ba chuyển, uy lực kia càng thêm đáng sợ. Chân Dương tuyệt sát. Trong tiếng quát khẽ, Sở Trung Dương năm ngón tay nắm chặt, trong lòng bàn tay lập tức có một vòng hào quang sáng lên, giống như một đoàn nho nhỏ liệt dương đồng dạng, tản mát ra kinh người nhiệt ý cùng nhiệt độ cao. Chân Dương đạo ý. Đây là Dương chi đạo ý một loại, chính là cao giai đạo ý, đồng dạng tìm hiểu đến ba chuyển, hắn uy năng chút nào đều không kém hơn tâm kiếm đạo ý. Vâng. Cái kia hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay Chân Dương hào quang lập tức đuổi giết mà ra, chán bắn ra vô cùng cường liệt quang mang, chiếu rọi bát phương. Trần Tông thân hình lóe lên, Huyễn La cửu biến thi triển, tám đạo thân ảnh giao thoa, hư thật khó phân thiệt giả khó phân biệt, trong nháy mắt liền tới gần Sở Trung Dương. Xích quang. Bốn chuyển hỏa chi đạo ý ở dưới một kiếm, kiếm nhanh chóng kinh người, tựa như màu đỏ như lưu quang phá không mà ra, mơ hồ, Trần Tông vậy mà cảm giác được, bốn phía nóng rực khí tức tựa hồ cũng bị dẫn dắt mà đến đồng dạng. Chỉ là hiện tại, cuộc chiến sinh tử, không có lúc kia đi hảo hảo cảm thụ tìm hiểu. Cùng ngày đó so sánh với, Sở Trung Dương thực lực tăng lên rất nhiều, mà Trần Tông thực lực cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều. Hai người đều là do thế tuyệt đại thiên tiêu, đều là đánh vỡ ghi chép người, thực lực cường đại tâm trí cứng cỏi, một hồi kịch chiến như vậy triển khai. Trần Tông tu luyện phong chi võ, lôi chi võ, kiếm chi võ cùng hỏa chi võ trở trụ cột đạo ý võ học, hơn nữa hết thể tu luyện tới đại thành, giờ này khắc này một thi triển, hạ bút thành văn đồng dạng, mỗi một chiêu uy lực đều hết sức kinh người, hơn nữa luân chuyển tự nhiên. Phong vô ảnh. Kiếm nhanh chóng cực nhanh, hơn nữa tiếng động rất nhỏ, khiến cho người khó có thể cảm thấy. Phong tồi thành. Đông nhiên một tướng, uy lực bộc phát, tựa như vòi rồng vận chuyển qua phá hủy thành trì đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Lôi quang kích. Mỗi một kiếm mỗi một chiêu luân chuyển hữu ích, thiết thực, nhanh, cường, hung ác, chuẩn. Giao tiếp tầm đó, không hề sơ hở đồng dạng. Vô số kiếm quang, màu đỏ, màu xanh, màu tím nhao nhao đuổi giết mà ra, lại để cho Sở Trung Dương thần sắc đại biến. Sở Trung Dương thân là đương đại tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên vô cùng rõ ràng trụ cột tầm quan trọng, hắn cũng đồng dạng có tu luyện trụ cột đạo ý võ học, nhiều đến ba loại, bởi vì hắn chỗ tìm hiểu đạo ý, tự là ba loại. Chân Dương đạo ý, Viêm Hỏa đạo ý, Liệt Phong đạo ý. Nhưng Trần Tông, vậy mà tìm hiểu bốn loại đạo ý, cái này lại để cho Sở Trung Dương khiếp sợ đồng thời, lại có một loại khó nói lên lời cảm xúc. Hơn nữa, đối phương bốn loại trụ cột đạo ý võ học, thình lình muốn tu luyện đến đại thành, chính mình bất quá là đem bên trong một loại tu luyện tới đại thành, mặt khác hai chủng tiểu thành. Điểm này bên trên, hoàn toàn bị Trần Tông dựng lên xuống dưới. Không cam lòng. Sở Trung Dương nội tâm, hiện lên ra mãnh liệt không cam lòng. Chính mình, mới là đương thời mạnh nhất thiên tiêu, dù ai cũng không cách nào cùng chính mình so sánh với. Một cái xuất thân thấp hèn thế hệ, như thế nào có tư cách cùng chính mình so sánh với, như thế nào có tư cách siêu việt chính mình. Đó là không có khả năng sự tình. Tâm hỏa tại thiêu đốt. Sở Trung Dương hai con ngươi chán bắn ra kinh người vô cùng khí tức, phảng phất muốn xỏ xuyên qua thiên địa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, một mạng chống đỡ một mạng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, một mạng chống đỡ một mạng. Tử vong phế tích chiến trường. Khô Mộc Lâm. Một cây gốc cháy đen cây cối sừng sững, thổ địa cũng đồng dạng là một mảnh cháy đen, không có một mảng cỏ. Vô sinh cơ, cái kia phảng phất là bị diệt thế chi hỏa phần đốt qua đi đồng dạng. Mãng Long hai tay phồng lên, cơ bắp nhô lên đại gân bắt đầu khởi động, tựa như long xà khởi lục, tràn ngập ra cường hoành đến cực điểm khí tức chấn động, sau lưng bên trên, càng có một vờn quanh long mãng hư ảnh hư không sướng sướng, tách ra đáng sợ đến cực điểm khí phách chấn động. Toàn lực ra tay, hai đấm như nổi trống thiên kích, điên cuồng đi phía trước đuổi giết mà ra. 10 quyền, 100 quyền, kinh khủng kia đến cực điểm năm đấm, tràn ngập một tầng hùng hồn bá đạo hôn thiên lực, phảng phất muốn đem phía trước không gian đánh nát đập nát. Khủng bố đến cực điểm quyền kình mang theo phong bạo tàn sát bừa bãi bát phương, trực tiếp đem mấy ngàn thước nội hết thảy khô mục đều phá hủy, hóa thành cho phi tiêu tán. Tuyết đao thần sắc sáng rộng, trường đao ra khỏi vỏ, đột nhiên kéo lên một vòng sáng như tuyết ánh đao kinh thế, hàn ý mang tất cả, phảng phất có vô số phi tuyết chi ảnh tràn ngập trường không, những nơi đi qua, nhao nhao đông lại. Ưng Dực ánh mắt lợi hại đến mức tận cùng, trong đồng tử, sáng ngời vô cùng, xuyên thủng hết thảy vô căn cứ giống như, xa xa ngưng mắt nhìn phía trước, ba mũi tên khoác lên cường cung bên trên, tập trung cự võ phân đội ba cái đội viên, đẳng cấp thời cơ tốt nhất, liền bắn ra nhất lăng lệ ác liệt ba mũi tên. Quỷ khốc hạp, gió lạnh trận trận thổi đến, thổi qua cái kia hẹp hòi chỗ lúc, liền giúp nhau đè ép, phảng phất quỷ khốc đồng dạng, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi. Hàn Minh thương trường phong tung bay, một thương, mang theo màu đen huyền huyền minh minh chi ý, xỏ xuyên qua trường không mà ra, xuyên thủng trận trận gió lạnh. Thiết bích một mặt cự thuẫn nơi tay, là Hàn Minh thương ngăn trở từng đạo công kích, mà tật ảnh thân hình như ẩn như hiện, lập lòe không ngớt, chạy tại bốn phía, thỉnh thoảng ra tay quấy nhiễu, càng đang tìm kiếm cơ hội, một kích tất sát. Cự võ phân đội xin đổ chiến, cố nhiên là đối với thực lực bản thân có đầy đủ tự tin, nhưng thiên kích phân đội thực lực cũng không yếu. Nói cho cùng, thiên phú đều không kém, hơn nữa đều tại cố gắng tu luyện, trên lệch sẽ không như vậy rõ ràng, thắng bại sẽ không dễ dàng như vậy phân ra. Dung nhăm đấy, thiên kích cùng cự võ hai người thế lực ngang nhau, cùng chiến không ngớt. Bởi vì này hai người tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất, thế cho nên bọn hắn bốn phía mấy ngàn thước nội, cũng không có người nào khác, căn bản là không cách nào nhúng tay. Dù sao bọn hắn mỗi nhất kích uy lực quá mạnh mẽ hoành rồi, chỉ là dư ba, liền đủ để trọng thương đến tầm thường nhập thánh cảnh lục trọng. Hồng Yên cùng Viêm Ma phối hợp, chống lại xuyên vân mũi tên tập kích cùng Viêm Sơn công kích, trong lúc nhất thời, cũng là khó phân cao thấp. Mặt khác một chỗ, Trần Tông cùng Sở Trung Dương kịch chiến không ngớt. Trận pháp bên ngoài, mọi người toàn bộ đều nhìn xem, nhất thanh nhị sở. Xem ra muốn phân ra thắng bại, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một quân tướng nói ra, xác thực như thế, thực lực của hai bên gần như thế lực ngang nhau. Mọi người tu vi cao siêu, thực lực cường đại, ánh mắt độc ác, tự nhiên đó có thể thấy được một ít tình huống đến. Cái kia Thiên Ngân Sở Trung Dương tựa hồ rơi xuống hạ phong rồi. Vô Sinh Kiếm Trần Tông, nộ tính hoàn toàn chính xác siêu phàm. Tham ngộ ra bốn loại đạo ý, nộ tính chính giữa là vô cùng kinh người, dù sao rất nhiều nhập thánh cảnh chỉ là tìm hiểu nắm giữ một loại đạo ý mà thôi, muốn nắm giữ loại thứ hai, độ khó tăng cường rất nhiều lần, đã là chính thức tuyệt thế thiên kiêu mới có hy vọng. Mà nắm giữ ba loại, cái kia càng thêm kinh người, về phần bốn loại, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Trần Tông chỗ nắm giữ bốn loại đạo ý, một loại là cao giai, ba loại vi cấp thấp, mà Sở Trung Dương nắm giữ ba loại đạo ý, một loại vi cao giai, hai chủng vi trung giai, nếu bản về ai cao ai thấp, cũng khó có thể có một cái chuẩn xác kết luận. Trần Tông kiếm pháp như có thần trợ, mỗi một kiếm đều tinh diệu đến mức tận cùng, mỗi một chiêu thi triển đi ra, vừa đúng, bất luận là góc độ hay là thời cơ, cũng cứ gọi Sở Trung Dương không thể làm gì. Sở Trung Dương thi triển xuất toàn lực, vừa rồi chống lại. Trụ cột đạo ý võ học, mặc dù trụ cột, cấp độ thấp đầu, uy lực cũng không coi là nhiều cường, nhưng ở Trần Tông dưới thân kiếm thi triển đi ra, thực sự thập phần đáng sợ. Cực tâm kiếm thức. Một kiếm xỏ xuyên qua trường không, uy lực kinh hãi vạn phần. Sở Trung Dương toàn lực ra tay vừa rồi ngăn trở một kiếm này, kinh sợ không thôi. Huyền Vương Sở Trung Dương bộc phát, công pháp toàn lực thúc dục, lập tức bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí mãnh liệt bành trướng, nhao nhao hội tụ tới, hoàn toàn không bị mọi người khống chế. Trần Tông đồng tử rồi đột nhiên có rút lại như châm. Huyền Vương kinh thế kích. Sở Trung Dương vừa muốn thi triển một kích kia rồi, mà một kích kia, phía trước chính mình đối mặt qua, căn bản là khó có thể chống cự, thậm chí nói không cách nào chống cự, nếu không có thần huyền quân chủ ra tay, chỉ sợ lúc ấy mình đã người bị thương. Hiện tại, vừa muốn gặp phải một kích này, một loại khó nói lên lời cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra. Trần Tông không phải là không có nghĩ tới, nghiên cứu qua, chỉ là còn không có tìm được cái gì hữu hiệu đích phương pháp xử lý đến chống lại một chiêu này, trừ phi chính mình thi triển võ học không cần dùng đến thiên địa nguyên khí. Nhưng đó là không có khả năng sự tình, không điều động thiên địa nguyên khí hóa thành thiên địa lực lượng dung nhập võ học chính giữa, uy lực sẽ hạ thấp vài thành. Như thực lực của mình vượt qua đối phương rất nhiều, giờ cũng bỏ qua, nhưng bây giờ là, thực lực của mình cùng Sở Trung Dương so sánh với, cũng không chiếm ưu thế. Đối mặt Huyền Vương kinh thế kích, chính mình mặc dù toàn lực bộc phát, cũng không cách nào ngăn trở. Nên như thế nào phá giải? Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, như tia chớp một loại nhanh chóng. Nguyên khí cuồn cuộn, cuồng bạo vô cùng, nhao nhao mãnh liệt tới, hội tụ đến Sở Trung Dương hai tay bên trong, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, giống như bị phục tùng ác hổ đồng dạng, hoàn toàn bị Sở Trung Dương nắm giữ, không ngừng ngưng tụ càng ngày càng đáng sợ, tản mát ra khí tức chấn động cũng càng ngày càng khủng bố. Kinh thế. Theo Sở Trung Dương hai chữ từ miệng trong nổ vang, thiên địa nguyên khí càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng ngưng tụ. Khủng bố. Vô cùng khủng bố. So ngày đó tại Thần Huyền Quân doanh lúc càng tăng kinh khủng. Trong hắn kia càng bởi vì dung nham địa quan hệ, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời nóng bỏng. Huyền Vương kinh thế quyết thật sự là quá mạnh mẽ. Đây chính là chúng ta Huyền Nguyên Vương triều đệ nhất công pháp, không thể so sánh với. Đúng vậy a, trong đó Huyền Vương kinh thế kích càng là bá đạo đến cực điểm, không thể địch nổi. Một tôn quân tướng cường giả cảm khái không thôi, hết cách rồi, có đôi khi, công pháp chênh lệch, đủ để chí mạng. Huyết Lăng, lúc này đây, sự thật chứng minh, Thiên Ngân so Vô Sinh kiếm càng xuất sắc. Thương Răng sát tướng thanh âm vang lên, trên mặt vui vẻ. Chưa hẳn. Huyết Lăng sát tướng lạnh lùng nổ ra hai chữ, chỉ là, trong lòng của hắn cũng không đáy, Huyền Vương kinh thế kích quá mạnh mẽ. Sở Trung Dương mắt càng phát rừng rực, sát cơ như liệt dương giống như rừng ở Trần Tông. Một kích này, thể giết Trần Tông. Trần Tông trong lòng có chút châm xuống, lại không có sợ hãi. Cùng lắm thì, tiểu là vừa chết. Đem sinh tử không để ý, còn lại, tiểu là tại sinh tử bên trong kích phát ra bản thân tiềm lực, lại để cho chính mình càng thêm tinh tiến thêm một bước. Trần Tông rất rõ ràng, con đường tu luyện, tranh phong tranh giành chính là cả đời, mà không phải nhất thời. Nhất thời thắng bại không coi vào đâu, chỉ nếu không có chính thức chết đi, như vậy, liền có nhìn qua tinh danh hơn tiến. Đã bình ổn cùng tâm tính tiếp nhận thất bại. Lại nghịch cảnh bên trong buộc phát quật khởi ngược dòng mà xuống. Bất luận thành công hay là thất bại đều là đối với bản thân một loại ma luyện. Thắng tắc thì không tiêu, bại tắc thì không nổi, đến tinh trí thuần trí cương trí cường, dũng mãnh tinh tiến. Đã không có cách nào chống cự, như vậy, liền buộc phát toàn lực của mình, hết sức chính mình sở hữu, mạnh bạo kháng một kích này, tại chết trong muôn sống. Vâng! Thứ 20 tầng đại huyền nguyên quyết toàn lực vận chuyển, không hề giữ lại buộc phát ra hết thể lực lượng. Thiên tinh bá thể cũng thi triển đến mức tận cùng, cả người khí tức tràn ngập thiên địa. Tâm kiếm đạo ý cũng đồng dạng bị thúc dục đến mức tận cùng, sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy, thẳng bách tâm thần, loại này mũi nhọn, gọi Sở Trung Dương cũng cảm thấy kinh hãi, càng thêm kiên định lần này đem Trần Tông đánh chết quyết tâm. Lần này đánh chết, mặc dù không phải chân chính giết chết, nhưng cũng có thể tiến thêm một bước bồi dưỡng lòng tin của mình cùng cô đọng khí thế của mình. Kích. Cuối cùng một chữ vang vọng bát phương. Sở Trung Dương thân hình treo trên bầu trời mà lên, trong hai tay ngưng tụ hào quang, dĩ nhiên như một vòng chân dương giống như mênh mông cuồn cuộn. Vâng! Diệt thế đồng dạng chân dương chi quang đánh rơi, bốn phương tám hướng, đều hóa thành chân không, nhao nhao bị chấn áp, Trần Tông không cách nào hô hấp. Giao chiến cự võ cùng thiên kích cũng nhao nhao một trầu, vì một kích này cảm thấy khiếp sợ. Quá kinh người! Mặc dù Sở Trung Dương tu vi chỉ có nhập thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ, nhưng một kích này... nhưng có thể uy hiếp được tầm thường nhập thánh cảnh lục trọng, thậm chí cả đem chi đổi giết. Viêm Sơn, Viêm Ma, Hồng Yên, Xuyên Vân. Bốn người này sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến, bọn hắn cảm giác đổi thành chính bọn hắn đến đối mặt một kích này, tiểu tính là không chết, cũng muốn bị thương. Nhất là Hồng Yên, tu vi vẫn chưa tới nhập thánh cảnh lục trọng, đoán chừng là ngăn không được. Trong nháy mắt đó, Huyền Vương kinh thế kích hóa thành nhất uy lực khủng bố đổi giết tới, phấn toái chân không một loại, tĩnh mịch nham tương cũng tựa hồ bị dẫn dắt. Nhao nhao phóng lên trời, mỹ lệ và kinh hãi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dị biến nảy sinh. Hồng Yên buộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành một vòng khói nhẹ nhanh chóng tràn ngập tới, trường tiên run lên, bắn ra ra trí cường chi lực, phảng phất do mềm dẻo chuyển thành kiên cường cực hạn, đột nhiên đuổi giết mà ra. Đem hết toàn lực. Ra ngoài ý định. Hồng Yên. Chính điều động toàn thân lực lượng Trần Tông lập tức kinh hãi. Ngày đó ngươi cứu ta một lần, lúc này đây, là ta cứu ngươi. Hồng Yên thanh âm vang lên ngay mắt, hết sức toàn lực trước hết cũng cùng Huyền Vương kinh thế kích va chạm. Hồng Yên mặc dù là nhập thánh cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng bản thân thực lực cũng không yếu, toàn bộ bạo phát đi ra, đủ để đạt tới tầm thường nhập thánh cảnh lục trọng cấp độ. Kinh thiên động địa va chạm mạnh, lập tức chợt nổ tung đi, khủng bố đến cực điểm lực lượng xâm nhập bốn phương tám hướng, tiếng oanh minh hạo hạo đáng đáng, tựa như long trời lở đất đồng dạng. Hồng Yên thực lực tuy không kém, nhưng Huyền Vương kinh thế kích uy lực, tựa hồ càng tăng kinh khủng. Tại dưới một kích kia, Hồng Yên lập tức thổ huyết không chỉ, trên người từng đợt hào quang lập lòe không ngớt, tựa hồ muốn tiêu diệt mất tựa như. Đó là trận màng lực lượng, nếu là hào quang tiêu diệt, tắc thì tỏ vẻ Hồng Yên lần này tử vong. Cũng may, Hồng Yên thực lực đầy đủ cường, hiểm lại càng hiểm kháng trụ rồi. Nhưng giờ này khắc này, một đạo đáng sợ đến cực điểm hào quang lập tức chán bắn mà ra, xuyên thấu hư không giống như bắn chết tới, tại tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa nháy mắt, đem Hồng Yên sọ xuyên qua. Mũi tên. Đó là một chỉ mũi tên nhọn, là xuyên vân bắn chết mà ra mũi tên nhọn. Trong nháy mắt, bị sọ xuyên Hồng Yên hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Chết. Trần Tông toàn lực bộc phát, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như một đạo xé trời tia lôi dẫn tựa như giết ra. Vô sinh kiếm thức. Mà thi triển ra Huyền Vương kinh thế kích sở trung dương, tắc thì xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi hồi khí thời gian, cái này một cái chớp mắt tức thì trong thời gian, sở trung dương phản ứng cùng sức phản kháng thấp nhất, vừa lúc bị Trần Tông bắt lấy. Một kiếm tuyệt không, chém chết sinh cơ, hữu tử vô sinh. Giết. Dùng ngươi chi mệnh đến chống đỡ Hồng Yên một mạng, không lưu tình chút nào. Chương 27, Địa Hỏa Đạo Ý. Chương 27, Địa Hỏa Đạo Ý. Vô sinh kiếm thức. Kiếm ra, hữu tử vô sinh. Kiếm quang tuyệt không, sát ý lâm nhiên, kinh thiên động địa. Hảo cương một kiếm. Hữu tử vô sinh, hoàn toàn chính xác hảo kiếm pháp. Một đám quân tướng nhao nhao gật đầu. Kiếm pháp được không, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được. Một kiếm xuống, sở trung dương mặc dù lần nữa bộc phát, lại cũng chậm một tia, cái kia một tia thời cơ, là sống cùng chết khoảng cách. Chạm. Sở trung dương toàn thân một trầu, thần sắc khẽ giật mình, trên người trận mảng một hồi lập lòe về sau, lập tức hóa thành một đạo quan mang. Phi tốc viễn độn mà đi, cùng lúc đó, Trần Tông trên người cũng có hào quang lập lòe. Màu trắng thành lũy trận doanh chính giữa, Hồng Yên tái hiện, lập tức lao ra thành lũy, tốc độ cao nhất chạy tới dung nham địa phương. Sở Trung Dương đã ở màu đen thành lũy trận doanh trong tái hiện, mặt mũi tràn đầy lạnh ý, đáy mắt sát cơ lạnh lạnh. Chết! Chính mình lại bị giết một lần, hay là bị vô sinh kiếm Trần Tông giết chết, mặc dù ngay lúc đó tình huống, chính mình khó có thể chống cự cùng né tránh, nhưng bị đối phương giết chết, cuối cùng là một loại sỉ nhục. Trần Tông, tiếp được đi, ta muốn đem ngươi hành hạ đến chết. Sở Trung Dương hai con ngươi như quỷ, ngữ khí rét lạnh như đao. Sinh ra đến nay, xuôi gió xuôi nước, cùng thế hệ bên trong, theo không có người có thể cùng mình chống lại, chớ nói chi là đả thương chính mình thậm chí đánh chết chính mình, hiện tại, lại bị một cái đến từ địa phương nhỏ bé người giết đi. Mặc dù không phải chân chính tử vong, nhưng mình cũng dùng xong một lần tử vong cơ hội, nếu là ở chính thức sinh tử chiến đấu phía dưới, mình đã chết rồi. Không thể tha thứ. Anh. Khủng bố đến cực điểm khí tức lập tức theo Sở Trung Dương thân hình nội bộc phát ra, phóng lên trời, phảng phất muốn đánh nát thiên khung một loại, không ngừng tăng cường. Anh. Nháy mắt, cái kia khí tức vậy mà đột phá cực hạn, đạt tới toàn bộ độ cao mới. Nhập thánh cảnh tứ trọng trung kỳ. Vậy mà tại phẫn nộ cùng sát cơ phía dưới, Sở Trung Dương tu vi làm ra đột phá, tăng lên một cái tiểu cấp độ. Nguyên bản tại tu vi bên trên, Sở Trung Dương tiểu còn hơn Trần Tông, hôm nay tu vi làm ra đột phá, càng muốn thắng được không ít. Đang xem cuộc chiến mọi người lập tức lộ ra thú vị thần sắc. Vừa rồi Trần Tông có thể giết Sở Trung Dương, cũng là bởi vì Hồng Yên thay Trần Tông ngăn trở Huyền Vương kinh thế kích, nếu không, tại dưới một kích kia, Trần Tông sẽ gặp dùng xong một lần tử vong cơ hội. Bất quá, tu luyện giả trên đời, một đường đi về phía trước, quá trình tuy trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn, lại là kết quả. Thắng cùng bại, sống cùng chết. Hết thể tiểu là đơn giản như vậy, về phần quá trình như thế nào? Là bằng chính mình chi lực, hay là mượn nhờ người khác chi lực. Cái kia cũng không là trọng yếu nhất, có thể mượn người khác chi lực hoặc là lại để cho người khác xuất thủ tương trợ, coi như là bản thân năng lực. Đương nhiên, tốt nhất, tự là bằng chính mình, dù sao ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, không cách nào lâu dài mượn, chỉ có lực lượng của mình, mới là chân thật nhất nhất vĩnh cửu. Tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh tứ trọng trung kỳ Sở Trung Dương, tốc độ nhanh hơn, như một đạo ánh mặt trời giống như bay vút mà qua. Nhanh chóng phóng tới dung nham địa phương. Dung nham trong đất, thiên kích cùng cự võ hai người chiến đấu lần nữa mở ra, vô cùng kịch liệt. Viêm Sơn vung đao thẳng hướng Viêm Ma, mà đánh chết Hồng Yên xuyên vân lần nữa khai cùng, một mũi tên bắn về phía Viêm Ma. Chỉ cần đem Viêm Ma đánh chết, còn lại vô sinh kiếm rất nhanh có thể giết chết, đến lúc đó, chính mình còn có thể dùng tiễn thuật tiếp viện cự võ đội trưởng, đánh chết thiên kích. Chỉ là, Viêm Ma thực lực cường hành, toàn lực bạo phát dưới, trong lúc nhất thời cũng kháng trụ Viêm Sơn cùng Xuyên Vân liên thủ. Về phần Trần Tông, lại phảng phất hóa thành một điêu khắc đồng dạng, vẫn không nhúc nhích đứng vững, hai con ngươi ngưng mắt nhìn phía trước, đó chính là một dãy đặc nham thạch nóng chảy hồ, bởi vì Huyền Vương kinh thế kích quan hệ bị dẫn động bộc phát, lúc này vẫn bình tĩnh xuống, lại có vô số bọt khí toát ra, vỡ tan, phóng xuất ra kinh người nóng bỏng khí tức chấn động. Cùng lúc đó, Trần Tông trong óc chính giữa cũng tựa hồ có vô số linh quang hiện lên, phảng phất cái kia bọt khí sinh sôi, vỡ tan đồng dạng. Hỏa chi đạo ý tùy theo bắt đầu khởi động không ngớt, hóa thành nóng bỏng khí tức tràn ngập Trần Tông bốn phía. Lập tức, nham tương hồ nóng bỏng khí tức tựa hồ bị dẫn dắt đồng dạng, nhao nhao chạy về phía Trần Tông, đem Trần Tông bao vây lại, một tia giống như sương mù lượn lờ, lại nhao nhao rót vào Trần Tông trong cơ thể. Bốc lên. Nóng bỏng bốc lên, phảng phất liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt đồng dạng, muốn đem hết thể đều thiêu hủy, đeo tại ngực hỏa chi đạo ý thạch cũng phóng xuất ra huyền diệu đến cực điểm khí tức chấn động. Kẻ này Trần Tông một màn này, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Sát chủ bình tĩnh ánh mắt, cũng nổi lên một tia gợn sóng, chỉ là, không có người chú ý tới. Đại lượng nham tương nóng bỏng khí tức nhập vào cơ thể, hỏa chi đạo ý thạch huyền diệu tách ra, trong lúc nhất thời, Trần Tông hỏa chi đạo ý phát sinh lột xác. Nóng bỏng. Đốt cháy. Trần Tông tựa hồ xem đã đến một đoàn hỏa diễm trở nên rừng rực, hùng hùng thiêu đốt, phô thiên cái địa, hóa thành hỏa hải. Cương hoành khí tức, cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Hỏa chi đạo ý lột xác. Địa hỏa đạo ý. Địa hỏa đạo ý, chính là trung giai đạo ý. Đều là bốn chuyển, địa hỏa đạo ý uy lực so hỏa chi đạo ý càng mạnh hơn nữa hoành không ít. Như thế, cũng tương đương tăng lên Trần Tông thủ đoạn. Địa hỏa đạo ý. Một thân nóng bỏng khí tức nội liễm, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra tinh mang, cái kia tinh mang, giống như liệt hỏa đốt không. Trong nháy mắt, Trần Tông tiểu nắm giữ địa hỏa đạo ý. Cùng hỏa chi đạo ý so sánh với, địa hỏa đạo ý có chút ít biến hóa. Bất quá cụ thể biến hóa, Trần Tông còn không phải hoàn toàn thanh trừ, cần hữu ích, thiết thực mới có thể biết được. Như là đã đột phá, như vậy hiện tại, nên xuất thủ. Giết. Lôi quang tuyệt trần thi triển, Trần Tông hóa thành một đạo lôi quang kinh thế vút không mà đi, tới gần Viêm Sơn, như thế cách làm, cùng Hồng Yên đồng dạng. Cũng không phải là Trần Tông không giết hướng Xuyên Vân, mà là Xuyên Vân có nhập thánh cảnh lục trọng tu vi, thực lực cường hành, thân pháp cao siêu, khó có thể tiếp cận, coi như là tiếp cận, bằng chính mình thực lực bây giờ, cũng không nhất định là đối thủ. Trần Tông gia nhập, thoáng cái hoa giải viêm ma áp lực. Tâm chi vực. 300m tâm chi vực tràn ngập ra đi, bao trùm bốn phương tám hướng, lập tức đem 300m nội hết thảy đều nắm giữ tựa như. Xuyên Vân tiễn mũi tên phá không bắn chết tới, tiến vào tâm chi vực trong phạm vi, lập tức bị Trần Tông cảm giác bắt. Một kiếm phá không. Xích quang. Kiếm nhanh chóng kinh người, đánh trúng cái kia mũi tên, một cỗ lực phản chấn trùng kích tới, lại để cho Trần Tông cánh tay run lên. Nhưng này mũi tên cũng tùy theo chết đi phương hướng, không thể đánh trúng viêm ma. Dùng địa hỏa đạo ý thi triển xích quang, uy lực cùng kiếm nhanh chóng, cũng không có rõ ràng tăng lên. Trần Tông lại là thầm nghĩ. Chật, một kiếm giết ra. Bạo viêm. Lại là dùng địa hỏa đạo ý thúc giục một kiếm, vừa ra tay, rực hồng kiếm quang liền vô cùng cuồng bạo đuổi giết mà ra, tràn đầy kinh người đến cực điểm bạo tạc lực lượng, không lưu tình chút nào hoành hướng Viêm Sơn. Một kiếm này, ở vào tâm chi vực phía dưới, vừa vặn hoành hướng Viêm Sơn điểm yếu. Thiên kích phân đội trải qua diễn luyện, phối hợp ăn ý, bởi vậy trong nháy mắt, Viêm Ma cũng bắt lấy một cơ hội này, song trưởng hoành ra, đỏ bừng trưởng ấn thiêu đốt lên khôn cùng liệt hỏa, đuổi giết tới. Viêm Sơn sắc mặt lập tức đại biến. Trần Tông một kiếm kia uy lực tuy không tầm thường, nhưng uy hiếp không lớn, chân chính có uy hiếp chính là Viêm Ma công kích. Chỉ là, nếu không xem Trần Tông công kích, bị đánh trúng, cũng không chịu nổi, bao nhiêu hội chịu ảnh hưởng, với mình bất lợi. Giết ra một kiếm về sau, Trần Tông lập tức giết ra kiếm thứ hai. Tàn tẫn. Một kiếm ra, tàn tẫn chi hỏa thiêu đốt, so với trước càng tăng kinh khủng, tựa hồ muốn thiên địa đều đốt thành cho bụi đồng dạng. Lập tức Trần Tông đã biết rõ địa hỏa đạo ý cùng hỏa chi đạo ý bất đồng. Địa hỏa đạo ý, chú trọng hơn thiêu đốt cùng nhiệt độ cao, rừng rực kinh người, bởi vậy, đối với xích quang cũng không có gì tăng lên, nhưng đối với bạo viêm cùng tàn tẫn tăng lên rất rõ ràng. Cái kia hai chiêu kiếm pháp uy lực đều tăng gấp đôi. Địa hỏa, nguồn gốc từ tại đại địa hỏa diễm, tràn ngập kinh người sức bật cùng nhiệt độ cao, đốt cháy hết thảy. Tàn tẫn một kiếm, nhất thời làm Viêm Sơn thần sắc lại biến. Trọng đao vung chạm, ngay lập tức hơn 10 đao, ánh đao kinh thế, đánh nát bạo viêm cùng tàn tẫn về sau. Lại có một đao bổ về phía Trần Tông, mặt khác ánh đao đều thẳng hướng Viêm Ma. Trần Tông thân hình lập loè không chỉ, Huyễn La Cửu Biến thi triển đến mức tận cùng, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao kia, đột nhiên, sởn hết cả gai ốc, một mũi tên đâm rách trường không bắn chết tới, mang theo cực hạn sát cơ. La Xuyên Vân ra tay. Trần Tông lại thần sắc bình tĩnh, hào không ngoài ý, cái kia một mũi tên bắn chết tới lúc, đã sớm ở vào tâm chi vực phạm vi xuống, bị Trần Tông cảm giác đến. Kiếm kiếm kiếm. Trong nháy mắt, Trần Tông chém ra rất nhiều kiếm, kiếm quang như rực, cường hành vô cùng, nhao nhao chém giết tại mũi tên bên trên, làm cho mũi tên tốc độ có chút hạ thấp, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Vừa xài bước ra, hai vai có chút lắc lư, lại lần nữa thẳng hướng Viêm Sơn. Cực tâm kiếm thức. Một kiếm này, cực nhanh, phảng phất trực chỉ tâm thần, lại để cho Viêm Sơn tâm thần khẽ run lên, trong nháy mắt có chút phân tâm. Nắm lấy cơ hội, Viêm Ma lực lượng bộc phát, quanh thân có rừng rực hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt mà lên, hỏa diễm bước lên tầm đó, lập tức ngưng tụ thành một 3m cao hỏa diễm cự nhân, đột nhiên oanh ra một kích. Viêm Ma công. Cái này, đúng là Viêm Ma lựa chọn cái này danh hiệu nguyên do. Thi triển ra Viêm Ma công, cũng tỏ vẻ Viêm Ma bộc phát ra toàn bộ thực lực, một kích. Oanh. Long trời lở đất giống như, làm cho Viêm Sơn sắc mặt đại biến, chỉ có thể buông tha cho Trần Tông, toàn lực ra tay. Lực lượng đáng sợ đều dũng mãnh vào trọng đao ở trong, ánh đao đỏ thấm một đao chạm không dễ ra. Cùng lúc đó, Xuyên Vân tiễn mũi tên phá không dễ đến, bắn về phía Trần Tông. Cùng Ưng Dực so sánh với, Xuyên Vân mũi tên càng thêm sắc bén đáng sợ hơn, đương nhiên, Ưng Dực mũi tên càng thêm linh hoạt. Một đạo trường tiên bỗng nhiên theo bên cạnh thoát ra, đột nhiên run lên, phảng phất long xà múa tựa như bắn ra ra kinh người lực lượng, đánh cho không khí tầng tầng bạo toái. Là Hồng Yên. Hồng Yên dĩ nhiên đuổi tới dung nham đấy. Vừa vặn ra tay, chặn đường Xuyên Vân cái kia tất sát một mũi tên, dùng Hồng Yên thực lực, cũng không cần ngăn trở, chỉ cần lại để cho mũi tên quỹ tích chết đi là được. Vô sinh kiếm thức. Trần Tông bỏ qua cái kia mũi tên, bộc phát ra toàn lực, thi triển thiên tinh bá thể, triệt để một kiếm giết ra. Hữu tử vô sinh tuyệt nhiên. Một kiếm này, lập tức gọi Viêm Sơn sởn hết cả gai úc. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn, chính bộc phát ra toàn lực ứng đối Viêm Ma, căn bản vô lực chống lại một kiếm này. Mà Xuyên Vân cũng có Hồng Yên chống lại, về phần Sở Trung Dương, lại là chậm một đường. Giết. Vô sinh kiếm thức giết qua, phá vỡ Viêm Sơn phòng ngự, kinh người đến cực điểm mũi kiếm, lập tức cắt nhập Viêm Sơn thân hình ở trong. Đáng sợ đến cực điểm kiếm khí tàn sát bừa bãi kích động không thôi, tại Viêm Sơn trong cơ thể điền cuồng rào sát, bằng Viêm Sơn thực lực, đủ để chống cự, chỉ tiếc, hiện tại cũng gặp phải Viêm Ma một kích toàn lực. Hào quang lập lòe, Viêm Sơn hóa thành một vòng hào quang nhanh chóng ly khai. Thử vong một lần. Bất quá lúc này đây, lại không phải Trần Tông đánh chết, chỉ là kích thương, bị Viêm Ma đánh chết, bởi vậy, Viêm Ma gia tăng lên một lần tử vong cơ hội. Vốn là Sở Trung Dương chết, hiện tại lại là Viêm Sơn chết, cùng lúc trước Sở Liệu muốn không giống với, mặc dù tâm trí cứng cỏi, cự võ nội tâm cũng không khỏi xuất hiện một tia chấn động. Cái này một tia chấn động, lập tức bị thiên kích bắt lấy, một kích giết đến, đem cự võ đánh lui về sau, đột nhiên chém ra một kích, hào quang trùng thiên giống như doanh hướng xa xa xuyên vân. Chương 28 Khống chế. Chương 28, khống chế. Đại kích ngang trời, một kích phá sơn. Như giao long xuất huyền, bay lên trời, khống chế cửu thiên, hung bạo tuyệt luân, thế như trẻ tre, phấn toái chân không dễ đến. Xuyên Vân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thực lực của hắn cùng thiên kích kém khá xa, nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù chỉ là bị đụng chạm lấy, hơn phân nửa cũng khó có thể mạng sống. Mũi tên bắn chết mà ra, lập tức đã bị đánh nát, Xuyên Vân đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Mang theo trùng trùng điệp điệp huyết ảnh, giống như một trận cuồng phong thổi đến tại bốn phương tám hướng đồng dạng, vờn quanh không ngớt. Oanh! Một kích này bị Xuyên Vân miễn cưỡng tránh đi, trực tiếp oanh kích tại nham tương hồ nội, lập tức nổ tung, nham tương nước lũ phóng lên trời, đạt tới vài trăm mét, khủng bố vô cùng, thôn phệ hết thảy. Xuyên Vân kinh hãi lạnh mình, cái kia nham tương nhiệt độ tuyệt đối rất đáng sợ, nếu là bị ảnh hưởng đến, bằng năng lực của mình cũng muốn luôn cuống tay chân. Tránh đi, lại một lần nữa tránh đi, lại bỗng nhiên Trường tiên vung đánh, phát ra vô cùng âm thanh chói tai, phảng phất lôi đỉnh tại trong thai nổ vang đồng dạng, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn trường tiên chi ảnh, phảng phất giao long vung đôi giống như, đủ để đánh nát núi cao. Thân pháp thôi phát đến mức tận cùng, cơ hồ hư hóa, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Nhưng một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác nguy cơ từ trong tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Vô sinh kiếm thức, cực hạn sát cơ, lăng lệ ác liệt vô cùng sát ý ngang trời dễ đến. Thân pháp đã thi triển đến mức tận cùng. Không tiếp tục pháp thi triển, nỗ lực trở lại, cường cung hoành trước người, ngăn trở Trần Tông một kiếm này. Hết sức Trần Tông toàn lực một kiếm, mặc dù giết không được Xuyên Vân, thực sự mang đến không nhỏ uy hiếp. Nắm lấy cơ hội, Hồng Yên lại là trước hết giết đến. Một kích này, Xuyên Vân không tiếp tục có thể chống cự, trực tiếp bị rút chúng, lực lượng đáng sợ triệt để bộc phát, Xuyên Vân trực tiếp bị trừ phi, Viêm Ma một trưởng đuổi giết tới, đánh cho Xuyên Vân thổ huyết liên tục. Kiếm quang lóe lên, phá không chạm sát tới, cuồng bạo đến cực điểm. Tàn tẫn hùng hùng tiêu đốt. Tiên Long cửu chuyển. Hồng Yên kiều quát một tiếng, trường tiên run lên, phảng phất hóa thành một đầu màu đỏ yên long giống như ngay lập tức chín chuyển, bộc phát ra toàn lực, thẳng kích người bị thương nặng trong môn mở rộng ra Xuyên Vân ngực. Dưới một kích này, Xuyên Vân thân hình cuồng rung động, trên người trận mảng hào quang lập lòe không ngớt, hóa thành hào quang nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại có cự võ một người. Cự võ, ngươi lấy cái gì đến cùng ta tranh phong? Thiên kích thừa cơ nói ra, phảng phất lưỡi dao sắc bén đồng dạng, hung hăng đâm vào cự võ nội tâm. Vốn là tràn đầy tự tin xin đổ chiến, nhưng thật không ngờ, ở chỗ này, vậy mà kém nhiều như vậy, vốn là Sở Trung Dương bị đánh chết, tiếp theo là Viêm Sơn bị đánh chết, lại là Xuyên Vân bị đánh chết. Mặc dù cũng đánh chết đối phương một người, nhưng rõ ràng đối phương ở vào hoàn cảnh xấu. Cùng lúc đó, Sở Trung Dương cũng chạy tới, vừa hay nhìn thấy Xuyên Vân bị đánh chết một màn. Nếu là hắn không có ở màu trắng thành lũy nội hơi chút trì hoãn một chút thời gian mà nói, có lẽ Xuyên Vân sẽ không phải chết, bất quá Sở Trung Dương cũng không có bao nhiêu cảm giác, giờ này khắc này nội tâm, chỉ có lăng lệ ác liệt đến cực điểm sắc cơ, dừng ở Trần Tông. Chỉ là, xét thấy nhân số cách xa, Sở Trung Dương dừng bước lại, không có trực tiếp xông lại, dù sao hắn chỉ có một người, một xông lại, sẽ đối mặt Trần Tông cùng Hồng Yên cùng với Viêm Ma ba người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết! Viêm Ma một tiếng hét to, xung trận ngựa lên trước, hóa thành một đoàn rừng rực hỏa diễm nhanh chóng xông về phía trước ra, thẳng bước Sở Trung Dương. Sở Trung Dương thần sắc hơi đổi, năm ngón tay khấu chặt, một đoàn rừng rực ánh mặt trời ngưng tụ, đột nhiên vung ra, thẳng kích Viêm Ma, cùng lúc đó, hắn phi tốc lui về phía sau. Ta đến giúp ngươi. Viêm Sơn thanh âm tùy theo truyền đến, nhanh chóng tiếp cận, lại để cho Sở Trung Dương cảm thấy nhất định. Có Viêm Sơn đã đến, hai người liên thủ, đương sẽ không bị dễ dàng đánh chết, mà Xuyên Vân cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Viêm Sơn hoành đao giết đến, hai con người gắt gao chằm chằm vào Viêm Ma, vừa rồi, hắn tiểu là bị Viêm Ma đánh chết, lúc này đây, nhất định phải giết trở lại. Trong nháy mắt, ba người thành trận. Trần Tông, Viêm Ma cùng Hồng Yên bố trí xuống thần huyền sát trận, phóng tới Viêm Sơn cùng Sở Trung Dương. Viêm Sơn cùng Sở Trung Dương cũng đồng dạng bố trí xuống thần huyền sát trận. Một chi Xuyên Vân tiễn phá không bắn chết tới, rồi sau đó, mới có bén nhọn đến mức tận cùng thanh âm vang lên. La Xuyên Vân đã tìm đến. Vừa xuất hiện tại thành lũy ở bên trong, Xuyên Vân lập tức buộc phát ra tốc độ cao nhất chạy đến. Có Xuyên Vân gia nhập, lập tức, Viêm Sơn cùng Sở Trung Dương áp lực giảm mạnh. Trần Tông, có thể dám cùng ta một trận chiến. Sở Trung Dương lời nói sắc bén. Cái kia liền chiến. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra vô cùng lăng lệ ác liệt vầng sáng, không sợ hãi. Mặc dù ngăn không được Sở Trung Dương huyền vương kinh thế kích, nhưng mình muốn bởi vậy tránh lui, sợ hãi sao? Không. Nếu như một mặt tránh lui, như vậy về sau, càng khó có thể đối mặt. Kiếm giả, đương không sợ. Sở Trung Dương cũng không trực tiếp thi triển huyền vương kinh thế kích, đó là tuyệt chiêu, không có như vậy giá rẻ. Huống chi, hiện tại chính mình tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh trung kỳ, một thân thực lực càng cường đại hơn. Cho dù không thi triển huyền vương kinh thế kích, cũng đủ để đem Trần Tông áp chế, đánh chết. Một kích giết đến, Trần Tông một kiếm ngang trời. Địa hỏa đạo ý. Bạo viêm. Kia kiếm quang rừng rực cuồng bạo đến cực điểm, lại để cho Sở Trung Dương sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy một kiếm kia so với trước càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Tàn tẫn. Kiếm thứ hai giết ra, Sở Trung Dương liền sinh ra sởn hết cả gai ốc cảm giác, phảng phất chính mình cũng bị đốt đốt thành cho bụi đồng dạng. Như thế nào biết như thế? Chẳng lẽ nói chính mình đột phá tu vi lúc, cái này Trần Tông cũng đột phá, trở nên càng cường đại hơn. Hai người lần nữa lâm vào kịch chiến, mỗi nhất kích cường hoành đến cực điểm, kiếm khí tung hành, kích động được nham tương lần lượt nổ vọt lên, bốn phía nhiệt độ dần dần lên cao. Trần Tông phát hiện, tại dưới loại nhiệt độ cao này chính mình thi triển xích ngục kiếm pháp lúc, càng có thần trợ, như hổ thêm cánh đồng dạng, không chỉ có ngưng tụ lực lượng tốc độ nhanh hơn nữa, uy lực cũng có chút hứa tăng lên. Địa hỏa đạo ý. Đối với bốn phía nham tương nhiệt ý dẫn dắt hiệu quả càng thêm rõ ràng, còn đây là điều lợi. Thâm chi vực xuống, Sở Trung Dương chiêu thức quý tích rõ ràng nắm giữ. Chỉ pháp, trường pháp. Sở Trung Dương không ngừng thi triển, chiêu thức biến hóa, mỗi nhất kích nặng nhẹ tự nhiên mạnh yếu giao tiếp, thể hiện ra cao thâm mặt chắc võ học tạo nghệ, nhưng Trần Tông kiếm pháp lại càng cao hơn mình, mỗi một kiếm hạ bút thành văn hồn nhiên thiên thành, mặc cho Sở Trung Dương như thế nào công kích, toàn bộ đều có thể ngăn trở, cũng giúp cho phản kích. Càng đánh Sở Trung Dương thần sắc lại càng là âm trầm. Hết thảy võ học thi triển, tuy nhiên cũng không làm gì được Trần Tông. Duy nhất đối với Trần Tông có uy hiếp, chỉ có một chiêu kia. Huyền Vương Kinh Thế Kích. Chẳng lẽ, mỗi một lần đều phải thi triển Huyền Vương Kinh Thế Kích, mới có thể đánh bại đối phương. Cuối cùng, hay là thủ đoạn quá ít, dĩ vãng bán thánh cấp sở tu luyện một ít thủ đoạn, dĩ nhiên theo không kịp, mình ở nhập thánh cảnh thời gian ngắn ngủi. Thiên địa nguyên khí lập tức mãnh liệt bành trướng, Trần Tông ánh mắt có chút ngưng tụ. Lập tức biết rõ Sở Trung Dương vừa muốn thi triển Huyền Vương Kinh Thế Kích. Một chiêu tiên ăn lượt thiên. Nếu là không có chống cự chi pháp, như vậy một kích này, chính mình ý liễu nguyên không cách nào đối kháng. Thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, hội tụ tới, tại Sở Trung Dương trong tay nhanh chóng ngưng tụ, hào quang chói mắt sáng chói. Đương Sở Trung Dương tu vi càng cao, Huyền Vương Kinh Thế Kích uy lực sẽ càng cường, mà Huyền Vương kinh thế quyết cấp độ càng cao, Huyền Vương kinh thế kích uy lực cũng sẽ càng cường. Lui. Trong nháy mắt, cảm giác được bốn phía nóng bỏng nguyên khí không ngừng hướng Sở Trung Dương hội tụ mà đi, Trần Tông phi tốc lui về phía sau. Thi triển Huyền Vương kinh thế kích xuống, công kích của mình chỉ biết bị phân giải, căn bản là không cách nào suy giảm tới Sở Trung Dương, trừ phi thực lực của mình vượt qua Sở Trung Dương rất nhiều. Nhưng nếu như thực lực của mình vượt qua Sở Trung Dương rất nhiều, cũng có thể dựa vào thực lực của mình đối kháng. Đã không cách nào chính diện đối kháng Huyền Vương kinh thế kích, vậy thì tạm lánh hắn phong, lại tìm cơ hội phản kích, đây là Trần Tông trước mắt có thể nghĩ đến phương pháp. Dù sao Huyền Vương kinh thế kích tuy lợi hại, nhưng hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng không phải là vô hạn, mà là có nhất định được phạm vi. Sở Trung Dương Huyền Vương kinh thế kích cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi, càng là có hạn. Một bên bay ngược, cảm thụ được theo bên người phi tốc chạy xuôi mà qua kinh người nguyên khí chấn động, Trần Tông ý tưởng đột phát, chính mình phải chăng cũng có thể khống chế một phương thiên địa nguyên khí, đem chi ngưng tụ, vì chính mình sử dụng. Bình thường thi triển võ học cảo diệu liền hội tự nhiên mà vậy ngưng tụ thiên địa nguyên khí hóa thành thiên địa lực lượng, không cần chính mình chủ động. Nhưng Huyền Vương kinh thế kích thì là dựa vào chính mình chủ động ý nguyện đi hấp thu, càng thêm bá đạo, cũng càng tăng cường hành. Như vậy chính mình có thể không làm được đâu rồi. Những người khác có lẽ không được, nhưng mình có khả năng. Tâm chi vực. Trần Tông phi tốc lui về phía sau, rời khỏi Huyền Vương kinh thế kích bao trùm phạm vi, thối lui đến nham tương hồ bên cạnh, tâm chi vực lập tức áp xúc. 300m áp xúc đến 200m, lại áp xúc đến 100m. 100m tâm chi vực, Trần Tông lập tức cảm giác được 100m nội thiên địa nguyên khí chấn động càng phát rõ ràng mãnh liệt, càng có một loại đem chi nắm giữ khống chế cảm giác. Trần Tông điều động địa hỏa đạo ý. Dùng địa hỏa đạo ý làm dẫn, dùng tâm chi vực thi lực, lập tức, 100m nội nóng bỏng nguyên khí nhau nhau hội tụ tới, loại này khống chế cảm giác, thập phần kỳ diệu. 100m nội nóng bỏng nguyên khí trong nháy mắt liền hội tụ đến xích ngục diễm lưu kiếm bên trên, đem chi bao trùm, hóa thành nhàn nhạt hỏa diễm thiêu đốt lên. Lập tức, nham tương hồ bên trên nóng bỏng khí tức dũng mãnh vào 100m tâm chi vực nội, lần nữa bị Trần Tông hấp thu. Một màn này, đưa tới rất nhiều người chú ý. Lần một lần hai ba lượt, lần lượt hấp thu nóng bỏng nguyên khí ngưng tụ, xích ngục diễm lưu kiếm bên trên hỏa diễm càng phát ra mãnh liệt, thời gian dần trôi qua lưu động. Sở Trung Dương thả người nhảy lên, cao cao phi nhảy dựng lên, tới gần Trần Tông, hai tay tầm đó ngưng tụ một đoàn rừng rực vô cùng lực lượng, hào quang như liệt dương đồng dạng mãnh liệt. Oeng! Một kích đuổi giết mà ra, phảng phất chân dương truy lạc, nát bấy hết thảy đốt cháy hết thảy. Trần Tông mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một kiếm vung chạm. Tàn tẫn. Đây là xích ngục kiếm pháp mạnh nhất một kiếm. Lúc này ở hấp thu đại lượng nóng bỏng nguyên khí phía dưới, uy lực tựa hồ mạnh hơn không ít. Oeng! Lưỡng đạo quang mang va chạm, như liệt hỏa đối chủng, lập tức bạo tạc, bắn ra ra không gì so sánh nổi uy năng, phá hủy hết thảy. Tàn tấn một kiếm chỉ hơi hơi kháng trụ nháy mắt đã bị đánh nát, Huyền Vương kinh thế kích còn sót lại lực lượng, mang theo đáng sợ uy năng giết đến, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí cũng bị quấy nhiễu, trở nên hỗn loạn, khó có thể khống chế. Trần Tông hít sâu, kiếm pháp cuồng bạo, kiếm kiếm tương liên. Kiếm khí hóa thành trường hà trào lên, rừng rực không cùng. Chạm chạm chạm. Mỗi một kiếm đều bị đánh nát, nhưng mỗi một kiếm đã ở một chút suy yếu Huyền Vương kinh thế kích. Đương Huyền Vương kinh thế kích lực lượng đuổi giết đến trước mặt lúc, Trần Tông lập tức thi triển Huyễn La Cửu Biến thân pháp, tám đạo thân ảnh riêng phần mình tản ra. Oeng. Tám đạo thân ảnh bị đáng sợ đến cực điểm hồng quang nuốt hết, đó là Huyền Vương kinh thế kích chợt nổ tung uy năng, mặc dù bị triệt tiêu đại bộ phận, y lại nguyên đáng sợ đến cực điểm. Mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt ngưng mắt nhìn, muốn xem xuyên cái kia kinh người cuồng bạo rừng rực hồng quang chính giữa, Trần Tông phải chăng có thể kháng trụ. Còn thì không cách nào kháng trụ một kích này. Sở Trung Dương cũng đồng dạng dừng ở. Chương 29, Địa Hỏa Phần Thiên. Chương 29, Địa Hỏa Phần Thiên. Quang lưu kích động, vạn tượng lao nhanh, khí tức rừng rực cuồng bạo như vòi rồng gào thét mang tất cả bát phương, không thôi không chỉ. Sở Trung Dương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không dám tin. Làm sao lại như vậy? Lần thứ nhất, Huyền Vương kinh thế kích bởi vì Hưng Yên, không có thể đánh trúng Trần Tông, nhưng lúc này đây, không có những người khác quấy nhiễu, cũng đánh trúng vào Trần Tông, lại không có thể đem chi đánh chết. Chỉ thấy Trần Tông trên người trận màng hào quang một hồi lập lòe về sau, lần nữa nội liễm. Cái này tỏ vẻ, một kích kia lực lượng tịnh không đủ để cho Trần Tông tạo thành vết thương chí mệnh hại. Trần Tông cũng ám ám thở dài một hơi, chạn. Chính mình linh cơ khẽ động cử động. Lại để cho chính mình dùng tâm chi vực chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí dung nhập tàn tẫn một kiếm nội, cuối cùng nhất chặn Huyền Vương kinh thế kích. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Sở Trung Dương Huyền Vương kinh thế kích mới nhập môn mà thôi. Nếu là Huyền Vương kinh thế kích đạt tới tiểu thành, một kích này Trần Tông tuyệt không pháp chống cự mảy may, lập tức cũng sẽ bị phá hủy đuổi giết. Huyền Vương kinh thế kích tuy cường đại, thực sự có một cái chỗ thiếu hụt, cái kia cũng không cách nào liên tục thi triển một lần về sau, bản thân sẽ có cực kỳ ngắn ngủi cứng ngắc, còn cần nhất định được thời gian hòa hoãn tài năng lần thứ hai thi triển, bởi vậy, thường thường với tư cách át chủ bài, đòn sát thủ. Hít sâu một hơi, nóng bỏng khí tức dũng mãnh vào phổi khang, trong người kích động không ngớt, khí huyết mãnh liệt bành trướng, một thân lực lượng như mênh mông quần cuộn chi thủy, giống như trào lên nham tương. Huy kiếm, kiếm quang đánh hụt, rừng rực vô cùng, cực nhanh đến cực điểm, ngang trời thẳng hướng Sở Trung Dương. Sở Trung Dương mắt ngưng tụ, đồng tử tựa hồ hóa thành chân dương thiêu đốt, hai tay giơ lên, chân dương hào quang rừng rực khôn cùng, lập tức đuổi giết mà ra. Từng đạo, một nhúm bó, kích động, kích xạ, xỏ xuyên qua hết thảy. Trần Tông một bên huy kiếm xuất kích, một bên khống chế tâm chi vực áp xúc đến 100m, chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến thân kiếm chính giữa, làm cho kiếm pháp uy lực một chút tăng cường. Có đôi khi, không phải không hội, mà là thật không ngờ. Cái gọi là một khi đốn ngộ, cũng là lại để cho chính mình minh bạch, nguyên đến chính mình hội thêm nữa. Trước đây, Trần Tông có thể chưa từng nghĩ qua, chủ động dùng tâm chi vực đến hấp thu thiên địa nguyên khí. Trong lúc nhất thời, Sở Trung Dương thành Trần Tông luyện kiếm đối tượng. Thiên địa nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, thuộc tính phần đông, nhưng nơi đây, dùng hỏa chi nguyên khí làm chủ, nếu là chỉ hấp thu hỏa chi nguyên khí phụ dùng xích ngục kiếm pháp thi triển, đương hội càng tốt. Trần Tông thầm nghĩ, chóc bong thiên địa nguyên khí, chỉ hấp thu thuần túy hỏa chi nguyên khí, cái này không thể nghi ngờ cần càng lớn tâm lực khống chế. Cũng may Trần Tông tâm thần đầy đủ cường đại, không có nửa phần miễn cưỡng, chỉ là có chút không lưu loát chậm chạp. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên thong dong tự nhiên, thành thạo, hấp thu tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mỗi một kiếm, uy lực càng mạnh hơn nữa, lại để cho Sở Trung Dương sắc mặt càng phát ngưng trọng. Hết thảy võ học thi triển, lại không làm gì được Trần Tông. Huyền Nguyên Minh ngông cuồn cuộn, duy ta xưng vương. Sở Trung Dương hai tay kết ấn, lập tức, vô tận thiên địa nguyên khí mãnh liệt tới, nhao nhao rót vào trong cơ thể, một thân khí tức tầng tầng tăng vọt, cả người thoạt nhìn, tựa hồ cũng tùy theo cất cao đồng dạng. Bí pháp, Huyền Vương chiến thể. Đây là ngoại trừ Huyền Vương kinh thế kích bên ngoài, Huyền Vương kinh thế kích kèm theo bí pháp. Huyền Vương kinh thế kích là công kích hình, mà Huyền Vương chiến thể thì là tăng phúc hình. Cái này cũng là Sở Trung Dương lần thứ nhất đang cùng Trần Tông chiến đấu chính giữa thi triển Huyền Vương chiến thể. Đã Huyền Vương kinh thế kích bị Trần Tông chống lại, hiện tại không cách nào nữa lần thi triển, như vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn khác đến tăng cường bản thân. Huyền Vương chiến thể thi triển, Sở Trung Dương quanh thân tràn ngập đỏ thâm khí kình, tựa như chân dương hào quang, giống như liệt dương chi hỏa, một thân khí thế tăng vọt vài thành, một thân thực lực cũng bởi vậy tăng lên vài thành, trở nên càng thêm đáng sợ. Ra tay, mỗi nhất kích uy lực cũng bởi vì Huyền Vương chiến thể mà đạt được tăng phúc, ít nhất tăng lên 3 thành, có tắc thì tăng phúc đến 5 thành. Như thế thực lực, cho dù là một thành tăng phúc, cũng hết sức rõ ràng, huống chi là 3 thành thậm chí 5 thành tăng phúc, lập tức, Trần Tông cảm giác được áp lực đại tăng. Thiên kích cùng cự võ kịch chiến không ngớt, thế lực ngang nhau, coi như là thi triển ra cái gì uy lực cường hoành tuyệt chiêu, cũng chỉ có thể đánh lui đối phương, không cách nào đánh bại thậm chí đánh chết, còn đối phương cũng sẽ rất nhanh điều chỉnh tới, lần nữa ra tay, khó phân cao thấp. Xuyên Vân cùng Viêm Sơn liên thủ, Hồng Yên cùng Viêm Ma liên thủ, cũng là thế lực ngang nhau. Sở Trung Dương cùng Trần Tông độc chiến, đồng dạng, thế lực ngang nhau. Về phần Khô Mộc Lâm cùng Quỷ Khốc Hạp chiến đấu, có tất cả tử vong, nhưng chỉnh thể bên trên, cũng là thế lực ngang nhau trạng thái. Như vậy chiến đấu, khó khăn nhất phân ra thắng bại. Xuất kiếm. Xuất kiếm. Xuất kiếm. 100m tâm chi vực nội hỏa chi nguyên khí đều bị Trần Tông khống chế, ngay lập tức ngưng tụ tại trên thân kiếm. Trần Tông làm lớn ra tâm chi vực, hoặc là nói, dần dần bung ra đối với tâm chi vực khống chế. 200m. Phạm vi càng lớn, bao trùm thiên địa nguyên khí không thể nghi ngờ càng cường, nhưng là bởi vì phạm vi mở rộng, làm cho Trần Tông hấp thu hỏa chi nguyên khí tốc độ cùng hiệu suất lần nữa hạ thấp. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Bởi vì hiệu suất hạ thấp quan hệ, tại Sở Trung Dương Huyền Vương chiến thể công kích đến, Trần Tông dần dần hiện ra hoàn cảnh xấu, lại thập phần ương ngạnh trèo chống ở, mượn nhờ Sở Trung Dương áp lực ma luyện bản thân. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông hấp thu hỏa chi nguyên khí tốc độ lần nữa tăng lên. Cái này hai phần đội muốn phân thắng bại, khó khăn. Một quân tướng lắc đầu. Ta cảm giác, thắng bại hội phân, chỉ là, thắng bại khó liệu. Hoàn toàn chính xác, trong mắt của ta, thắng bại mấu chốt, có lẽ đang ở đó lượng trên thân người. Lập tức, từng tia ánh mắt ngưng tụ mà đi, rơi vào chính kịch chiến hai đạo tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Tuy, tu vi của bọn hắn là hai cái phân đội chính giữa thấp nhất, thực lực, trước mắt mà nói coi như là thấp nhất, nhưng hai người bọn họ thiên phú rồi lại là cao nhất. không chỉ có là hai cái phân đội cao nhất, tại toàn bộ thần huyền sát bộ chính giữa, cơ hồ cũng có thể xem như cao nhất, thậm chí cả toàn bộ thần huyền quân cùng huyền thiên quân đoàn, đều có thể xếp vào cao nhất cấp độ. Bực này kinh thế thiên tiêu, tràn ngập vô số khả năng, tràn ngập không xác định tính. Ai cũng không biết bọn hắn lúc nào tiểu lại đột nhiên bộc phát, thực lực tăng nhiều. Ví dụ như lúc này đây đổ chiến, bắt đầu đến nay thời gian cũng không dài, những người khác thực lực cơ bản không có có thay đổi gì, duy chỉ có hai người này, hoặc là tu vi đột phá hoặc là đạo ý lột xác. Tinh tiến. Bất luận là Trần Tông hay là Sở Trung Dương, đều tại chiến đấu chính giữa thời gian dần qua tăng lên. Mà Sở Trung Dương đã chết qua một lần, còn thừa lại hai lần cơ hội, Trần Tông tắc thì có bốn lần tử vong cơ hội. Như Sở Trung Dương hai lần tử vong cơ hội dùng xong mà nói, hắn tiểu bị loại bỏ, đến lúc đó, Trần Tông tiểu mất đi đối thủ, đã có thể ra tay giúp trợ mặt khác đồng đội, cũng có thể chính mình trực tiếp giết đến đối phương thành lũy chính giữa, đánh bại thành lũy lấy được thắng lợi. Gây nên thắng mấu chốt, ngay tại Trần Tông cùng Sở Trung Dương trên người, tiểu khi bọn hắn một trong chiến đấu. Một cái là từ nhỏ tiểu thể hiện ra kinh người thiên tư tuyệt thế thiên kiêu, là Huyền Nguyên Vương Triều Thiên Chi Kiêu Tử. Một cái thì là từ nhỏ được xưng là phế vật, lại bởi vì kỳ ngộ quật khởi, không ngừng vươn lên phi kinh chẳng cức, trải qua vô số kiếp nạn, xuất thân không quan trọng chi nhân. Tâm chi vực 300m. Trần Tông hoàn toàn thả đối với tâm chi vực áp xúc, 300m xuống, hỏa chi nguyên khí bị nhao nhao khống chế ngưng tụ, chỉ là hiệu suất lần nữa hạ thấp, Trần Tông lại một lần rơi xuống hạ phong. Nhưng Sở Trung Dương không có nửa phần mừng rỡ. Vừa rồi tiểu là như thế, không bao lâu, Trần Tông tiểu lại hòa nhau hoàn cảnh xấu. Trần Dương quát khẽ một tiếng, Sở Trung Dương khí tức trên thân càng phát mãnh liệt, bốn phương tám hướng nóng bỏng khí tức hội tụ tới, ở sau gót ngưng tụ, tản mát ra trùng trùng điệp điệp vầng sáng. Một phen kịch chiến, Sở Trung Dương có chỗ đột phá, thực lực càng tiến một bước tăng cường, áp chế Trần Tông, đánh cho Trần Tông liên tiếp bại lui. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, trầm ổn, mắt lăng lệ ác liệt, một kiếm nơi tay, không ngừng chống lại Sở Trung Dương công kích, không ngừng khống chế 300m tâm chi vực nội hỏa chi nguyên khí, không ngừng quen thuộc, tăng lên khống chế hiệu quả. Rốt cục, 300m tâm chi vực nội hỏa chi nguyên khí toàn bộ bị Trần Tông nắm giữ, dễ sai khiến, đều khống chế. Vâng! 300m nội hỏa chi nguyên khí ngay lập tức bị Trần Tông ngưng tụ, ra chỉ tại trên thân kiếm, hóa thành một đạo hỏa diễm thiêu đốt lên, mỗi một kiếm chém ra, uy lực đều càng thêm cường hành. Bạo viêm! Tàn tẫn! Dùng cái này thi triển ra cái này hai chiêu kiếm thức, uy lực càng mạnh hơn nữa hoành không ít, hòa nhau hoàn cảnh xấu. Huyền Vương Sở Trung Dương lần nữa ngưng tụ bốn phương tám hướng nguyên khí. Huyền Vương kinh thế kích, lại có thể lần nữa vận dụng, lúc này đây, hắn tất nhiên muốn đem Trần Tông đuổi giết. Chỉ là lúc này đây, Trần Tông cũng không lui về phía sau, tâm chi vực khống chế phía dưới 300m trong phạm vi, thiên địa nguyên khí hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình, không bị Sở Trung Dương ảnh hưởng. Lập tức, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là cái gì năng lực? Vậy mà có thể chống cự bá đạo Huyền Vương kinh thế kích năng lực. Mặc dù 300m phạm vi cùng Huyền Vương kinh thế kích phạm vi so sánh với, kém không nhỏ, nhưng là đủ để nói rõ, Trần Tông đã có đủ phá giải, hoặc là nói đúng kháng Huyền Vương kinh thế kích năng lực. Ý nghĩa, Huyền Vương kinh thế kích đem đối với Trần Tông hiệu quả, không bằng di vãng. Địa hỏa. Trần Tông cũng tùy theo khẽ quát một tiếng, 300m nội hỏa chi nguyên khí lập tức bắt đầu cuồng bạo, nhao nhao mãnh liệt tới, không ngừng ngưng tụ. Trần Tông trong óc chính giữa, xích quang, bạo viêm. Tàn tẫn ba thức kiếm chiêu cùng trụ cột đạo ý võ học hỏa chi võ ba chiêu, trong đó huyền bí, lộ ra hiện lên, tại Trần Tông siêu cường ngộ tính phía dưới bị chóc bong. Giống như là tinh hoa bị chóc bong mà ra, rồi sau đó, dung hợp được. Hết thể linh quang trở nên mãnh liệt, hết thể ý niệm trong đầu cũng trở nên rõ ràng. Phần thiên. Hai chữ cuối cùng vang lên đồng thời, Sở Trung Dương cuối cùng một chữ cũng vang lên rơi xuống. Huyền Vương kinh thế kích. Khủng bố vô cùng một kích, lập tức đuổi giết mà ra. Tựa như một vòng chân dương chìm rơi giống như, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng hàng lâm, bá đạo vô song, đương thời xưng vương. Địa hỏa phần thiên. Một kiếm này, chính là tập hỏa chi võ cùng xích ngục kiếm pháp tinh hoa mà hình thành một kiếm, là Trần Tông cường đại linh hồn siêu cường ngộ tính phía dưới tìm hiểu đi ra, dùng địa hỏa đạo ý làm căn cơ, dùng hai chủng kiếm pháp tinh hoa vi thân cảnh, dùng tâm chi vực khống chế hỏa chi nguyên khí vi lá cây trí cường một kiếm. Siêu việt dĩ vãng toàn bộ uy lực một kiếm. Mặc dù chỉ là mới thành lập, lần đầu thi triển, đã ở nháy mắt bắn ra ra không gì so sánh nổi khủng bố uy năng. Một kiếm chém ngang vung đánh mà ra, rừng rực hỏa diễm tại trên thân kiếm hùng hùng thiêu đốt, trong nháy mắt lan tràn mà đi, kịch liệt bốc cháy lên, trở nên tràn đầy, phảng phất muốn đem đại địa bao trùm, đem thiên không đốt xuyên. Khủng bố chân dương một kích cũng tùy theo truy lạc, mang đến phá hư cùng hủy diệt. Rơi xuống đất. Trung thiên. Bên trên cùng hạ, cường cùng mạnh va chạm. Đại địa chấn động, thiên không tựa hồ muốn văng tung tóe đồng dạng, bốn phương tám hướng nham tương đều bị dẫn dắt, nhao nhao buộc phát phóng lên trời, phảng phất luyện ngục đồng dạng phá hủy hết thảy. Nguyên bản tiểu che kín rất nhỏ vết rách trên mặt đất, vết rách mở rộng vô số tương lưu trực tiếp vọt lên, đem Trần Tông cùng Sở Trung Dương thân hình nuốt hết. Chương 30, kiếm chủ thắng bại, 1. Chương 30, kiếm chủ thắng bại, 1. Hồng quang rừng rực, liệt hỏa thiên sông. Tiếng oanh minh kích động bát phương, giống như cuồng phong gào thét, chấn động bát phương bốn cực. Đương ánh lửa rơi là tà lúc, hai đạo thân ảnh cũng rõ ràng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Trần Tông, Sở Trung Dương, lại chặn. Nguyên một đám sợ hãi thán phục không thôi. Sở Trung Dương đôi má liên tục co rúm. Lại chặn. Chính mình Huyền Vương kinh thế kích uy lực mạnh hơn rất nhiều, rồi lại bị chặn. Trần Tông thần sắc trầm lạnh, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Chặn. Cái kia lại để cho chính mình cảm thấy thúc thủ vô sách Huyền Vương kinh thế kích, lần thứ hai bị chính mình chặn, hơn nữa, cảm giác so lần thứ nhất càng nhẹ nhõm vài phần. Nếu như nói lần thứ nhất có thể ngăn ở, có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, như vậy lần thứ hai có thể ngăn trở, tắc thì không có vận khí thành phần ở bên trong. Đương nhiên, lúc này đây ngăn cản, Y Lệ Nguyên có chút gian nan, ngoại trừ địa hỏa phần thiên một kiếm bên ngoài, chính mình còn bổ ra rất nhiều kiếm vừa rồi hoàn toàn triệt tiêu Huyền Vương kinh thế kích cường hoành lực lượng. Trần Tông đoán chừng, vừa rồi Huyền Vương kinh thế kích một kích uy lực, mình muốn đem chi hoàn toàn ngăn trở mà nói, tâm chi vực ít nhất phải bao trùm 500m phương viên, trong nháy mắt ngưng tụ 500m phương viên nội hỏa chi nguyên khí cho mình dùng, thi triển ra địa hỏa phần thiên một kiếm. Nhưng nếu như Huyền Vương kinh thế kích uy lực càng mạnh hơn nữa, như vậy, 500m tầm chi vực không đủ, cần càng lớn. Bất kể thế nào nói, mình cũng cuối cùng tìm được một cái đối kháng Huyền Vương kinh thế quyết cùng Huyền Vương kinh thế kích phương pháp, mặc dù không dễ, so với không có tốt. Sở Trung Dương nội tâm, đông nhiên sinh ra một loại khó nói lên lời khủng hoảng, cái kia khủng hoảng lúc đầu rất nhỏ, rồi lại như cái kia cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, tràn ngập, chiếm giữ. Sở Trung Dương lòng rối loạn. Từ khi ra đời, liền nương theo thiên địa dị tượng, sinh mà bất phàm. Từ nhỏ ngay tại các loại tán thưởng, hâm mộ, nhìn lên ánh mắt chính giữa lớn lên, không biết từ lúc nào lên, chính mình tiểu được xưng là Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất thiên tiêu. Lúc ấy, có rất nhiều người không phục, khiêu chiến chính mình, lại nhao nhao bại tại thủ hạ của mình, càng ngồi thực chính mình trẻ tuổi đệ nhất thiên tiêu sự thật. Dân ra, Sở Trung Dương cũng cho rằng, cùng thế hệ bên trong, không người có thể cùng mình so sánh với, bất luận là vương đô nội, hay là vương đô bên ngoài. Nếu như mà có, đó cũng là mặt khác giới. Nhưng Sở Trung Dương cũng đồng dạng tự tin, đối mặt mặt khác tám giới đệ nhất thiên tiêu, mình cũng có thể thắng. Lại chưa từng lường trước, vậy mà có một người đến từ địa phương nhỏ bé người, ngay từ đầu hoàn toàn không phải là của mình đối thủ, lại phi tốc lớn lên, uy hiếp được địa vị của mình. Lòng rối loạn. Tiếp kiếm. Trần Tông cũng nhạy cảm nắm chắc đến Sở Trung Dương ánh mắt biến hóa, lòng rối loạn, bởi vậy, quát khẽ lên tiếng, nhắc nhở đối phương. Hai người quyết đấu, tất cả vi thiên tiêu, mặc dù là đổ chiến. Nhưng thuộc về cũng không phải là cựu địch, cũng không phải chân chính cuộc chiến sinh tử, từ đối với tay tôn kính, Trần Tông nhắc nhở đối phương, chính mình muốn xuất kiếm rồi. Sở Trung Dương lập tức kịp phản ứng, trước mặt, liền có một nhún đỏ thâm kiếm quang giết đến. Tiếp theo kiếm. Địa hỏa phần thiên. 300m hỏa chi nguyên khí bắt đầu khởi động hội tụ, theo một kiếm chém ra, địa hỏa hùng hùng thiêu đốt, nhanh chóng lan tràn mà đi, tràn ngập cùng bạo rừng rực cùng kinh người vô cùng nhiệt độ cao, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Một kiếm này, thế nhưng mà có thể nỗ lực chống lại Sở Trung Dương Huyền Vương kinh thế kích, uy lực của nó cường hoành đến cực điểm, Sở Trung Dương nghiêng hết mọi lực lượng, cũng chỉ có thể nỗ lực chống cự. Trần Tông thân hóa lôi quang, tuyệt trần tới, ngay lập tức tới gần Sở Trung Dương. Huyễn La cửu biến, cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức. Một kiếm ra, hữu tử vô sinh, lại lần nữa giết qua. Sở Trung Dương trúng kiếm, trên người trận màng hào quang lập lòe không chỉ, mọi người cũng nhao nhao trừng lớn hai mắt. Nhưng chỉ gặp Sở Trung Dương quanh thân hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, đột nhiên bộc phát ra đi, người cũng tại nháy mắt bước ra lui về phía sau, tại chỗ lưu lại một đạo ánh lửa thân ảnh, lập tức tán loạn, phảng phất thay thế chính mình tử vong. Nhất trọng nguyên hoàn. Trần Tông phản ứng cực tốc, tay trái năm ngón tay kết ấn, nguyên khí mãnh liệt, tại tâm chi vực phối hợp phía dưới, một đạo nguyên hoàn ngay lập tức ngưng tụ, phi tốc đi phía trước lướt đi, thẳng kích Sở Trung Dương. Ngũ trọng nguyên hoàn bị pháp. Sở Trung Dương nhanh chóng né tránh. Nhưng ở vào tâm chi vực bao phủ xuống, Trần Tông đối với nguyên hoàn khống chế vượt quá tưởng tượng, dễ sai khiến linh hoạt đến cực điểm, nhanh chóng vờn quanh tâm đó, rơi vào Sở Trung Dương trên cánh tay phải, đột nhiên co rút lại. Sở Trung Dương sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức buộc phát ra hết thể lực lượng, dũng mãnh vào cánh tay phải ở trong, đối kháng nguyên hoàn, đem chi nứt vỡ. Địa hỏa phần thiên. Cùng lúc đó, tuyệt sát giết đến, địa hỏa hùng hùng, đốt cháy thiên địa. Trận mang hào quang mãnh liệt lập lòe, tiếp theo, Sở Trung Dương hóa thành một đạo lưu quang phi tốc viễn độn, tử vong lần thứ hai. Trần Tông lại phải đến một lần tử vong cơ hội, tổng cộng 5 lần. Sở Trung Dương xuất hiện tại thành lũy chỗ, thần sắc lạnh như băng, ánh mắt băng hàn đến mức tận cùng. Lần thứ hai bị Trần Tông đánh chết. Lần thứ nhất, còn là vì có những người khác thay Trần Tông chặn Huyền Vương kinh thế kích, cuối cùng nhất làm cho chính mình tử vong, có chút ngoại ý muốn thành phần ở bên trong. Nhưng lúc này đây, lại hoàn toàn không có ngoại giới quấy nhiễu, mà là giữa hai người quyết đấu. Chẳng lẽ, chính mình thật sự không bằng đối phương? Không, ta mới là nhất đệ nhất. Sở Trung Dương quát lên một tiếng lớn, kinh người khí tức cầm ẩm trùng thiên, mang theo bất khuất không buông tha chưa từng có từ trước đến nay xu thế. Ánh lửa hùng hùng, nô lên cao ngưng tụ, một vòng chân dương hư ảnh chiếm giữ trên không, mênh mông quần quận khí tức tràn trề mà sinh. Bại mà không nổi. Hai vai hơi không thể tra nhoáng một cái, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, lại lần nữa phóng tới dung nham địa phương. Chính diện đánh chết Sở Trung Dương, Trần Tông một thân khí thế càng phát cô động càng phát cường hành, thả người nhảy lên, thân như lôi quang giống như sông lướt mà ra, một kiếm quét ngang. Địa hỏa phân thiên. Một kiếm này, trực tiếp thẳng hướng Viêm Sơn. Đáng chết. Viêm Sơn sắc mặt đại biến, một kiếm này uy lực so lần thứ nhất lúc đều cường hành, đã có thể uy hiếp được tánh mạng của mình. Cự võ, các ngươi nhất định phải thua. Thiên kích một kích ngang trời giết ra, một bên cười lạnh nói, lại để cho cự võ sắc mặt càng phát âm trầm. Mặt khác hai đạo chiến đấu không biết tình huống thế nào, nhưng đoán chừng, coi như là có thể chiếm ưu thế, cũng sẽ không có bao nhiêu. Mà chính mình ở bên trong, đã có chút rơi xuống hạ phong. Loại cảm giác này rất không thoải mái, thập phần không thoải mái. Vốn cho là lần này đổ chiến, tỷ số thắng đạt tới 8 phần đã ngoài, hiện tại xem ra, tựa hồ có rất lớn bị thua nguy hiểm. Trần Tông một kiếm giết đến, Viêm Sơn áp lực đại tăng, Hồng Yên ngăn trở xuyên vân mũi tên, Viêm Ma nắm lấy cơ hội, lần nữa toàn lực bộc phát. Viêm Ma công. Chí cường một kích đuổi giết mà ra. Kiếm. Kiếm. Kiếm. Kiếm kiếm cuồng bạo. Kiếm kiếm đoạt mệnh. Giết giết giết giết giết. Trần Tông không cùng Viêm Sơn cứng đối cứng, mà là không ngừng thi triển Huyễn La Cửu Biến thân pháp, không ngừng xuất kiếm, không cầu giết địch, chỉ cần quấy nhiễu đối phương, phân tán đối phương một chút lực lượng như vậy đủ rồi. Chết đi, Viêm Ma bạo. Viêm Ma một tiếng hét to, cái kia một cường hành thiêu đốt Viêm Ma lập tức lao ra, hào quang đại tác, cường tráng vô cùng hai tay đột nhiên ôm lấy Viêm Sơn, như cự mãng quấn quanh đồng dạng, ngay lập tức bạo tạc. Oeng. Giống như là một ngọn núi lửa bộc phát tựa như, lực lượng khủng bố đến cực điểm. Bực này bạo tạc xuống, cho dù là thiên kích cùng cự võ đều có uy hiếp, Viêm Sơn trực tiếp bị tắt chết, hóa thành lưu quang biến mất. Xuyên Vân sắc mặt đại biến, phía trước một màn, chẳng lẽ vừa muốn trình diễn sao? Lui. Không chút do dự, Xuyên Vân thi triển ra thân pháp, phi tốc triệt thoái phía sau. Nhưng Xuyên Vân cũng không có rời xa, mà là ỷ vào chính mình cao minh đến cực điểm thân pháp chạy bốn phía, thỉnh thoảng bắn ra mũi tên, kéo dài thời gian. Không thể không nói, Xuyên Vân thân pháp hoàn toàn chính xác rất kinh người, nhưng Hồng Yên thân pháp cũng không yếu. Phi tốc truy kích đi lên. Trần Tông cùng Viêm Ma riêng phần mình tách ra, tả hữu bọc đánh. Đường Xuyên Vân xẹt qua nham tương hồ bên cạnh chi tế, Trần Tông một kiếm chém đúng ra, kiếm quang chạm kích mặt hồ, lập tức nham tương bạo tạc, dẫn rát, hóa thành vô số, giống như mưa to phô thiên cái địa thẳng hướng Xuyên Vân, bao trùm mấy chục thước phạm vi. Xuyên Vân không ngừng né tránh, trước mặt mà đến là Viêm Ma cường hoành đến cực điểm trường ấn. Hồng Yên thân hình như khói sương mù một loại, trường tiên run lên, hoành kích trường không. Địa hỏa phân thiên. Nhân cơ hội này, Trần Tông cũng chém ra một kiếm, kiếm quang xẹt qua nham tương hồ mặt, mang theo một dải đặc nham thạch nóng chảy giết đến. Chết. Không thể né tránh, Xuyên Vân đấy mắt hiện lên một vòng kiên quyết, dốc hết một thân lực lượng, tập trung một thân lực lượng tại một mũi tên, hào quang sáng chói đến mức tận cùng, vô cùng chói mắt, lại nhanh chóng nội liễm co rút lại ngưng tụ, hóa thành bình bình đạm đạm một mũi tên, phản phát quy chân. Cái này một mũi tên trực tiếp nhắm ngay Trần Tông. Ba người chính giữa, Trần Tông tu vi thấp nhất, hơn nữa, cũng là bởi vì Trần Tông quan hệ mới đưa đến như thế, muốn giết, cũng muốn trước hết giết người này vừa rồi khoái ý. Trần Tông sởn hết cả gai úc, hàn ý tự nội tâm chỗ sâu nhất sinh sôi. Đây là chí cường một kích, là tuyệt nhiên một kích, là đồng quy vu tận, chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng một kích. Lui. Không chút do dự, Trần Tông thi triển ra lôi quang tuyệt trần, hóa thành một đạo lôi quang phi tốc lui về phía sau, đồng thời một kiếm vung chạm mà ra. Địa hỏa phân thiên. Mũi tên như lưu quang kia chớp một loại, ngay lập tức xuyên thấu rừng rực ánh lửa bắn chết tới, tâm chi vực xuống, Trần Tông đều cảm thấy kinh hãi. Lui lui lui. Kiếm quang không ngớt không dứt, kiếm kiếm cuồng bạo hoanh kích mà ra. Nghiêng hết mọi lực lượng. Xuyên Vân bắn ra mũi tên kia về sau, lập tức bị đánh trúng, trận màng hào quang lập lòe, cả người hóa thành lưu quang phi tốc viễn độn mà đi, lại thành lũy chỗ tái hiện. Mũi tên kia mang theo Xuyên Vân tuyệt sát tín niệm, xỏ xuyên qua trường không giết đến, đánh bại trùng trùng điệp điệp kiếm quang, cuối cùng nhất, bắn về phía Trần Tông trái tim bộ vị, cho đến một mũi tên xỏ xuyên qua. Hoành kiếm. Thân kiếm lập tức ngăn trở mũi tên kia, lực lượng đáng sợ phảng phất muốn đem Xích Ngục Diễm Lưu kiếm xuyên thấu đồng dạng, lại bị Xích Ngục Diễm Lưu kiếm ngăn trở, nhưng này một cỗ lực lượng lại tựa hồ như xuyên thấu thân kiếm một loại, lại để cho Trần Tông có loại bị xỏ xuyên trái tim kinh hãi cảm giác. Hàm răng cắn chặt, dốc hết toàn thân, hết thể bộc phát, sinh sinh ngăn trở cái này một mũi tên, cuối cùng nhất, Trần Tông hay là ngăn trở cái này một mũi tên, đương mũi tên vô lực truy lạc lúc, cũng bởi vì lực lượng va chạm mà vỡ vụn ra đi. Trần Tông cảm giác cầm kiếm cánh tay phải một hồi không còn chút sức lực nào, toàn thân khó chịu, một thân lực lượng tựa hồ hao hết đồng dạng. Đại Huyền Nguyên Quyết toàn lực vận chuyển, nhanh chóng hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí khôi phục lực lượng. Cự Linh Chết Quyết. Đồng nhiên, cự võ triệt để bộc phát, khủng bố vô cùng lực lượng tựa như ngàn năm núi lửa ngay lập tức bộc phát ra, phóng lên trời, cự phủ bên trên có một vòng màu đỏ tươi hào quang ngưng tụ, tách ra, tượng trưng cho điểm xấu cùng tử vong. Một cỗ tĩnh mịch khí tức tùy theo tràn ngập ra đi. Cùng bạo rừng rực, như lửa như máu. Một búa chém dụng, Thiên Kích sắc mặt đống nhiên đại biến, hoành kích chống cự, nhưng này một búa lực lượng hoàn toàn ra ngoài ý định, cường hoành khôn cùng, bá đạo vô song, man không nói đạo lý dễ đến. Đại kích lập tức bị sụp đổ khai, một búa chém dụng, thế không thể đỡ. Mặt đất tức thì bị bổ ra một đạo vết rách, nhanh chóng đi phía trước lan tràn ra vài trăm mét, phảng phất đại địa văng tung tóe, vô số nham tương theo khe hở chính giữa phún dũng mà ra phóng lên trời, nhao nhao truy lạc, như một hồi hỏa vũ. Thiên kích trên người hào quang lập lòe, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc viễn độn mà đi, cự võ một búa lực lượng đã hết, hoành tảo thiên quân giống như chém. Chương 31, kiếm chủ thắng bại, 2. Chương 31, kiếm chủ thắng bại, 2. Hoành tảo thiên quân phách dịch. Cái kia một búa, uy lực khủng bố tuyệt luân, quét ngang mà qua, thế không thể đỡ, vô kiên bất tồi không có gì không phá. Viêm ma, Hồng Yên, Trần Tông, ba người không thể chống cự. Trực tiếp bị cái kia một búa quang đảo qua, trên người trận mảng hào quang kịch liệt lập lòe, ba người đều hóa thành lưu quang, phi tốc viễn độn mà đi. Một búa, chém liên tục bốn người, cự võ trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, chợt trên người trận mảng hào quang lập lòe không chỉ, cũng hóa thành một đạo lưu quang phi tốc viễn độn mà đi. Cự Linh Tử Quyết. Cái này chính là cự võ tại hư không chiến trường kỳ ngộ lấy được một môn khủng bố bí pháp, là một môn chính thức quyết tử bí pháp, không thi triển thì thôi, một thi triển, hậu quả tiểu là mình sẽ chết. Đương nhiên, chính mình sẽ chết, một cái giá lớn thật lớn, uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, cùng thực lực của chính mình tương đương thiên kích cũng khó khăn dùng chống cự mảy may, trực tiếp đã bị chém giết, còn lại lực còn ngay tiếp theo chém giết Trần Tông ba người. Như thế một kích, không chỉ nói thiên kích, coi như là lợi hại nhập thánh cảnh bắt trọng, hơi chút vô ý phía dưới cũng muốn chết. Dùng chính mình một mạng đổi lấy bốn đầu tánh mạng, thấy thế nào đều rất có lợi nhất. Như thế, cự võ xóa một lần tử vong cơ hội. Rồi lại đạt được 4 lần tử vong cơ hội, tổng số đạt tới kinh người 6 lần, mà Trần Tông nguyên bản có 5 lần, hôm nay chỉ còn lại có 4 lần. Màu trắng thành lũy chính giữa, Trần Tông 4 người hai mặt nhìn nhau, lại mặt sắc mặt ngưng trọng. Đều chết hết. Cự võ một cách kia, đám đông toàn bộ đều giết chết. Uy lực, thập phần đáng sợ, lại để cho người lòng còn sợ hãi. Nhưng bọn hắn tử vong ngay mắt, cũng chứng kiến cự võ hóa thành lưu quang bỏ chạy, đồng dạng tử vong. Đây mới thực là đồng quy vu tận chiêu thức. Để ta chặn lại ở cự võ, các ngươi ba người liên thủ, đem hết toàn lực đánh chết mặt khác ba cái. Thiên kích thần sắc nghiêm nghị. Mặc dù bị đánh chết một lần, cũng không có nửa phần sợ hãi. Nếu là khoảng cách đầy đủ xa, cự võ một kích kia, tiêu không cách nào đánh trúng Trần Tông bọn người. Bởi vậy tiếp được đi, thiên kích ý định đem cự võ dẫn cách xa xa, khoảng cách Trần Tông bọn người xa một ít. Hơn nữa, cũng muốn càng nhiều nữa phòng bị, vừa rồi sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Cũng là bởi vì chính mình không ngờ rằng cự võ có cái kia trở dốc sức liều mạng chiêu thức, hiện tại đã biết, đương muốn càng thêm chú ý. Cái kia một búa uy lực thập phần đáng sợ, lại để cho Trần Tông đại thụ xúc động. Phảng phất trải qua một lần sinh tử giống như, đột nhiên, Trần Tông cảm giác mình tâm kiếm đạo ý một hồi bắt đầu khởi động. Sắc bén kinh tuyệt dâng lên mà ra, càng phát mãnh liệt, lại để cho thiên kích ba người nhao nhao khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ. Trần Tông lại có đột phá. Đột phá? Thiên kích nhịn không được hỏi. Trần Tông gật gật đầu. Tốt. Thiên kích ba người đều cảm thấy mừng rỡ. Trần Tông đột phá, thực lực hội càng thêm cường hành, chiến thắng nắm chắc thì càng đại. Tâm kiếm đạo ý. Bốn chuyển. Tâm kiếm đạo ý chính là cao giai đạo ý, một đạt tới 4 chuyển, uy lực của nó đương càng thêm cường hành. Xuất kích. 4 người lần nữa xuất động, phi tốc hướng dung nham đạo mà đi. Nhớ kỹ, để ta ở lại cản bọn hắn 4 người, dùng cự linh tử quyết kích giết bọn hắn, 3 người các ngươi, công phá thành lũy. Cự võ đối với Sở Trung Dương cùng Viêm Sơn cùng với Xuyên Vân nói ra. Ngay từ đầu bọn hắn định ra sách lược, là giết đến thiên kích tiểu đội sợ, đến lúc đó thành lũy tương đương tự sụp đổ. Nhưng hiện tại, tình huống không giống với lúc trước, rất nguy cấp, một cái sơ sẩy, không chỉ có không cách nào chiến thắng, ngược lại sẽ bị thua. Đồ chiến, thế nhưng mà bọn hắn chủ động đưa ra, nếu là thất bại, khó tránh khỏi sẽ bị người cười nhạo, còn muốn thua trận 50 vạn quân công, chính yếu nhất chính là, từ nay về sau, tại thiên kích trước mặt không ngẩng đầu được lên. Vì chiến thắng, chỉ có như thế. Viêm Sơn 3 người cũng minh bạch điểm này, mặc dù dùng loại phương pháp này lại nói tiếp, không tính rất sáng giỏi, nhưng so thua tốt. 4 người, lần nữa xuất kích, thẳng đến dung nham đấy, triển khai một vòng mới quyết chiến. Thiên kích xung trận ngựa lên trước, một kích ngang trời giết ra, tốc độ cực nhanh. Dùng thiên kích thực lực, chỉ có cự võ tài năng chống cự, 3 người khác căn bản cũng không có cái uy hiếp gì, cơ hồ có thể bỏ qua. Lúc này đây ra tay, thiên kích đem hết toàn lực bộc phát, tả hữu bất quá là dùng xong một lần tử vong cơ hội, có cái gì phải sợ. Vương nội tâm cố kỵ về sau, thiên kích đối với cự võ uy hiếp càng lớn. Mỗi nhất kích đều đem hết toàn lực, đánh nát chân không một loại. Giết giết giết. Trong lúc nhất thời, cự võ cũng cảm giác được không nhỏ áp lực, hết lần này tới lần khác Trần Tông 3 người lại không co xông lại, mà là đứng ở đàng xa nhìn xem, như thế khoảng cách, coi như là chính mình thi triển cự linh tử quyết, cũng chỉ có thể liều chết thiên kích, không làm gì được hắn cả nhóm 3 cái. Về phần Xuyên Vân, một mũi tên bắn về phía thiên kích, mũi tên quang cực tốc, uy lực cường hành, lại bị thiên kích đơn giản đánh nát. Nhập thánh cảnh thất trọng hậu kỳ cùng nhập thánh cảnh lục trọng ở giữa chênh lệch, không chỉ là nhất trọng chênh lệch, hay là trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa chênh lệch, càng lớn. Không chỉ nói một cái Xuyên Vân, tự là 2 cái, 3 cái, 4 cái Xuyên Vân ra tay, cũng không làm gì được thiên kích. Về phần Viêm Sơn cùng Sở Trung Dương, đều không thể tiếp cận 2 người 100 mét phạm vi, gì đàm viện thủ. Trong lúc nhất thời, cự võ sắc mặt tâm trầm, cùng kế hoạch không phù hợp. Muốn bức lui thiên kích, nhưng thiên kích lại rất nhanh công giết tới. Sở Trung Dương, có dám đến một trận chiến? Trần Tông xa xa ngưng mắt nhìn Sở Trung Dương, không chậm không nhanh nói ra, trường kiếm chỗ hướng, mũi kiếm sắc bén, kiếm khí thẳng bước mà ra, đem mặt đất mở ra, lưu lại một đạo đạo thật dài vết kiếm. Sở Trung Dương khỏe mắt có chút co lại, sắc mặt trầm xuống. Như thế khiêu khích? Đương như thế nào? Đi! Cự võ truyền âm mà đến. Chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch cản không nổi biến hóa, chỉ có thể như thế. Viêm Sơn 3 người lúc này triển khai thân pháp, phóng tới Trần Tông 3 người. Sở Trung Dương cùng Trần Tông ở giữa quyết đấu, lần nữa triển khai. Xích quang, bạo viêm, tàn tẫn. Trong nháy mắt, Trần Tông liên tục thi triển ra 3 kiếm, kiếm kiếm cường hoành dết đến. Địa hỏa phân thiên. Địa hỏa hùng hùng, thiêu đốt hết thảy, bước lui Sở Trung Dương. Sở Trung Dương thi triển huyền vương chiến thể tăng phúc thực lực, chống cự Trần Tông kiếm, nhưng đối mặt địa hỏa phân thiên, hay là cảm thấy bó tay bó chân, một kiếm kia uy lực rất cường, nhất là tại dung nham đấy. Tràn ngập vô tận hỏa chi nguyên khí, càng lại như hổ thêm cánh. Cực tâm kiếm thức. Dùng 4 chuyển tâm kiếm đạo ý thi triển đi ra cực tâm kiếm thức, tốc độ kia lại lần nữa tăng lên một cấp độ, nhanh được kinh người, hắn xuyên thấu tính càng là đáng sợ đến cực điểm. Sở Trung Dương vẻ sợ hãi kinh hãi, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng tránh đi một kiếm này, một sợi tóc bị đánh gãy bay lên. Kinh hãi. Sờn hết cả gai úc. Trần Tông thực lực tựa hồ lại mạnh hơn. Cực tâm kiếm thức đơn thuần uy lực không cách nào cùng địa hỏa phần thiên so sánh với, nhưng tính chất đặc biệt, lại là kiếm nhanh chóng cực nhanh, hơn nữa xuyên thấu lực kinh người. Vô sinh kiếm thức. Một cỗ thảm thiết khí tức tràn ngập ra đi, sát ý kinh thiên, một kiếm giết ra, phảng phất chém chết hết thể sinh cơ, lại để cho Sở Trung Dương sắc mặt hoảng sợ không thôi. Không thể làm gì. Chỉ có thể lần nữa thi triển huyền vương kinh thế kích. Một kích oanh ra. Địa hỏa phần thiên. Trần Tông cũng là một kiếm giết ra, tùy theo, liệt hỏa lan tràn, va chạm. Bộc phát ra khủng bố uy năng, thôn phệ 4 phía hết thảy. Cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức. 2 chiêu cường hoành kiếm chiêu luân chuyển thi triển, ngăn trở Huyền Vương kinh thế kích dư bà chi lực. Huyền Vương kinh thế kích lần nữa bị ngăn trở, Sở Trung Dương sắc mặt càng phát âm trầm. Nhị trọng nguyên hoàn. Lập tức, Trần Tông ngưng tụ ra 2 đạo nguyên hoàn, bay vút hướng Sở Trung Dương. Sở Trung Dương đánh nát một đạo, lại không có tránh đi đạo thứ 2, cánh tay lần nữa bị xáo trụ. Cho dù lập tức liền đem chi nứt vỡ, nhưng Trần Tông đã bắt lấy cái kia một tia cơ hội cầm kiếm giết đến. Áp chế. Một chiêu mất tiên cơ, tại Trần Tông xích ngục diễm lưu kiếm xuống, khó hơn nữa dùng hòa nhau hoàn cảnh xấu. Giết. Cuối cùng nhất, Sở Trung Dương hay là gánh không được Trần Tông Kiếm, bị lại một lần đánh chết. Lần thứ ba. Sở Trung Dương tử vong lần thứ ba, đã hao hết, bị trực tiếp đào thải. Đã xong. Cự võ, Viêm Sơn cùng Xuyên Vân thấy như vậy một màn, lập tức trong lòng trầm xuống. Sở Trung Dương vừa chết, không tiếp tục người ngăn chặn Trần Tông. Rất nhanh, Viêm Sơn cùng Xuyên Vân sẽ dẫm lên vết xe đổ. Đến lúc đó, chính mình một người, coi như là liều chết đánh chết thiên kích, lại có thể thế nào? Trần Tông có thể không để ý đến những này, hít sâu một hơi, cầm kiếm thẳng hướng Viêm Sơn. Viêm Sơn mặc dù bất quá không cam lòng, cũng không làm nên chuyện gì. Chết. Tiếp được đi, Xuyên Vân cũng bị chém giết. Đây cũng là Viêm Sơn lần thứ ba tử vong, đào thải. Xuyên Vân tắc thì còn có một lần tử vong cơ hội. Thành lũy chính giữa, Xuyên Vân không có ly khai, mà là dừng lại ở thành lũy chỗ, chuẩn bị thủ vệ. Trần Tông, Viêm Ma, Hồng Yên. Ba người không chút do dự xông về phía trước đi, phi tốc lướt qua dung nham đấy, tới gần đối phương màu đen thành lũy. Lập tức ba đạo thân ảnh phi tốc tiếp cận, Xuyên Vân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, khai trên cung mũi tên, xa xa tập trung. Cự võ buông tha cho chống cự, bị thiên kích đánh chết, ngay lập tức hóa thành lưu quang viễn độn mà đi, dùng loại phương thức này trở về thành lũy, rồi sau đó, trực tiếp xung phong liều chết mà ra, thẳng hướng Trần Tông ba người. Thiên kích lập tức ngàn dặm buôn tập. Đối mặt cự võ, Trần Tông ba người liên thủ cũng không phải hắn đối thủ, muốn thoát thân cũng khó có thể làm được. Chết! Chết! Chết! Ba người trước sau bị cự võ đánh chết. Có ta ở đây này, mơ tưởng đánh bại. Cự võ giận dữ hét, thanh thế buôn lôi, kích động bắt phương, cự phủ ngang trời, một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Xem ta như thế nào phá ngươi. Thiên kích lạnh lùng cười cười. Lại có một người tử vong, xuất hiện tại thành lũy chính giữa, xem xét tình thế không đúng, lập tức lưu lại thủ vệ thành lũy. Tuy theo, từng đạo thân ảnh lập lòe, xuất hiện tại màu đen thành lũy chỗ, đúng là cự võ phân đội đội viên. Viêm Sơn cùng Thiên Ngân đâu rồi? Bị loại bỏ rồi. Xuyên Vân lắc lắc đầu nói. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Những người khác nhào nhào kinh hãi. Viêm Sơn cùng Thiên Ngân như thế nào biết đều bị loại bỏ, cái này cùng kế hoạch không giống với A. Tóm lại, hiện tại tình thế đối với chúng ta bất lợi, lưu thủ thành lũy. Xuyên Vân nói. Cự võ phân đội 8 người, lưu thủ thành lũy chỗ. Thiên kích giết đến. Tuyết đao giết đến. Hàn Minh Thương giết đến. Bị đánh chết Trần Tông ba người cũng lần nữa đổi tới. Thành lũy bên ngoài 4 cây cột, mỗi một căn đều có đủ kinh người lực phòng ngự, cũng có đủ lực công kích, hội dùng cố định tần suất đánh chết ra một đạo ánh sáng. Cái kia ánh sáng màu đen, uy lực của nó nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh thất trọng sơ kỳ cấp độ. Nói cách khác, không có nhập thánh cảnh thất trọng thực lực, căn bản là không cách nào chống cự. Mặc dù cự võ phân đội có 2 người bị loại bỏ mất, nhưng hiện tại áp dụng thủ thế, lại có 4 cây cột phối hợp, muốn công phá, độ khó rất cao. Thiên kích phân đội, 10 người tề tụ, lại không có cấp tiến công, mà là cách xa nhau ngàn mét. Ngàn mét, đúng là cái kia 4 cây cột phạm vi công kích. Bố trí xuống sát trận, Hắc Quang trụ hội dùng 10 tức khoảng cách tần suất bắn ra màu đen chết hết, màu đen chết hết do ta cùng Tuyết Đao cùng với Hàn Minh ra tay chống cự. Thiên kích nói, các ngươi tắc thì tranh thủ ra tay, đánh bại Hắc Quang trụ. Cự võ cũng do ta ngăn chặn, nhớ kỹ, cự võ có một chiêu liều chết tuyệt chiêu, bất quá chúng ta như bảo trì sát trận, có hy vọng chống cự. Thiên kích còn nói thêm, không thể không nói, cự võ mà liều chết một chiêu thật đáng sợ, nếu là khoảng cách gần nội, một khi thi triển, đến lúc đó toàn bộ thiên kích tiểu đội đều phải chết. Nhưng nếu là 10 người tạo thành thần huyền sát trận, rồi lại bất đồng. Chương 32, kiếm chủ thắng bại, 3. Chương 32, kiếm chủ thắng bại, 3. 10 người thành trận. Sát trận vận chuyển. Một cỗ đáng sợ sát cơ tràn ngập mà ra, 10 người lực lượng, tựa hồ tại thời khắc này bị ngưng tụ thành một cỗ, đi phía trước đẩy mạnh. Thiên kích vì mũi đao mũi kiếm một loại, Tuyết đao cùng Hàn Minh Thương là cánh. Thiên kích tiểu đội chính giữa, lúc này lấy 3 người này tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất. Cự võ 8 người cũng đồng dạng bố trí xuống thần huyền sát trận, lại phụ dùng 4 căn hắc quang trụ phối hợp, có rất lớn hy vọng ngăn trở. Nhưng, chiến đấu đánh đến bây giờ, bị người bức bách đến buông tha cho tiến công chuyển thành phòng thủ tình trạng, kỳ thật đã đang ở hạ phong rồi. Chỉ là, chiến đấu phân thắng bại, là thành lũy phải chăng có thể thủ ở. Bởi vậy, nhất thời hạ phong cũng không coi vào đâu. Đương tiếp cận ngàn mét phạm vi lúc, 4 căn hắc quang trụ nhau nhau bị xúc động, đỉnh ngay ngắn hướng hào quang lập lòe. Riêng phần mình bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, có ngày cực quang phá không một loại, ngay lập tức bắn chết tới. Đây là đủ để đánh chết nhập thánh cảnh thất trọng sơ kỳ cường hoành một kích, gọi Trần Tông bọn người kinh hãi không thôi. May mắn, có thiên kích 3 người ra tay, đánh nát hắc quang. 10 tức. Đây đối với mọi người mà nói, kỳ thật rất ngắn tạm, nhưng cũng không ngắn tạm, đủ để mọi người tới gần phát động công kích. Cự linh tử quyết. Không chút do dự, cự võ thi triển ra liều chết tuyệt sát, cho đến liều mất chính mình một lần tử vong cơ hội, đem đối phương toàn bộ đánh chết. Dù sao mình chết mất một lần, nhưng có thể đạt được 10 lần tử vong cơ hội, còn có thể đánh chết đối phương 10 người, vô cùng có lợi nhất. Nhiều đến mấy lần, đối phương tử vong cơ hội toàn bộ dùng hết, toàn bộ bị loại bỏ, đến lúc đó, đơn giản có thể đánh bại đối phương thành lũy, lấy được đổ chiến thắng lợi. Quý nhất, thiên kích quát khẽ một tiếng, lập tức, 10 người lực lượng lưu chuyển, dùng kỳ diệu phương thức, nhao nhao tuân hướng thiên kích, cảm thụ cái kia trào lên không thôi cường hoành lực lượng, thiên kích hai con ngươi chán bắn ra vô cùng kinh người hàn quang, đâm rách trường không giống như, một thân lực lượng đều dũng mãnh vào đại kích ở trong, hào quang đại tác, tựa như liệt dương treo trên bầu trời. Vâng, thiên kích toái núi cao, chí cường một kích đuổi giết mà ra. Bản thân chi lực, 9 cái đội viên chi lực, trong nháy mắt quán chú cùng bộc phát, một kích này, cường hoành đến mức tận cùng. Nghe được quy nhất hai chữ, cự võ cũng là biến sắc. Trận pháp bên ngoài một đám quân tướng nhóm, đồng dạng sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc không thôi. Như thế nào quý nhất? Tiểu là mọi người lực lượng quý nhất, lập tức thông qua trận pháp huyền diệu dẫn đường, ngưng tụ đến một người trong đó trên người, trong nháy mắt buộc phát ra vượt qua tầm thường uy năng. Thần huyền sát trận, hoặc là nói huyền thiên quân đoàn mặt khác trận pháp, đều có một cấp độ phân chia cao thấp, chia làm ngũ trọng. Đệ nhất trọng chỉ là nhập môn, đệ nhị trọng thì là tinh thông, đệ tam trọng tắc thì khống chế, đệ tứ trọng là quý nhất, đệ ngũ trọng xưng là vô cực. Đệ nhất trọng nhập môn dễ dàng nhất, đệ nhị trọng tinh thông cũng không tính khó, đệ tam trọng khống chế, độ khó gia tăng mãnh liệt. Nói chung, toàn bộ thần huyền sát bộ tứ đại phân bộ từng cái phân đội chính giữa, tuyệt đại đa số đối với thần huyền sát trận nắm giữ cấp độ, tiểu là tinh thông. Số ít, có thể đạt tới đệ tam trọng khống chế. Như phía trước thiên kích phân đội, tiểu là đệ tam trọng khống chế cấp độ. Về phần đạt tới đệ tứ trọng người, cực nhỏ cực nhỏ. Về phần đệ ngũ trọng, tắc thì không có. Thiên kích phân đội có thể đem thần huyền sát trận tu luyện tới đệ tứ trọng, cuối cùng nguyên nhân rất lớn ở chỗ Trần Tông. Trần Tông nộ tính vô cùng xuất sắc, rất nhanh tiểu nắm giữ thần huyền sát trận, lại không có tương xứng hợp vô cùng ăn ý, tại dưới ảnh hưởng của hắn, thần huyền sát trận tại đổ chiến phía trước ngoài ý muốn đột phá giới hạn, đạt tới quý nhất. Đại kích cùng cự phủ đối bính, đáng sợ đến cực điểm lực lượng kích động bắt phương, tàn sát bừa bãi vô tận, đại địa nứt vỡ. Thiên kích liên tiếp lui về phía sau, thân hình rung rung không thôi, khóe miệng chán huyết. Trên người trận mảng hào quang lập lòe không ngớt, mấy hơi về sau, lại nhanh chóng yên lặng xuống. Không chết. Thiên kích không có chết. Cự võ tắc thì tràn ngập không cam lòng hóa thành lưu quang, lóe lên nhấp nháy, lại xuất hiện tại thành lũy chính giữa. Cự võ tử vong nháy mắt, thiên kích phân đội thần huyền sát trận vận chuyển, lại không có đi phía trước, mà là lui về phía sau. Kháng chủ cự võ liều chết một kích, mặc dù không chết, thiên kích cũng thập phần không dễ chịu, cần một ít thời gian hòa hoãn. Thiên kích phân đội rời khỏi ngoài ngàn mét, lần nữa giằng co. Cự võ hôm nay còn thừa lại 4 lần tử vong cơ hội, cũng không có lập tức xung phong liều chết đi ra. 8 đối với 10. Không chiếm bất kỳ ưu thế nào, mà chính mình mà liều chết hết chiêu bị thiên kích chống cự về sau, nội tâm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một tia chần chờ. Ưu thế không còn, chỉ có thể áp dụng thủ thế, không dám lại chủ động xuất kích. Hậu quả, tự là thiên kích lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, lần nữa giết đến. Các ngươi cùng ta cùng nhau giết ra, công kích thiên kích. Cự võ trầm giọng nói. Chính mình một kích giết không chết thiên kích, nhưng những người khác nếu là bổ sung công kích mà nói, tất nhiên có thể đem chi đánh chết. Cự linh tử quyết. Quý nhất. Lần nữa va chạm, quả nhiên, cự linh tử quyết lại một lần bị thiên kích ngăn trở, cự võ hóa thành lưu quang xuất hiện tại thành lũy chính giữa, cùng lúc đó, cự võ phân đội 7 người khác nhau nhau buộc phát một kích thẳng hướng thiên kích. Trong nháy mắt, thiên kích bị đánh tan, đánh chết, hóa thành lưu quang biến mất. Nhưng thiên kích phân đội phản ứng của mọi người vô cùng nhanh chóng. Giết. Mặc dù cự võ phân đội 7 người kia phản ứng nhanh chóng, thực sự tại lập tức bị 9 người toàn lực công kích, ngoại trừ ẩn nút tại thành lũy nội xuyên vân bên ngoài, 6 người khác toàn bộ tử vong. Lập tức, lại bị loại bỏ 2 cái, còn có thể thủ vệ thành lũy người, chỉ còn lại có 6 người. Thế cục thiên bình, càng thêm nghiêng. Cự võ mí mắt trực nhảy, đôi má run rẩy không ngừng. Thiên kích phân đội 9 người đánh chết cự võ phân đội 6 người về sau, cũng không ham chiến, mà lại như là thích khách một loại, một kích tất sát về sau. Phi tốc lui về phía sau rời xa, rời khỏi hắc quang trụ phạm vi công kích, lui được xa hơn, chờ đợi thiên kích đến. Còn sót lại 6 người cự võ phân đội, lại cũng không dám truy kích đi ra. Nhất là cự võ. Như lúc trước, có lẽ hắn hội liều đến một lần tử vong cơ hội, đánh chết thiên kích phân đội ngoại trừ thiên kích bên ngoài 9 người, lại thừa dịp thời gian chênh lệch liều chết chạy đến thiên kích. Kể từ đó, chính mình không những được đánh chết thêm nữa người, giảm bất tử vong của bọn hắn cơ hội, mình cũng có thể đạt được càng nhiều nữa tử vong cơ hội. Không thể không nói, cự linh tử quyết một chiêu này rất ăn gian, dù sao tại dưới tình huống bình thường, đó là một chiêu đồng quy vu tận chiêu thức, lại bởi vì trận màng chết thay quy tắc mà trở nên đáng sợ. May mắn có quy nhất trận pháp cảnh giới, vừa rồi có thể chống cự. Mà tuyết đao thực lực gần với thiên kích, như thi triển quy nhất mà nói, đương có hy vọng chống lại cự võ cự linh tử quyết, tới đồng quy vu tận. Cự võ trần chờ bất quyết, thiên kích tắc thì phi tốc chạy đến. Tử vong một lần sau tái hiện, một thân lực lượng đều khôi phục đến đỉnh phong trạng thái thiên kích, không thể nghi ngờ rất cường. Cự võ, nhận thua đi. Cách xa nhau hơn 1000m, thiên kích đại kích vung lên, đem mặt đất kéo lên một đạo khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Hai con ngươi tinh mang bá đạo lăng lệ ác liệt nhìn thẳng tiến về, tập trung cự võ, không chậm không nhanh nói ra. Thiên kích, ngươi chỉ còn lại có một lần tử vong cơ hội. Cự võ thanh âm hùng hồn trầm thấp, phảng phất khôn thú chỉ giống. Thì tính sao? Thiên kích hào không thèm để ý hỏi ngược lại, mặc dù các ngươi có thể lại giết chết ta một lần, đem ta đào thải, nhưng các ngươi cũng đồng dạng muốn trả giá thật nhiều, đến lúc đó, các ngươi còn có thể còn lại mấy người. Tái chiến đấu xuống dưới, bất quá là phí công dãy rủa. Thiên kích mà nói ngữ, giống như đao kiếm sắc bén, đâm thẳng cự võ bọn người trái tim. Hung hăng chắc tâm. Hừ, thiên kích, tùy ngươi định 1000 đạo 1 vạn, cũng vô dụng, có năng lực, ngươi tiểu công phá thành lũy. Cự võ nhanh chóng điều chỉnh tới, nhìn hầm hầm thiên kích lạnh giọng hét to, âm thanh như kinh lôi. Tâm trí cứng cỏi, há lại vài câu ngôn ngữ là có thể dao động, nếu là như thế, dựa vào cái gì đối kháng hư không tà ma. Thiên kích cũng biết điểm này, bởi vậy không có vẻ bại. Nên chiến. Hay là muốn chiến? Đây là một hồi trận đánh ác liệt. Đã không nhận thua, cái kia cứ tiếp tục. Giết. Thần huyền sát trận lại lần nữa vận chuyển lại, lại một lần tới gần. Hắc quang trụ công kích tuy cường đại, thực sự không làm gì được đối phương. Cự võ mặt sắc mặt ngưng trọng, trước mắt, ngoại trừ cự linh tử quyết bên ngoài, lại không có bất kỳ một chiêu, có thể uy hiếp được thiên kích phân đội. Nhưng một chiêu kia, lại cũng khó có thể giết chết thiên kích. Tuy, có thể công kích người khác, nhưng thiên kích mới là mạnh nhất. Giết không chết thiên kích, ý nghĩa không lớn. Nên làm thế nào cho phải? 6 đối với 10. Trên lệnh càng lớn. Nhân cơ hội này, trước đánh bại một căn hắc quang trụ. Thiên kích đạo, 10 người tới gần trong đó một căn hắc quang trụ. Công kích hắc quang trụ giao cho Trần Tông chờ 7 người. Về phần thiên kích cùng tuyết đao cùng với Hàn Minh thương mạnh nhất 3 người, thì là phòng bị. Như hắc quang trụ bị kích phá một căn, thành lũy phòng hộ lực lượng sẽ hạ thấp 1/4, lại càng dễ bị kích phá. Bởi vậy, hắc quang trụ không thể bị kích phá, phải giữ vững vị trí. Cự linh tử quyết. Không thể làm gì xuống, cự võ lần nữa thi triển ra liều chết tuyệt chiêu, 5 người khác cũng lập tức đuổi kịp, nhao nhao thẳng hướng thiên kích. Nhưng lúc này đây, tất cả mọi người đã có phòng bị. Tuyết đao cùng Hàn Minh thương toàn lực ra tay giết ra, mọi người cũng bắt lấy hắc quang trụ 10 tức khoảng cách thời cơ, nhao nhao toàn lực ra chiêu, thẳng hướng cự võ phân đội 5 người kia. Cự võ đã chết, thiên kích bị thương, 5 người khác công kích không thể đánh trúng thiên kích. Bị nhau nhau chống lại, hơn nữa chính giữa một người, cũng bị đánh chết. Đào thải. Cự võ phân đội, đào thải 5 người, chỉ còn lại có 5 người. Cùng lúc đó, thiên kích phân đội lập tức bước ra lui về phía sau, hết sức cẩn thận. 5 đối với 10. Thế cục đối với cự võ phân đội, càng thêm không ổn. Cự võ, ngươi còn muốn tiếp tục dãy rủa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thiên kích một bên khôi phục lực lượng cùng thương thế, một bên cười lạnh không thôi. Cự võ trầm mặc, mặt khác 4 người cũng trầm mặc. Lựa chọn như thế nào? Tiếp tục chiến đấu. Nhận thua. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cơ hồ không có chiến thắng hy vọng. Cự võ bản thân, cũng chỉ còn lại có 2 lần tử vong cơ hội. Lại thi triển một lần cự linh tử quyết, sẽ gặp chết lại một lần, lại khó có thể giết chết thiên kích. Trái lại, đối phương rất có thể sẽ có người lần nữa bị giết, chịu khổ đào thải. Mà phía trước bị công kích hắc quang trụ, cũng bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, tiếp tục công kích mấy lần cũng sẽ bị đánh bại. Như thế nào đánh? Trầm mặc. Cự võ chỉ có trầm mặc, tất cả mọi người dừng ở, chờ đợi cự võ quyết định. Là nhận thua. Còn là tiếp tục chiến đấu, tiếp tục dãy rủa. Quyền quyết định ngay tại cự võ trong tay. Cự võ nội tâm, thừa nhận lấy áp lực thực lớn. Chật, hắn ngẩng đầu, thật sâu nhìn xem Trần Tông. Nguyên bản một trận chiến này, có lẽ là của mình phân đội chiến thắng mới đúng, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Mà ngoài ý muốn, tựu là người này. Vô sinh kiếm. Thiên kích phân đội nội tu vi yếu nhất thực lực yếu nhất chi nhân, không nghĩ tới lại trở thành một hồi đổ chiến mấu chốt thắng bại, một kiếm chúa tể thắng bại. Đánh bại đánh chết Sở Trung Dương, từng bước một tăng thực lực lên, thậm chí cuối cùng nhất áp chế Sở Trung Dương, chính diện đem chi đánh chết. Cái này là người thứ nhất ngoài ý muốn. Thứ hai ngoài ý muốn, thì là quy nhất cảnh giới trận pháp. Quy nhất cảnh giới trận pháp, hắn uy năng càng mạnh hơn nữa, đủ để còn hơn khống chế cảnh giới trận pháp, cũng chính là bởi vì như thế, thiên kích mới có thể ngăn trở chính mình cự linh tử quyết. Chương 33, say một màn lại tăng lên. Cây khô thành rừng, sừng sững bất động. Bên trong cốc, âm phong bất động. Dung nham địa, dung nham bình phục, thiên địa vắng lặng. Cự vũ trầm mặc, phía sau hắn bốn cái đội viên cũng trầm mặc. Thế cuộc, đã rất trong sáng. Lựa chọn như thế nào? Chật, cự vũ vẻ mặt đổi tới đổi lui, tầng tầng thở ra một hơi, thô lỗ trên khuôn mặt nổi lên một vệt cay đắng ý cười, há mồm, gian nan phun ra hai chữ, chịu thua. Hai chữ vừa ra, cự vũ cả người tựa hồ bị rút đi một thân sức mạnh tự, cái kia khổng lồ cường tráng thân thể cũng biến thành lõm khom hạ xuống, phía sau bốn cái đội viên, từng cái vai ngủ lại, vẻ mặt tủ rũ. Thua. Lần này đánh cược chiến, bọn họ là hoàn toàn tự tin, lúc nãy chủ động xin khởi sướng, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng thua, hơn nữa, thua cũng không dễ nhìn. Nghe được cự vũ chính mồm chịu thua, thiên kích loại người thì lại dồn dập lộ ra một vệt ý cười, cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, trận chiến này, đánh cho rất gian nan. Cự vũ phân đội thực lực, thật sự rất mạnh, không có chút nào sẽ yếu hơn thiên kích phân đội, chỉ là vận may của bọn họ không được tốt. Chiến thắng này lợi, ngày sau, cự vũ phân đội gặp lại được thiên kích phân đội, liền không cách nào như trước bình thường chê cười, còn muốn trả giá 50 vạn quân công cho thiên kích phân đội. Lần này đánh cuộc chiến, cuối cùng lấy cự vũ phân đội chịu thua kết thúc, thiên kích phân đội thắng lợi. Vô sinh kiếm ba chữ, lại một lần nữa trở nên vang dội lên. Tuy rằng vẫn chưa tới 3 năm, vẫn không tính là đánh vỡ chớ chú, nhưng so với di vãng kế thừa vô sinh kiếm danh hiệu này những người khác đến, thì lại muốn xuất sắc rất nhiều. Nói không chắc người này có thể tái hiện vô sinh kiếm huy hoàng. Nói không chắc có thể vượt qua. 3 năm chưa tới, vì là thời thượng sớm. Không biết lúc nào, sát chủ cũng đã lặng yên rời đi, không người hiểu rõ. Thương nha, như thế nào, cuối cùng vẫn là ta huyết lăng phân bộ phân đội thắng lợi. Huyết lăng sát tướng cười ha ha. Nhất thời thắng bại thôi. Thương nha sát tướng giả vờ nhẹ như mây gió đáp lại nói. Nhất thời cũng được, một đời cũng được, đều là thắng. Huyết lăng sát tướng ngữ khí bá liệt mười phần. Nơi có người thì có cạnh tranh, thân là thần huyền giết bộ phận bộ cao nhất người nắm quyền, lẫn nhau trong lúc đó đương nhiên cũng tồn tại tranh đấu, sẽ luận cái cao thấp. Cự vũ phân đội cũng không có 50 vạn quân công nhiều như vậy, cuối cùng lấy ra chính là 10 vạn, còn lại 40 vạn, dựa theo quy củ, nhất định phải ở trong vòng 10 năm trả hết nợ. Thời gian này chính là hạn chế, bằng không không có hạn chế, kéo dài đến mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm lâu dài, thậm chí kéo dài đến cuối cùng, sống chết mặc bay. Tiếp theo trong vòng 10 năm, cự vũ phân đội liền muốn thường thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lấy này thu được quân công trả lại. Ngoài ra, chính bọn hắn tu luyện, cũng cần có quân công đến hối đoái. Bất kể nói thế nào, tiếp theo, chính là buôn ba 10 năm. Đối lập với cự vũ phân đội, thiên kích phân đội tự nhiên là mừng rỡ không ngớt, dồn dập trở về. Lần này chúng ta có thể thắng lợi, vô sinh không thể không kể công. Thiên kích đạo, hắn cùng cự vũ ác chiến, nhưng cũng có chú ý tới bên cạnh tình huống. Có thể thắng lợi, được lợi từ Trần Tông thực lực tăng lên, đánh bại đánh giết Sở Trung Dương sau, lại cùng Viêm Ma Hồng Yên liên thủ, đánh giết Viêm Sơn cùng Xuyên Vân, cuối cùng để thành viên so sánh dần dần trở nên cách xa, đặt vững thắng lợi căn cơ. Nếu không có Hồng Yên giúp đỡ, ban đầu ta thì sẽ bị Sở Trung Dương đánh bại đánh giết. Trần Tông khẽ mỉm cười. Ta cũng cảm thấy, lần này có thể thắng, vô sinh công lao rất lớn. Hồng Yên nhu cười quyến rũ nói. Có thể thắng, không phải một mình ta công lao. Trần Tông lắc đầu một cái, nói, nếu thật sự là một mình ta công lao, cái kia lúc đó, đại gia chờ ở bên trong pháo đài nghỉ ngơi là tốt rồi. Mọi người không khỏi phát sinh tiếng cười. Trần Tông nói cũng có đạo lý, có thể thắng, không phải bằng người nào, mà là bằng cố gắng của mọi người, đồng tâm hiệp lực. Đương nhiên, không có thể phủ nhận bởi vì có Trần Tông quan hệ, đánh vỡ cân bằng cùng giằng co, cũng bởi vì có Trần Tông quan hệ, để bọn họ đem thần huyền sát trận tu luyện tới quy nhất cảnh giới. Cho nên nói, Trần Tông công lao rất lớn. Ta đề nghị, đồng thời kính vô sinh một chén. Thiên kích nâng chén cao giọng nói rằng, kính. Mọi người cùng nhau nâng chén. Nguyễn Thiên kích phân đội, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trần Tông cũng nâng chén, đồng thời nói rằng, thanh như kim thiết. Nguyễn Thiên kích phân đội, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mọi người cũng rồn rập quát lên. Nâng chén cùng ẩm, ra sức uống hôm nay. Như vậy, thả ra tất cả buồn phiền vui sướng uống rượu, cơ hội thật rất ít, bởi vì đại đa số thời gian, hoặc là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đưa thân vào bên bờ sinh tử, hoặc là chính là bế quan tu luyện, cực đem hết toàn lực tăng lên tự thân, để cho mình có thể sống đến càng lâu. dù sao, cũng không ai biết, vừa ra đi chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng có thể không sống sót trở về. Khả năng, vừa đi liền thành vĩnh quyết. Nhiệm vụ, độ khó có phân chia cao thấp, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là đại đa số như vậy, nhưng cũng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Lần này ra sức uống, đầy đủ kéo dài một ngày một đêm lâu dài. Đối với mọi người mà nói, tầm thường rượu, căn bản là sẽ không thúy. Đương nhiên, bọn họ rượu dùng để uống thủy, nhưng là rượu ngon, đối với nhập thánh cảnh cũng hữu hiệu quả, uống nhiều rồi, cũng sẽ có men say. Nhưng cũng vẹn vẹn là men say. Tan cuộc, từng người trở về trong phòng, Trần Tông lặng lặng nằm ở trên giường, cũng không có vận chuyển tu vi xua tan cái kia mấy phần men say. Loại này men say trên người cả người có chút nhẹ nhàng cảm giác, vô cùng tươi đẹp, vô cùng thả lỏng, vô cùng thích ý, vô cùng thư thích, rất hiếm có, rất ít, không nên như vậy nhanh liền thoát ly. Cái gì đều không đi nghĩ, cái gì đều không để ý tới, dần dần, bất chi bất giác, con ngươi khép kín. Ngủ say, phảng phất nằm yên ở trong mây giống như vậy, mềm mại thư thích, trôi nổi bồng bềnh, không biết trôi về phương nào. Phảng phất nằm ở dốc rách dòng suối ở trong, mặc cho mát mẻ nước chảy tự đỉnh đầu rội rửa mà xuống, mang đi một thân bụi trần. Thời gian, trong lúc vô tình trôi qua, như nước chảy tự cắt đuôi. Trần Tông khép kín mí mắt khẽ run lên, chậm rãi mở. Trong suốt như khê thủy lộ trần tướng, không gặp một tia bụi trần. Một túy vừa cảm giác nhất ngộng, tỉnh lại, tâm thần trong suốt không minh, chiếu rọi bát phương. Linh cơ hơi động, Trần Tông đem tâm trì vực phóng thích mở ra. 100m, 200m, 300m. Ồ, còn chưa tới cực hạn, còn có dư lực. 400m. Tâm trì vực khuyết tán đến 400m phạm vi, lúc này đình chỉ, lúc nãy đạt đến cực hạn. Trần Tông ngơ ngác, uống một bữa tiểu ngủ một giấc, tâm trì vực dĩ nhiên tăng lên. Nếu như là như vậy chính mình uống nhiều mấy lần ỉu, ngủ nhiều thượng mấy giác, tâm chi vực phạm vi chẳng phải là trà sát sượt tăng lên. Trần Tông không khỏi lắc đầu một cái, phát sinh cười khẽ. Đó là không thể sự, nếu như có đơn giản như vậy, còn cần trả giá chứ nhiều thời giờ cùng tinh lực sao. Lần này có thể tăng lên, chỉ sợ nguyên nhân trong đó một trong, chính là chính mình tích lũy, nguyên nhân thứ hai, nhưng là lần này đánh cuộc chiến, chính mình thu hoạch rất lớn, nguyên nhân chi ba, nhưng là uống một lần ỉu. Thả ra tất cả suy nghĩ, chỉ cầu ung dung tự tại, một hồi quên đi tất cả nghỉ ngơi, để tâm linh chạy xe không, mà tâm chi vực, thì lại cùng tâm linh tâm thần có quan hệ. Bất kể nói thế nào, tâm chi vực tăng lên tới 400m, phạm vi càng to lớn hơn, càng mới có lợi. Một trong số đó, tâm chi vực bao trùm bên dưới, chính mình có thể càng sớm hơn cảm giác được nguy hiểm. Thứ hai, tâm chi vực bao trùm bên dưới, chính mình trong nháy mắt rút lấy ngưng tụ thiên địa nguyên khí sẽ càng nhiều. Chỉ mới có lợi. Không có chỗ xấu. Có điều, chính mình nhưng vẫn là cần tu luyện một phen, tranh thủ đem 400m tâm chi vực triệt để nắm giữ, có thể trong nháy mắt ngưng tụ đến 4 trong phạm vi 100m thiên địa nguyên khí. Nghỉ ngơi xong tất, tự nhiên là khổ luyện, không thể hạ xuống. Trần Tông khổ luyện, thiên kích phân đội những người khác cũng là như thế. Nỗ lực, toàn lực tăng lên tự thân, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho tới cự vũ phân đội, trải qua điều chỉnh sau, lại lần nữa khôi phục, chấn chỉnh lại sĩ khí. Mà hiện tại, bọn họ nhận một cái nhiệm vụ, chuẩn bị ra ngoài chấp hành. Hết cách rồi, còn thiếu nợ 40 vạn quân công, đó cũng không ít. Đương nhiên, nếu như vận may đầy đủ thật, không cần thiết mấy năm liền có thể trả hết nợ, nhưng nếu như vận may bình thường, 10 năm là mớn. Nghĩ tới đây, chúng người nội tâm không khỏi lại có mấy phần cay đắng. Được rồi, tỉnh lại lên, chúng ta tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thu được có đủ nhiều quân công trả hết nợ. Cự vũ trầm giọng quát lên. Mọi người tinh thần run run, lập tức xuất phát. Bước ra huyền thiên chiến bảo. Trần Tông, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sở Trung Dương cất bước tiến lên, cũng không vì thua với Trần Tông mà ủ rũ nhục trí, trái lại chấn chỉnh lại kỳ cổ, ý chí chiến đấu sục sôi. Chân chính thiên kiêu, sẽ không bởi vì thất bại, ngăn trở, khốn khổ mà sợ hãi, ủ rũ, xúc bộ không trước. Bất kỳ tất cả cực khổ, ngăn trở, thất bại, đều sắp trở thành mài giũa, để đao kiếm càng sắc bén. Sở Trung Dương không chỉ có thiên phú hơn người càng có quá tâm lý người ta. Tuyệt thế thiên kiêu danh xứng với thực. Nếu không có gặp phải Trần Tông, đáng tiếc gặp phải Trần Tông. Trần Tông, Sở Trung Dương. Hư Mộc Bạch đứng yên bất động. Sở Trung Dương chính là đương đại tuyệt thế thiên kiêu, trước chính là Huyền Nguyên Vương triều thiên kiêu số 1, rất mạnh. Nhưng Trần Tông đây, xuất thân thấp hèn, lúc trước cùng mình cách biệt vô số lần, không nghĩ tới, một lần Huyền Nguyên Thánh hội nhưng quật khởi, cho đến ngày nay, trong thời gian ngắn ngủi, nhưng vượt lại Sở Trung Dương. Chính diện đem Sở Trung Dương áp chế, đánh bại. Vừa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về Hư Mộc Bạch vẫn chưa tận mắt đến hai cái phân đội trong lúc đó đánh cuộc chiến, cũng không có tận mắt đến Trần Tông cùng Sở Trung Dương quyết đấu. nhưng từ nghe nói mà nói, nhưng cũng rất rõ ràng, cơ bản sẽ không thêm mắm giảm muối. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông một thân thực lực, chỉ sợ đã vượt qua chính mình. Hư Mục Bạch trầm mặc. Hắn không phải không chịu nhận bị người khác đạt đến sự thực, chẳng qua là cảm thấy, quá mức đột nhiên, lập tức chưa kịp phản ứng. Chợt, Hư Mục Bạch khỏe miệng treo lên một vệt ý cười. Có đối thủ, đều là chuyện tốt, đều sẽ làm người ta cảm thấy hưng phấn, bằng không, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Sở Trung Dương. Chính mình sẽ vượt qua, nói không chắc hiện tại đã vượt qua, còn cái kia Trần Tông cùng mình hiện tại so với, đến cùng ai mạnh ai yếu. Coi như ngươi hiện tại mạnh hơn ta, ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Hư Mục Bạch hai tay nắm chặt, hai con mắt lóe ra không gì sánh được tự tin. Tất cả những thứ này, Trần Tông cũng không biết, bởi vì lúc này giờ khắc này, Trần Tông chính đang khổ luyện. 400 mét tâm chi vực bao trùm, cảm thụ bên trong phạm vi thiên địa nguyên khí, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức rút lấy bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, khác nào bách xuyên quy lưu giống như mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt ngưng tụ. Không đủ nhanh, hơn nữa, rất hỗn tạp. Trần Tông thầm nói, cùng ở dung nham địa so với, trên lệch rất lớn. Dung nham địa thiên địa nguyên khí, lấy hỏa chi nguyên khí làm chủ, nhưng hư không trên chiến trường thiên địa nguyên khí lại có vẻ hỗn loạn hỗn tạp, 400 mét tâm chi vực rút lấy ngưng tụ thiên địa nguyên khí, tăng cường uy lực, ngược lại là không bằng dung nham địa 300 mét tâm chi vực ngưng tụ, khác biệt rất rõ ràng. Nhưng này Trần Tông cũng không có cách nào, hoàn toàn là hoàn cảnh nhân tố. Dù cho là Sở Trung Dương Huyền Vương kinh thế kích cũng không cách nào tránh khỏi. Chương 34, sát chủ triệu kiến. Địa hỏa phân thiên. 400 mét tâm chi vực bên trong thiên địa nguyên khí hết mức mãnh liệt mà tới, hòa vào chiêu kiếm này bên trong, đánh giết mà ra, liệt hỏa hừng hực đốt cháy bát phương, trực kích hắc ma kim giả người, tựa hồ phải đem chi đốt thành cho bụi, trong ngọn lửa không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh, cuồng bạo đến cực điểm phá hủy tất cả. Dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ, nhưng còn chưa đủ mạnh mẽ. Trần Tông nhìn chăm chú phía trước, nhìn hắc ma kim giả người thượng dấu vết, âm thầm nói rằng, chỉ là rất đáng tiếc, hư không chiến trường thiên địa nguyên khí không cách nào cùng dung nham địa so với. Địa hỏa phần thiên này một chiêu, càng nhiều chính là cần hỏa chi nguyên khí, uy lực mới có thể đạt đến mức tận cùng. Hiện tại, trong không khí thiên địa nguyên khí cứ việc bởi vì trận pháp quan hệ trở nên bàng bạc mà tinh khiết, nhưng cũng hỗn tạp một mảnh, có đủ loại thuộc tính nguyên khí hỗn hợp ở trong đó. Mình cũng không có năng lực đem dồn dập chuyển hóa thành chỉ một nguyên khí. Chuyển hóa ý nghĩ một bước lên, liền phảng phất là một đạo linh quang lấp lóe mà qua. Chỉ là này một đạo linh quang không có lúc này nắm lấy, để Trần Tông có chút bất đắc dĩ, một phen suy nghĩ sâu sắc hạ, vẫn là không chỗ nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Có điều, cái ý niệm này nhưng vẫn tồn đi, phảng phất cắm rễ như thế. Nếu như có thể làm được chuyển hóa nguyên khí, như vậy bất luận ở nơi nào, cũng có thể đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành chính mình cần thiết thuộc tính. Đến lúc đó, đem hết thể thiên địa nguyên khí đều chuyển hóa thành hỏa chi nguyên khí, liền có thể để địa hỏa phần thiên chiêu kiếm này uy lực đạt đến chân chính cực hạn. Tạm thời không có manh mối, chỉ có thể tạm thời thả xuống. Từ đánh cược chiến thắng lợi đến tu luyện bế quan xuất quan, trước sau đầy đủ tiêu tốn thời gian một tháng, tu vi cũng đột phá đến nhập thánh cảnh 4 tầng trung kỳ, càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, một tin tức truyền đến. Sát chủ triệu kiến. Sát chủ triệu kiến ta. Trần Tông hơi kinh ngạc. Không biết sát chủ triệu kiến mình, sẽ có chuyện gì. Không có trì hoãn, Trần Tông lập tức lên đường xuất phát. Đến sát chủ chỗ thời, Trần Tông mới phát hiện, được vời thấy không ngừng chính mình một người, mà là có mấy cái. Hư Mục Bạch cũng ở đây, so với mình càng sớm hơn đến. Trần Tông đến, Hư Mục Bạch nhìn chăm chú mà tới, đáy mắt tựa hồ có trắng đen rõ ràng ánh sáng chợt lóe lên, càng thâm thúy mênh ngông, để Trần Tông trong lòng hốt hiện một tia lẫm liệt. Rất mạnh. Trần Tông thầm nói, hiện tại Hư Mục Bạch có loại nhìn không thấu cảm giác, cũng không biết thực lực đó đạt đến cái gì cấp độ. Có điều không liên quan, Hư Mục Bạch lợi hại đến đâu, chính mình cũng sẽ đem vượt qua, liền dường như vượt qua Sở Trung Dương như thế. Ngoại trừ Hư Mục Bạch ở ngoài, còn có ba cái người xa lạ, Trần Tông lần thứ nhất nhìn thấy, ba người này đều có một đặc điểm, xem ra rất trẻ trung, hai nam một nữ, mặc trên người giáp trụ từng người không giống. Thông qua giáp trụ, Trần Tông liền có thể biết thân phận của đối phương lai lịch. Ba người này, phân biệt đến từ rút năng khiếu bộ cùng đoạn phong phân bộ. Hai nam một nữ ánh mắt cũng cùng nhau nhìn chăm chú Trần Tông, tinh mang bắn ra bốn phía. Không lâu lắm, lại có người đến, là Sở Trung Dương. Nhìn thấy Hư Mục Bạch cùng Trần Tông, Sở Trung Dương hơi run run, chợt hai con mắt lóe ra mãnh liệt tinh mang, từng tia một chiến ý lan tràn ra. Thời qua một tháng, Sở Trung Dương một thân thực lực lại càng thêm mạnh mẽ. Dù cho trước bại vào Trần Tông dưới kiếm, nhưng không có bị đả kích tự tin cùng niềm tin, trái lại tiến bộ dũng mãnh. Trần Tông phát hiện, Sở Trung Dương hai con mắt ẩn chứa một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cổ điển thương thúy. Trước, Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương liền lấy một loại nào đó trong mắt quyết đấu quá, cuối cùng lấy Hư Mộc Bạch bị thua mà kết thúc. Nhưng đánh cược thời chiến, Sở Trung Dương nhưng chưa từng dùng tới, cũng không biết là nguyên nhân gì. Cuối cùng, tổng cộng có 8 người đến đó bị giết chủ Triệu Kiến. Thương Nha, Huyết Lăng, Rút Thiên, Đoạn Phong tứ đại phân bộ, mỗi một phân bộ các đến 2 người, 8 người ở trong là 6 nam 2 nữ. 8 người cũng mờ mịt không biết, sát chủ Triệu Kiến là chuyện gì. Sát chủ còn chưa xuất hiện, 8 người ở trong, một xem ra tuổi tựa hồ trọng đại mập thành cầu đầy mặt ôn hòa ý cười nhân chủ động mở miệng, trước tiên tự giới thiệu mình. Chư vị được, ta là Thương Nha phân bộ Viên Quang. Mập thành cầu thanh niên con mắt như đậu xanh, có chút buồn cười. Viên Quang. Trần Tông cùng Hư Mộc Bạch hơi run run. Thần Huyền Giết Bộ bên trong, tự nhiên không ngừng Trần Tông ba cái tuyệt thế thiên tiêu, còn có cái khác cũng hết sức xuất sắc thanh niên đồng lửa, so với Trần Tông ba người càng sớm hơn mấy năm tiến vào Thần Huyền Giết Bộ. Cái kia Viên Quang, ở Sở Trung Dương đến trước, liền có Thương Nha phân bộ thiên tài số 1 danh xưng. Có điều Sở Trung Dương đến, nhưng đem che lấp. Hay là Thương Nha phân bộ thiên tài số 1 tên tuổi rơi vào Sở Trung Dương trên đầu, nhưng Viên Quang thực lực nhưng không có chút nào yếu, nhập thánh cảnh 5 tầng tu vi hắn, hơn nữa thiên phú hơn người, thực lực vô cùng đáng sợ. Ngoại trừ Viên Quang ở ngoài, Trần Tông vị trí Huyết Lăng phân bộ, trước kia thiên tài số 1, tên cứ gọi vì là Huyết Triều, là một tóc dài đỏ như màu máu thanh niên, đầy mặt lãnh đạm răng rớp, nhưng Trần Tông phát hiện, hắn xem ánh mắt của chính mình, không hề hữu hảo. Hay là bởi vì Trần Tông đến, cướp đoạt nguyên bản thuộc về hắn vầng sáng. Danh lợi, ai có thể chân chính khám phá. Dù cho là đại thánh cảnh trí cường giả cũng không cách nào tránh khỏi. Huyết Triều như vậy, Trần Tông cũng không có để ý, đồng ý lấy thành chờ kỳ giả, chính mình cũng sẽ lấy thành chờ đợi, nhưng nếu là đối với mình có ý kiến đến giả, chính mình cũng sẽ không để ý tới, mà như đối phương không chỉ có ý kiến, càng ôm ấp địch ý sắc ý, vậy mình thì sẽ không ngồi chờ chết. Có điều này Huyết Triều tu vi cũng không thấp, cùng Viên Quang giống như vậy, đều là nhập thánh cảnh 5 tầng cấp độ. Hư Mộc Bạch nhưng là Đoạn Phong phân bộ người, tương tự hắn đến, cũng thay thế được nguyên bản Đoạn Phong phân bộ thiên tài số 1 Tử Thiên La. Tử Thiên La tóc cuối hiện ra từng tia một tử quang, con người lưu chuyển trong lúc đó, mơ hồ có một tia tử quang lan tràn ra, không biết là trời sinh như vậy, vẫn là hậu thiên công pháp tu luyện gây nên. Mà Tử Thiên La mặc dù là thanh niên đồng lứa, nhưng tướng mạo nhưng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được quyến rũ, có thể nói tuyệt đại vưu vật. Nếu không có tâm trí đầy đủ cứng cỏi, chắc chắn bị hấp dẫn, liên tiếp chú ý. Tử Thiên La một thân khí tức mờ ảo thâm thúy, Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được là nhập thánh cảnh 5 tầng, nhưng cụ thể là cái gì cấp độ, nhưng không rõ ràng. Cuối cùng Đoạn Phong phân bộ, phân biệt là Trường Không cùng Hắc Nha. Trường Không là một hai con mắt hơi nheo lại thanh niên, thân hình mạnh mẽ, khỏe miệng đều là mang theo một vệt bất cần đời mỉm cười, trên người mơ hồ có một lần bá đạo ác liệt khí tức né qua. Hắc Nha nhưng là một vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử, hai con mắt u ám, trên mặt có một đạo vết tích, một thân khí tức âm hàn tuyệt luân. Đột nhiên, trước mắt mọi người xuất hiện một bóng người. Một tấm ngân mặt nạ màu trắng, một thân trường bào màu trắng bạc, cực kỳ thần bí. Sát chủ. Tham kiến sát chủ. 8 người cùng nhau không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Sát chủ âm thanh trung điệp, thập phần thần bí, khó có thể nhận biết. Đến nay mới thôi, toàn bộ thần huyền sát chủ bên trong, có người nói không người gặp sát chủ chân thân, càng không biết giới tính đến cùng là nam vẫn là nữ. 8 người không mình hành lễ sau, dồn dập đứng thẳng, mặc kệ tính tình làm sao, vào giờ phút này ở thần bí đến cực điểm sát chủ trước mặt, toàn bộ đều ngừng lại tiếng động, chờ đợi sát chủ chủ động mở miệng. Vì sao triệu tập bọn họ mà đến? Rất nhiều người, gia nhập thần huyền giết bộ đến nay, có thể đều chưa từng thấy sát chủ, tự nhiên, sát chủ không phải ai cũng có thể thấy, cũng không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể thấy, triệu kiến. Tất nhiên có việc, hơn nữa không phải việc nhỏ. Nếu là việc nhỏ, không cần như vậy. Thiên Nguyên Thánh vực phân cựu giới, Huyền Nguyên giới chỉ là cựu giới một trong. Sát chủ mở miệng, bây giờ, Linh Vũ Thánh địa mở ra sắp tới, nhưng có thể đi vào giả, tiêu chuẩn có hạn. Trần Tông 8 người dồn dập vểnh thai lên lắng nghe. Linh Vũ Thánh địa, đó là nơi nào? Có thể bị giết chủ lấy nghiêm nghị ngữ khí nhắc lên, chỉ sợ không phải chuyện nhỏ. Linh Vũ Thánh địa, tuổi tác có điều bách phủ mới có thể vào. Sát chủ lần thứ 2 nói rằng, tổng số, 10 cái tiêu chuẩn. 8 người nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên đại biến. 10 cái tiêu chuẩn. To lớn Thiên Nguyên Thánh vực tổng cộng có cựu giới, cũng chỉ có 10 người mới có thể đi vào cái gọi là Linh Vũ Thánh địa. Hơn nữa, còn hạn chế tuổi tác, có điều 100 tuổi. Chỉ là, Linh Vũ Thánh địa, vậy rốt cuộc là cái gì? Trần Tông mơ hồ cảm giác, cùng Linh Vũ Thánh giới có quan hệ lớn lao. Dù sao thế giới này, liền gọi làm Linh Vũ Thánh giới, mà Thiên Nguyên Thánh vực chỉ là Linh Vũ Thánh giới một phần. 10 cái tiêu chuẩn, để cho cửu giới tuyệt thế thiên kiêu tranh cướp. Ở cửu giới tuyệt thế thiên kiêu tranh cướp trước tiên do bản giới tuyệt thế thiên kiêu tranh cướp. Chúng ta huyền nguyên giới tranh cướp, để cho huyền nguyên vương triều cùng hắc tuyệt cung cùng với vô trần điện ba bên liên hợp tiến hành. Huyền nguyên giới, thế lực lớn nhất chính là huyền nguyên vương triều, thứ yếu chính là không bị huyền nguyên vương triều quản hạt thống ngự hắc tuyệt cung cùng vô trần điện. Mà huyền nguyên vương triều chân chính thiên kiêu môn, cơ bản đều ở huyền thiên quân đoàn cùng chấn nguyên vệ ở trong, đương nhiên phải từ huyền thiên quân đoàn cùng chấn nguyên vệ ở trong chọn. Hiện tại, chính là trước tiên ở huyền thiên quân đoàn bên trong các quân ở trong tiến hành soạt tuyển, trước tiên soạt tuyển ra nhất định nhân số đến, sẽ cùng chấn nguyên vệ soạt tuyển ra đến tuyệt thế thiên kiêu cùng vì là đội, cùng hắc tuyệt cung cùng vô trần điện soạt tuyển ra đến tuyệt thế thiên kiêu tranh đấu. Sau đó, mới cùng với những cái khác tám giới soạt tuyển ra đến tuyệt thế thiên kiêu tranh đấu, đạt được cuối cùng 10 cái tiêu chuẩn, tiến vào linh vũ thánh địa ở trong. Trần Tông loại người toàn bộ đều phấn chấn lên. Cùng huyền thiên quân đoàn thiên kiêu môn tranh đấu, lại kể cả chấn nguyên vệ thiên kiêu môn, cùng hắc tuyệt cung cùng vô trần điện tuyệt thế thiên kiêu tranh đấu, cuối cùng, còn muốn cùng với những cái khác tám giới tuyệt thế thiên kiêu tranh đấu. Loại này tranh đấu đối với mình mà nói, chính là lớn lao mài giũa, coi như là cuối cùng không cách nào được 10 cái tiêu chuẩn tiến vào linh vũ thánh địa, cũng tuyệt đối sẽ có rất lớn thu hoạch, tu vi càng cao hơn thực lực càng mạnh hơn. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. Như hiện tại, thần huyền quân giết bộ tuyển ra 8 cái tuyệt thế thiên kiêu. Mà thần huyền quân ngoại trừ giết bộ ở ngoài, còn có chiến bộ cùng ngự bộ, cũng đều sẽ chọn ra 8 cái tuyệt thế thiên kiêu đến, tổng số chính là 24. Nhưng thần huyền quân chỉ là huyền thiên quân đoàn 9 quân một trong, còn có cái khác 8 quân, cũng phải từng người soạt tuyển ra một đám tuyệt thế thiên kiêu đến tham dự tranh đấu. 9 quân, mỗi một quân tuyển ra bao nhiêu người, kỳ thực không có quy định, 8 cái cũng được, 10 cái cũng được, 20 cũng có thể. Nhưng tuyển ra người, phải có đủ thực lực mạnh mẽ mới được, bằng không thực lực không đủ, bị tuyển ra đến vậy chỉ là đi qua mà thôi. Chính vì như thế, thần huyền quân giết bộ mới chỉ tuyển ra 8 người. Nay 8 cái, đều là tuổi tác ở 100 tuổi bên dưới thiên phú cao nhất thực lực mạnh nhất người. Cái khác quân tuyển người, tự nhiên cũng là theo như vậy tiêu chuẩn đến chọn. Có điều thần huyền quân nhân số ít nhất, bởi vậy soạt tuyển ra đến ứng cử viên đối lập cũng không nhiều, cái khác 8 quân nhân số khá nhiều, có thể tuyển tỷ lệ tự nhiên cũng càng cao hơn. Nhưng mặc kệ cuối cùng tuyển ra bao nhiêu người đến, cuối cùng đều phải tiến hành tranh đấu, tranh cướp tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn tranh cướp, vận may cố nhiên cần, cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là thực lực. Chương 35, Huyền Thiên Hỗn Nguyên Trận. Hiện nay, hư không tà ma vẫn chưa quy mô lớn xâm lấn, chỉ có quy mô nhỏ đi khắp thăm dò, hơn nữa khoảng cách thời gian đối với Trần Tông mà nói, cũng so với trưởng. Bình thường một năm qua, cũng chưa chắc sẽ có quy mô nhỏ chiến đấu, coi như là có, không cần thần huyền quân điều động, trực tiếp liền có thể trấn áp. Bởi vậy, huyền thiên quân đoàn mới có thời gian cùng tinh lực đến tổ chức một lần tổng tuyển cử. Mặt khác, cũng liên quan đến Linh Vũ Thánh Địa. Linh Vũ Thánh Địa, cũng có một cái khác xưng hô, đương đại đệ nhất Thánh Địa, đương đại đệ nhất cơ duyên. Chỉ ít, ở hết thể bị người biết bí cảnh cơ duyên ở trong, ghi tên đệ nhất, còn trong bóng tối có hay không có ẩn giấu một ít bí cảnh Thánh Địa, vậy thì không rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, phàm là biết Linh Vũ Thánh Địa sau khi, mỗi người đều tràn ngập khát vọng có thể tiến vào bên trong. Chỉ là cái kia Linh Vũ Thánh Địa, ngàn năm mới sẽ mở ra một lần, mà tiến vào giả, tuổi không thể vượt qua 100 tuổi. Loại điều kiện, liền hạn chế tuyệt đại đa số người, chỉ có cực kỳ số ít 10 người mới có thể đi vào. 10 người. Cái kia nhất định là xuất sắc nhất thiên tiêu, cũng nhất định bọn họ đem phong hoa tuyệt đại. Đôn đại trung, mỗi một cái có thể đi vào Linh Vũ Thánh Địa giả, từng cái tu vi tăng lên cấp tốc, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ cần không ngã xuống. Bây giờ đều là lực ép đồng đại nhân vật kinh khủng. Thần huyền quân sát bộ 8 người. Thần huyền quân chiến bộ 8 người. Thần huyền quân ngự bộ 8 người. Thần huyền quân tổng số tuyển ra 24. Mặt khác huyền thiên quân đoàn 8 quân lựa chọn ra người, chậm thì 30, nhiều thì 40. Cuối cùng, huyền thiên quân đoàn bên trong bị chọn lựa ra phù hợp điều kiện thiên tiêu, nhiều đến 280 cái. 280 cái thiên tiêu, lớn tuổi nhất là 99 tuổi, dù sao cân nhắc đến hiện tại 100 tuổi. Nếu là tham dự toàn bộ tranh đấu sau, nói không chắc lại qua một năm, tuổi liền vượt qua 100 tuổi, đến thời điểm coi như là được tiêu chuẩn, cũng không cách nào tiến vào Linh Vũ Thánh Địa, trở thành chuyện cười. Huyền Thiên Chiến Bảo bên trong, 9 đại quân chủ dồn dập xuất hiện, quân chủ bên dưới các cường giả cũng dồn dập xuất hiện. Như thần huyền quân chiến bộ chiến chủ, đó là một người mặc bá đạo áo giáp lão giả, râu tóc bạc trắng, ánh mắt nhưng cực kỳ sắc bén, trên người trước sau ngưng tụ một luồng đáng sợ cực kỳ chiến ý, dường như muốn trùng nát mây xanh. Thần huyền quân ngự bộ ngự chủ, này ngự chủ trên người mặc trọng giáp, xem ra lại như là một tòa thiết tháp như thế nguy nga hùng hồn, cứng rắn không thể phá vỡ không gì phá nổi, còn như sơn nhạc tuyên cổ giống như khí tức tràn ngập. Thần quân quân sát bộ sát chủ, nhưng là mặt nạ màu bạc cùng trường bào màu bạc trang phục, khắp toàn thân đều toát ra cực kỳ thần bí khí tức gợn sóng. Đây là thuộc về thần huyền quân chủ dưới trướng người mạnh nhất ba người. Cái khác tám quân quân chủ cùng dưới trướng người mạnh nhất mấy người cũng dồn dập xuất hiện. Can hệ trọng đại, phàm là không có ra ngoài giả cùng không có bế quan lâu dài giả đều sẽ xuất hiện. Cao tầng môn trong lúc đó nói chuyện, đều là truyền âm phương thức, sẽ không tiết ra ngoài, bọn họ đã thành thói quen như vậy. Đây là huyền thiên chiến bảo trung tâm, cũng là trước thiên kích phân đội cùng cự vũ phân đội đánh cược chiến chỗ, chỉ bất qua khi đó, trận pháp uy năng chỉ mở ra phần nhỏ mà thôi. Huyền thiên hôn nguyên, khai thiên tích địa. Chín vị quân chủ đồng loạt ra tay, ngưng tụ thủ ấn, mỗi một đạo thủ ấn ngoại hình từng người không giống, màu sắc cũng từng người không giống, tỏa ra khí tức gợn sóng cũng sai biệt dị, nhưng đều vô cùng bàng bạc cuồn cuộn. Thanh thế cuồn cuộn, vang vọng đất trời, rung động vạn cổ. Nhất thời, ở chín đạo thần diệu khó lường thủ ấn bên dưới, cái kia trận pháp bị mở ra, toàn lực vận chuyển lên. Phải biết, chín vị quân chủ có thể đều là nửa bước đại thánh cấp cường giả. Muốn chín vị nửa bước cường giả cấp đại thánh mới có thể hợp lực mở ra trận pháp, lại có bao nhiêu sao kinh người. Trận pháp lăn, một mảnh hỗn độn, phảng phất thiên địa sơ khai chưa mở. Ầm ầm. Sấm sét tiếng nổ vang, vang vọng bát phương bốn cực. Phảng phất là khai thiên lập địa hỗn độn đạo thứ nhất thần lôi như thế, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, một đạo cực hạn phảng phất màu vàng lại phảng phất màu bạc lại phảng phất là cái khác các loại màu sắc thần diệu ánh chớp xẹt qua trong trận pháp hỗn độn. Nhất thời, trong trận pháp hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt, khác nào biển rộng cuồng chiều sôi trào mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn không ngớt không thôi. Mọi người dồn dập nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú. Dần dần, trong trận pháp hỗn độn tách ra, vận dục khí tức tụ hợp, rơi xuống, trong suốt khí tức tụ hợp, tăng lên trên. Thượng thanh hạ trọc, hóa thành thiên địa. Trần Tông trừng lớn hai con mắt nhìn chằm chằm, này đương nhiên không phải chân chính khai thiên tích địa, chỉ là mô phỏng, nhưng cũng có từng tia một thần diệu, mang đến cho mình một loại khó có thể dùng lời diễn tả được xúc động. Chỉ là xúc động rất yếu ớt, lấy về phần mình cũng không có tìm được cảm giác đặc biệt gì, nhưng phảng phất đã biến thành một hạt giống như thế gieo xuống, chờ đợi thời cơ thành thục hoặc là thời cơ vừa đến, liền có hy vọng dưới đất chui lên sinh trưởng lên. Thiên địa chia lìa. Từng đạo quang lôi đi khắp ở trên bầu trời, trực đánh rơi hạ, đại địa bị không ngừng oanh kích. Có địa phương, mặt đất cấp tốc đứng thẳng, có địa phương, thì lại cấp tốc chìm xuống. Đứng thẳng vì là sơn, chìm xuống vì là cốc. Một tia màu đen sinh sôi, tràn ngập, hóa thành mây đen cuồn cuộn, ánh chớp xí nhiên, phảng phất long xà múa lên, mưa xối xả thiên hàng, dồn dập đánh rơi. Vô số nước mưa chảy xuôi mà đi, hội tụ đến khe lom bên trong, hội tụ đến địa nước chỗ, dần dần mực nước nổi lên. Hình thành hồ nước, sông lớn nước chảy. Hạt giống dưới đất chui lên, cây cối sinh trưởng, rút thiên mà lên, đứng vững đại địa. Trong thời gian ngắn ngủi, trong trận pháp, liền diễn hóa ra một thế giới. Chỉ là này chung quy không phải chân chính khai thiên tích địa, chỉ là lấy trận pháp lực lượng tái hiện một tia huyền diệu, nhưng Trần Tông nhưng bước lên một ý nghĩ. Nếu là làm trận pháp mạnh mẽ cao thâm tới trình độ nhất định thời, có hay không có thể chân chính làm được khai thiên tích địa. Lúc này, trong trận pháp thiên địa, diễn biến sóng xuôi. Cao sơn đứng vững, rừng rậm rậm rạp, sông lớn lưu chuyển. Một vòng chân dương chậm rãi bay lên không, ánh sáng soi sáng bát phương bốn cực. Đứng trận pháp chi nhìn ra ngoài, bên trong thế giới, tựa hồ có thể thấy rõ ràng. Chợt, chỉ thấy chín vị nửa bước đại thánh quân chủ lần thứ hai ngưng tụ thủ ấn đánh ra, nhất thời, huyền thiên hỗn nguyên trong trận bầu trời sáng lên một chút ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa. Lần này, chúng ta huyền thiên quân đoàn đem lấy tranh đấu tư thế tuyển ra 10 người. Cùng Trấn Nguyên vệ tuyển ra 10 người cùng với Vương Thất bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu cùng đại biểu Huyền Nguyên Vương Triều, cùng Hắc Tuyệt Cung Vô Trần Điện tuyệt thế thiên kiêu tranh đấu, đại biểu Huyền Nguyên giới cùng với những cái khác 8 giới cạnh tranh. Thiên Huyền quân chủ mở miệng, âm thanh sáng sủa vang lên. Các ngươi, 280 cái bị tuyển ra đến tuyệt thế thiên kiêu, đem ở Huyền Thiên Hỗn Nguyên trận trong thiên địa tranh đấu, tranh giành 10 vị trí đầu. Tiến vào Huyền Thiên Hỗn Nguyên trong trận, mỗi người đều sẽ được trận mô lực lượng, mỗi người có 3 lần tử vong cơ hội, bị giết chết một lần. Tử vong cơ hội liền thiếu đi một lần, 3 lần tử vong cơ hội dùng hết, thì lại đào thải, mà đánh giết người khác, thì lại sẽ tăng cường tử vong cơ hội. Có điều huyền thiên hôn nguyên trận trong thiên địa, cũng có không ít cơ duyên, những cơ duyên này, chính là bí bảo chia làm 3 đẳng cấp, cấp thấp bí bảo có 88 kiện, cấp trung bí pháp có 28 kiện, cấp cao bí bảo có 8 cái, thu được những cơ duyên kia, đối với các ngươi sẽ có trợ giúp. Được bí bảo, khí tức không cách nào che lấp, bí pháp càng cao minh hơn. Khí tức liền càng cường đại, thay đổi bị những người khác nhận biết. Nhớ kỹ, chỉ có 10 người mới có thể đại biểu Huyền Nguyên Vương Triều.